Bởi vì giao chỉ tiên tử từng đã tới minh giới, sư tôn năm đó bản đảo thụ, đó là giao chỉ tiên tử tặng cho. Tần Quảng Vương đối nàng giải thích nói, tuy rằng khi đó chúng ta đều còn chưa sinh ra, sư tôn cũng chưa thu đồ đệ, nhưng là sau lại nghe sư tôn bên người mạnh gì nhắc tới quá. Minh Vương thu đồ đệ đã khuya, lớn nhất đồ đệ chính là Tần Quảng Vương, hắn thiên tư kinh người, tu luyện đến tiên tôn cảnh giới, chỉ dùng 1 vạn năm hơn. Nay đây mấy chục vạn năm sự tình, bọn họ này đó đồ đệ cũng chỉ là nghe nói thôi. Tây Vương mẫu cùng Minh Vương cha là cái gì quan hệ? Mạnh gì lại là ai? Vô Song kinh ngạc hỏi, đúng rồi, nàng kỳ thật căn bản là không hiểu biết trước kia địa phủ. Tần Quảng Vương lắc đầu, Tây Vương mẫu cùng sư tôn ra sao quan hệ, chúng ta không rõ ràng lắm, nếu là có thể tìm được Mạnh gì, có lẽ có thể biết mấy chục vạn năm trước phát sinh sự tình. Mạnh gì danh Mạnh Cương, là sư tôn ở tiểu tam thiên thế giới khi thị nữ, nàng có thể ngao nhượng lại người quên mất vãng sinh canh. Nàng mở to hai mắt nhìn, canh Mạnh bà. Huyền Hy đôi mắt đều trợn tròn, hắn nghe nói qua địa phủ truyền thuyết, cũng biết canh Mạnh bà, nguyên lai canh Mạnh bà thật sự tồn tại a. Tần Quảng Vương gật đầu, thế nhân xưng Mạnh gì vì Mạnh bà, nàng ngao thành canh, đó là mọi người biết rõ canh Mạnh bà. Kia Mạnh bà, không, Mạnh gì đi nơi nào? Mạnh gì biến mất ngàn năm, sư tôn nói nàng đi ẩn giới. Tần Quảng Vương nói, ẩn giới. Vừa lúc ta về sau muốn đi ẩn giới, nói không chừng có thể tìm được Mạnh gì, biết sự tình trước kia. Chương 981 đây là bí mật Nga. Mạnh gì trước kia thích nhất người, nếu có thể tìm được nàng, liền mang nàng hồi minh giới đến đây đi. Sư tôn muốn cho sư mọi người trùng kiến địa phủ, thiếu không được Mạnh gì tồn tại. Tần Quảng Vương nói, ân, ta đã biết. Trước kia chúng ta địa phủ còn có này đó quan trọng người sao? Còn có, đại sư huynh bát sư huynh, ta nương là ai, các ngươi biết không? Vô Song nghĩ nghĩ, hỏi. Nàng nương là ai vấn đề này, nàng hỏi qua Biện Thành Vương, nhưng là Biện Thành Vương cũng nói hắn không biết. Hôm nay nàng muốn hỏi một chút Tần Quảng Vương cùng A Tị Vương. Địa phủ rất sớm đã bị Bắc Huyền Tiên Đế hủy hoại, sư tôn vẫn luôn không nhắc tới lại trùng kiến địa phủ sự tình, quan trọng người. Trừ bỏ Mạnh gì ở ngoài, ở kia chàng đại chiến trung, cơ hồ đều ngã xuống, sau lại người mặt khác các sư huynh cũng ngã xuống. Tần Quảng Vương nói, đến nỗi người mẫu thân, sư tôn chưa bao giờ lộ ra quá, ngươi là 1 tuổi nhiều thời điểm, mới bị sư tôn ôm hồi minh giới, chúng ta cũng từng hỏi qua, nhưng sư tôn đối này ngậm miệng không để cập tới. Vô Song càng tò mò, nàng mẫu thân là ai, có cái gì không thể nói. Vì sao Minh Vương cha đối này ngậm miệng không nói chuyện đâu? Nàng thậm chí có cái lớn mật ý tưởng, có thể hay không Tây Vương mẫu cùng Minh Vương cha chi gian có quan hệ gì? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cái này ý niệm đã bị lật đổ. Bởi vì Tây Vương mẫu rất sớm liền ngã xuống, cự nay ít nhất 10 mấy vạn năm, mà nàng kiếp trước mới sống bao lâu à, nhiều nhất mấy ngàn năm, như thế nào cũng cùng Tây Vương mẫu xả không thượng quan hệ. Nàng năm đó ở yêu tộc cấm địa chung, chính là tận mắt nhìn thấy Tây Vương mẫu hư giống xuất hiện ở huyết trì bên trong, Tây Vương mẫu ngã xuống là sự thật, nếu không lại như thế nào sẽ đem linh lung tâm khiếu truyền cho nàng. Kia nàng kiếp trước mẫu thân rốt cuộc là ai, nàng kiếp trước hay không biết chân tướng đâu. Tiểu sư muội, ngươi cũng đừng nóng lòng, có chút chân tướng, tổng hội trồi lên mặt nước. A Tị Vương khuyên, ta không nóng lòng, chỉ là rất tò mò, bất quá có lẽ chờ ta tìm được kiếp trước ký ức. Có chút nghi hoặc là có thể giải quyết dễ dàng. Nàng cười khẽ nói. Nàng không phải cái loại này để tâm vào chuyện vụn vặt người, không cần thiết thế nào cũng phải tìm được sự tình đáp án. Bất quá, ta không nghĩ tới đại sư huynh cũng biết giao chỉ tâm pháp. Vừa rồi đại sư huynh chỉ đem tay đặt ở nàng trên vai, liền nhìn ra nàng học quá giao chỉ tâm pháp, có thể thấy được hắn rất quen thuộc giao chỉ tâm pháp. Tần Quảng Vương đạm đạm cười, tuấn lãng xuất trần, hắn nói. Mạnh gì học đó là giao trì tâm pháp, nàng vốn là quỷ tu, sau lại chuyển thế đầu thai 1 lần, đi theo giao trì tiên tử học giao trì công pháp, nàng hẳn là hiện nay duy nhất 1 người giao trì đệ tử. Thật vậy chăng? Mạnh gì là giao trì đệ tử? Nàng lại 1 lần kinh ngạc, bởi vì đây là nàng 100 triệu không nghĩ tới. Bất quá khó trách Mạnh gì có thể sống mấy chục và năm, nguyên lai chuyển thế 1 lần. Tần Quảng Vương gật đầu nói, Mạnh gì chuyển thế lúc sau. Là Tây Vương mẫu thủ tịch đệ tử, phi thăng lúc sau khôi phục kiếp trước ký ức, mới đến minh giới trợ giúp sư tôn, nhưng Mạnh gì nói qua, nàng vĩnh viễn là côn luân người. Cho nên, ta ta mới có thể hiểu biết giao trì tâm pháp. Nguyên lai là như thế này. Ta đây liền càng muốn tìm được mạnh gì, Tây Vương Mẫu hy vọng ta có thể đem Côn Luân đạo thống phát dương quang đại, nhưng ta đối giao trì tâm pháp vẫn như cũ là cái biết cái không, nếu có thể tìm được mạnh gì, định có thể giúp ta giúp một tay. Vô Song có chút vui vẻ nói. Nàng đang lo vô pháp đem Côn Luân đạo thống truyền thừa đi xuống, mạnh gì hiện tại thành nàng hy vọng. Tần Quảng Vương thấy nàng cười, khoe miệng cũng vi vi dơ lên, nếu là có cơ hội, hắn cũng phải đi ẩn giới một chuyến. Ta đi đem mặt khắc long mạch thượng đều phóng thượng chấn mạch thần trụ, làm xong này đó, ta liền chuẩn bị đi linh giới. Nàng mở ra trong tay tiểu cột đá, đối vài vị sư huynh nói. Nhanh như vậy muốn đi sao? Biện Thành Vương hỏi. Vô Song gật đầu, minh giới sự, nàng nên bước lên đi linh giới lộ trình. Tần Quảng Vương khỏe miệng còn tiểu, nhưng trong ánh mắt tinh quang cũng đã ảm đạm xuống dưới. Bát sư đệ, ngươi chuẩn bị một chút, bồi tiểu sư muội cùng đi thôi. Hắn nói. Ân, đại sư huynh còn có cửu sư đệ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu sư muội cùng Huyền Hy tiểu nhu nhi, đến lúc đó bình bình an an mang các nàng trở về. A Tỷ Vương mỉm cười nói. Lúc sau, Vô Song đem sở hữu long mạch thượng đều lập hạ chấn mạch thần trụ, cho dù là mới sống lại long mạch, cũng không dung người ngoài mơ ước, có chấn mạch thần trụ ở, mặc cho ai cũng vô pháp giao động minh giới long mạch. Ba vị sư huynh vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Chờ 10 đại diêm điện long mạch đều lập hảo chấn mạch thần trụ, nàng đối bọn họ nói. Quỷ tu thành hạ có một cái long mạch, không biết các sư huynh có biết không, cái này long mạch thực cổ xưa, hẳn là minh giới tồn tại trước kia liền tồn tại. Tần Quảng Vương gật đầu nói, không sai, minh giới còn chưa bị sư tôn định vì minh giới là lúc, nơi này liền có một cái cổ xưa long mạch, nhưng này long mạch đã khô kiệt trăm vạn năm. Hiện tại này long mạch đã sống lại. Nàng nói. Thế nhưng. Sống lại. Tần Quảng Vương đồng tử hơi co lại, khó trách ta khôi phục tu vi bỏ lên đến tiên tôn cảnh khi, có khí vận vọt tới, hẳn là chính là cái kia long mạch nguyên nhân. Tiểu sư muội, ngươi dẫn chúng ta đi xem. Hảo. Nàng liền mang theo các sư huynh đi tới Mạn Đà thành phía dưới. Bọn họ tốc độ quá nhanh, quỷ tu thành mọi người chỉ cảm thấy đến vài đạo cường đại hơi thở chợt lóe mà qua, cũng không biết Tần Quảng Vương bọn họ đi tới quỷ tu thành. Mạn Đà thành phía dưới, đó là cả con rồng mạch long đầu nơi chỗ, này long mạch so Minh Vương điện phía dưới long mạch còn muốn đại, chiếm cứ ở toàn bộ quỷ tu thành hạ. Tần Quảng Vương bọn họ một lại đây, liền thấy long đầu núi non thượng, cỏ xanh mơn mởn, cành lá tốt tươi, vô hình bên trong tản mát ra long mạch tinh khí, thẩm bổ toàn bộ quỷ tu thành, dục sinh hết giận vận. Quỷ tu thành chung không có một ngọn cỏ, nhưng mà này dưới nền đất chỗ sâu trong, lại là lục ý rạng rào. Sinh cơ bừng bừng. Tiểu sư muội, là ngươi làm này long mạch khôi phục sinh cơ sao? Tần Quảng Vương hỏi. Vô Song nhấp môi cười gật đầu, có lẽ ta khí vận không tồi, làm này long mạch sống lại, nhưng cũng có lẽ là tiểu nhu nhi nguyên nhân. Chính ghé vào ca ca đầu vai chơi tay xuyến tiểu nhu nhi lập tức ngẩng đầu lên tới, đen như mực đôi mắt sáng lấp lánh, giống như mai con giống nhau, thiên chân vô tả chiều nàng nhìn lại đây. Mẫu thân kêu ta sao? Tiểu nha đầu nghiêng đầu. Vô Song lại đây sờ sờ nàng đầu nhỏ, đối nàng nói, mẫu thân ở khen tiểu nhu nhi. Sư muội nói tiểu nhu nhi nguyên nhân, đây là ý gì? A Tỷ Vương tò mò hỏi. Tiểu nhu nhi có vạn vật hồi xuân trời sinh thần thông, nàng có thể làm chết héo cỏ cây khởi tử hồi sinh, cho nên ta cảm thấy này long mạch khôi phục cùng tiểu nhu nhi có quan hệ. T. A Tỷ Vương hít ngược một hơi khí lạnh, nhẹ nhàng méo méo tiểu nhu nhi khuôn mặt nhỏ. Không nghĩ tới chúng ta tiểu nhu nhi còn lợi hại như vậy đâu. Thế nhưng có thể làm chết héo cỏ cây khởi tử hồi sinh. Tiểu nhu nhi nhếch miệng cười, cười đến cực kỳ sán lạ, đem thịt hô hô ngón tay đặt ở bên miệng. Hư! Tám sư bá, cha cùng mẫu thân nói, không thể để cho người khác biết bí mật này nga. Chương 982 đi linh giới. Tiểu nhu nhi nghiêm trang nói nhỏ, làm Tần Quảng Vương A Tị Vương ba người đều buồn cười nở nụ cười. Nàng đã đang yêu. Lại rảo hoạt thông tuệ, làm người thích đến không được. Đó là cảm thấy nàng rất giống tiểu sư muội khi còn nhỏ A Tị Vương, lúc này cũng không cảm thấy cái này tiểu sư muội phiên bản. Tiểu nhu nhi phúc trạch thâm hậu, cũng là đại khí vận giả, các ngươi làm được thực hảo, vạn vật hồi xuân như vậy nghịch thiên tuyệt thế thần thông, không thể làm những người khác biết, nếu không sẽ đối tiểu nhu nhi bất lợi. Tần Quảng Vương đối Vô Song nói, đại sư ba yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho người khác, liền Tư Ảnh ca ca cũng không biết bí mật này đâu. Tiểu Nhu Nhi mềm mại thanh âm ngoan ngoan nói. Tần Quảng Vương cười khẽ, đem tay chậm rãi đặt ở Tiểu Nhu Nhi trên đầu, nhẹ nhàng xoa xoa nàng mềm mại tinh tế, nói, Tiểu Nhu Nhi làm rất đúng, về sau cũng không thể nói cho người khác biết được, biết không? Ân ân. Biết rồi đại sư bá. Tần Quảng Vương vốn định xoa bóp Tiểu Nha đầu phấn nộn nộn khuôn mặt, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, bắt tay thu trở về. Hắn quay đầu tới đối Vô Song nói, Tiểu sư muội, ngươi khí vận cũng rất thâm hậu, gặp chuyện dễ dàng hóa hiểm vi di, nhưng là ngàn vạn phải nhớ đến, khí vận cường cũng không thể trở thành ngươi cậy vào, ra cửa bên ngoài, vạn sự tiểu tâm cẩn thận, sư minh. Nhóm ở minh giới chờ ngươi trở về. Phi hành tiên khí khởi động. Vô Song nhìn minh giới ở trong tầm nhìn trở nên càng ngày càng nhỏ bé, nàng dần dần thu hồi ánh mắt. Có đại sư huynh Tần Quảng Vương ở minh giới, hiện tại quỷ tu nhóm khí thế tăng vọt, đều ở vào kích động phân chấn tâm tình bên trong. Hơn nữa minh giới mặt khác ngoại lai điện chủ toàn bộ ngã xuống, cái này làm cho quỷ tu nhóm càng thêm cao hứng, này ý nghĩa tương lai không còn có ngoại lai kẻ xâm lược ở minh giới tác loạn, áp bức quỷ tu. Những cái đó ma tu, yêu tộc đại bộ phận đều xúc cái đuôi rời đi minh giới, bọn họ sợ hai Tần Quảng Vương sẽ thu sau tính sổ, tìm bọn họ phiền toái, chờ Tần Quảng Vương bọn họ thanh toán thời điểm lại chạy, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tần Quảng Vương tên tuổi vang, tiên giới không người không biết, Tần Quảng Vương cũng không cất giấu, xuất quan lúc sau liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, làm tất cả mọi người biết hắn khôi phục tu vi, là tiền tôn cảnh giới. Có hắn tọa chấn minh giới, sau này lại vô bọn đạo trích dám tác loạn. Vô Song để lại thần dược, cấp đại sư huynh tiếp tục khôi phục tu vi, nàng tin tưởng, chỉ cần cấp đại sư huynh cũng đủ thời gian, đại sư huynh liền có thể khôi phục đến lúc trước đỉnh cảnh giới. Nàng hy vọng không chỉ như vậy, nàng còn ngóng trông đại sư huynh có thể khôi phục đại khí vận, trở thành minh giới tiên đế. Đại sư huynh nhân vật như vậy, vốn nên thành tiên đế, là minh giới xảy ra chuyện, liên lụy hắn. Hiện tại long mạch ở dần dần khôi phục, chờ dư lại 11 giải long mạch toàn bộ khôi phục, đến lúc đó minh giới khí vận khẳng định ngập trời tràn đầy, mặc cho ai cũng so ra kém. Thử nghĩ, cái nào thế lực, có thể có 12 giải long mạch đâu. Vô Song. Này tục ngữ nói gần hương tình càng khiếp, quả nhiên là đạo lý này, hiện tại còn mới ra minh giới, ta tâm liền hoảng đến không được a. Lao đạo che lại bùn bùn trái tim nhỏ, đối nàng nói. Vô Song phụt một tiếng, bật cười lên, ngươi không phải hoảng, ngươi đây là sợ hãi khẩn trương đi. Muốn nói lao đạo cùng nàng đi linh giới, là mấy tháng trước liền nói tốt sự tình, này mấy tháng, nàng cố ý làm lao đạo đi trước kia sở Giang Vương trong đại điện đi tu luyện. Nơi đó trong mật thất thời gian tốc độ chạy là bên ngoài gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, nàng còn lấy ra tam phẩm tiên đan cùng thần dược cho hắn, ngạnh sinh sinh làm hắn đem tu vi nhắc tới tiên vương cảnh trung kỳ. Phải biết rằng, lão đạo phía trước tu vi, mới kim tiên cảnh đâu. Lão đạo vì cái gì cứ như vậy cấp tưởng tăng lên tu vi. Tự nhiên nếu là hồi linh giới rửa mối nhục xưa. Lão đạo danh Ngô Đức, tổ tiên là trộm mộ, ở linh giới tiếng tăm lừng lẫy. Lao đạo từng nói qua, hắn ở trộm mộ thượng bản lĩnh, ở linh giới hắn nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất, thiên phú dị bẩm, không người có thể ra tả hữu, không biết đào rông quá nhiều ít lão tổ tông phần mộ. Chẳng qua trộm mộ nhiều, thù địch cũng trêu chọc thượng không ít. Hắn thiên phú lại cực cao, ở trong gia tộc đều có xem hắn không vừa mắt người, bởi vậy ở bị trộm mộ quá mấy cái đại gia tộc liên hợp lại tìm Ngô gia phiền toái thời điểm, Ngô gia đem Ngô Đức đẩy ra tới. Làm hắn đương người chịu tội thay. Nô Đức tìm mọi cách tránh được đuổi giết, cuối cùng chạy trốn tới minh giới tới. Nhưng hắn tuy rằng trộm mộ thiên phú cao, nhưng tu luyện thiên phú giống nhau, minh giới lại không phải thích hợp tu luyện chỗ ngồi, này đây tu vi không có gì tiến bộ, chờ sau lại Vô Song đi tới minh giới, cho hắn chỉ điểm vài lần, hắn tu vi mới chậm rãi trướng đi lên. Lúc này hắn biết Vô Song muốn đi linh giới, liền cũng tưởng đi theo cùng đi, thuận tiện báo năm đó chi thủ. Sợ hãi đảo không sợ hãi, khẩn trương nhưng thật ra thật sự, vài thập niên không hồi linh giới, cũng chưa từng nghe qua linh giới tin tức, không biết hiện tại linh giới như thế nào, cũng không biết lão đạo kia trộm mộ gia tộc hiện giờ như thế nào, nếu là bị mặt khác gia tộc diệt, lão đạo còn như thế nào vả mặt bọn họ a? Lão đạo chua xót nói, trộm mộ thế gia Ngô gia sao? Ta biết. Lúc này, ở một bên bồi Tiểu Nhu Nhi chơi Tiểu Tư Ảnh nâng lên đầu, đối lão đạo nói. Đúng rồi, Tư Ảnh chính là linh giới nhan gia, hẳn là biết đến. Vô Song cười nói. Lúc này đi linh giới, nàng đem Tư Ảnh mang lên, cha mẹ hắn đều trở về linh giới, nàng tổng không thể đem hắn một người lưu tại minh giới, liên quan thượng hắn. Lão đạo tất nhiên là biết Tư Ảnh thân phận, lúc trước Tư Ảnh cha mẹ ở minh giới thời điểm, hắn liền tưởng mở miệng hỏi, nhưng là vẫn luôn không hỏi ra khẩu. Lúc này quyết định phải về linh giới, tự nhiên là phải biết rằng linh giới sự tình. Tư Ảnh, ngươi nếu biết, liền nói một chút đi. Nô ra ra cái trộm mộ thiên tài, có thể chuẩn xác tìm được từ trước một ít đại nhân vật mộ chủng. Này đó đại nhân vật mộ chủng đều là mấy chục vạn năm tới đều không có người phát hiện, bên trong còn phát hiện bán thần khí, sau lại hách liên gia tộc cùng Ngô gia hợp tác rồi. Nhan Tư Ảnh nghĩ nghĩ, nói. Hắn biết đến cũng không nhiều, chỉ có thể nói ra này đó. Cùng hách liên gia tộc hợp tác. Lao đạo như mày, hư lạnh một tiếng, từ trước gia tộc người nhất khinh thường chính là hách liên gia tộc hành sự tác phong, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn vài thập niên, Nô gia liền cùng hách liên gia tộc cùng mở ruột. Lao gia chủ còn ở thời điểm, những người này cũng không dám cùng hách liên gia tộc loại người này giao tiếp. Đúng là bởi vì Lao gia chủ không còn nữa, hộ không được hắn, những người này liền đem hắn đẩy đi ra ngoài. Kia hách liên gia tộc đích sắc phẩm tính không được, liền nói kia gia chủ chi tử hách liên phỉ, lớn lên nhân mô cẩu dạng, lại là tâm cơ thâm trầm hạng người, nóng vội thâm trầm đảo cũng thế, tâm tư còn ác độc, ta đã từng cùng hắn đánh quá giao tế, thiếu chút nữa bị hắn hại chết. Một bên A Tỷ Vương Phó Diệu nói, hắn hiện giờ đã là đế tử chi nhất, liền ở mấy trăm năm trước, hắn tấn chức tới rồi tiên tôn cảnh giới. Vô Song nói, liền hắn cũng có thể trở thành đế tử, thật là buồn cười. Phó Diệu đối hách liên phỉ người này rất là khinh thường. Hách liên gia tộc tuy rằng cường đại, nhưng là linh giới người đối này gia tộc tác phong đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không dám trêu chọc thôi. Chương 983 kích thích. Vô Song biết hách liên gia tộc tác phong bất chính, không nghĩ tới như vậy không hạ cuối. Muốn nói trộm mộ gia tộc Ngô gia lão tổ tông còn ở phía trước, là có quy củ, trộm mộ chỉ trộm vô chủ chi mộ, thả lấy tam lưu bảy, không thể trộm song lăng mộ chi vật, chính cái gọi là làm việc lưu một đường. Nhưng cùng hách liên gia tộc hợp tác lúc sau, bọn họ trộm mộ liền thành chân chính quật người phần mộ tổ tiên, một vật không lưu, phát người chết tiền của phi nghĩa. Như vậy đích xác có thể nhanh chóng tích lũy tài phú, rốt cuộc bọn họ phi đại nhân vật mộ không đào. Lão đạo đã biết những việc này, tức giận đến mặt đều đen, Nô gia lão tổ tông vài thập niên trước mới ngã xuống, nếu là lão tổ tông đã biết những việc này, chỉ sợ đến tức giận đến sống lại. Lão đạo ta năm đó ỷ vào thiên phú cao, hành sự không kiêng nể gì, nhưng vẫn luôn tuần hoàn lão tổ tông quy củ, không làm vượt qua điểm mấu chốt ở ngoài sự. Lão tổ tông ngã xuống sau, lão đạo ta thu liễm rất nhiều, năm đó kia mấy cái mộ là mặt khác vãn bối liên thủ sở trộm, làm lão đạo bối nổi liền thôi, bọn họ còn không biết ước thúc, một ngày nào đó, Nô gia sẽ xảy ra chuyện. Lão đạo tức giận nói, trộm mộ loại chuyện này, vốn là có tổn hại âm đức, bọn họ giống trống thua chiêng. Không tuần hoàn lao tổ tông lưu lại quy củ, đến lúc đó, liên lụy chính là toàn bộ Ngô gia. Lao đạo hắn tuy rằng bị trở thành người chịu tội thay, nhưng hắn cũng không hy vọng toàn bộ Ngô gia đều hủy diệt. Lao tổ tông đối hắn ân đức, hắn vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Tư Ảnh, vậy ngươi biết Ngô gia cái kia thiên tài, tên gọi là gì sao? Vô Song hỏi tiểu Tư Ảnh. Tiểu Tư Ảnh ngưng mày nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết hắn gọi là gì. Nhưng ta nghe được người ngoài giống như xưng hắn vì Ngô Tiểu Tam. Hắn là trà lâu người khác trên bàn đàm luận thời điểm nghe được, những người đó nói Ngô Tiểu Tam thật là thần, lại phát hiện một cái đại nhân vật mộ, nói không chừng lại quá 1-2 năm là có thể mở ra cái này mộ. Bởi vì những người đó nhắc tới một cái gì tiên đế, là trước đây tiên giới nhân vật, cho nên hắn rất có ấn tượng. Ngô Tiểu Tam. Lao đạo mày hung hăng nhíu lại, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Vô Song vẫn là lần đầu tiên thấy lao đạo trong mắt phát ra ra hận ý, nàng hỏi. Lao đạo, cái này Ngô Tiểu Tam cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngô Tiểu Tam, lao đạo hảo cháu trai. Lao đạo cắn răng nói. Lao đạo hắn tuy là cái lao đạo sĩ, nhưng gia tộc người không có nhập đạo, có thể thành thân sinh con. Kia Ngô Tiểu Tam, chính là hắn thân đệ đệ nhi tử, cả ngày đi theo hắn phía sau thân thiết kêu hắn thúc người. Ngô Tiểu Tam thiên phú đích sắc không tồi. Nhưng cũng không có khả năng đột nhiên liền trở nên lợi hại lên, thiên cơ la bàn nhất định là rơi xuống trong tay của hắn. Lao đạo hừ lạnh nói. Thiên cơ la bàn. Ta nhưng thật ra nghe nói qua. A Tị Vương nói, này la bàn chính là bán thần khí, là tìm long điểm huyệt hảo bảo vật, vốn là Vân Lan Đại Đế chi vật. Vân Lan Đại Đế chính là mượn dùng này la bàn, đạt được không ít tuyệt thế bảo bối. Sau lại Vân Lan Đại Đế ngã xuống lúc sau, la bàn cũng không biết tung tích, không nghĩ tới ngươi kia cháu trai vận khí không tồi, thế nhưng được đến thiên cơ la bàn. Chó má vận khí. Lao đạo phun một tiếng, ngày đó cơ la bàn là lao đạo ta ở Vân Lan Đại Đế tiên chủng trung tìm được, sau lại mất trộm, lại không thành tưởng là gia tặc. Nô tiểu tam là ăn trộm. Xấu hổ xấu hổ. Nghiêng đầu nghe bọn hắn nói chuyện tiểu nhu nhi làm mặt quỷ nói. Lao đạo bị nàng một đầu, phẫn nộ tâm tình cũng bình phục không ít, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nói, đúng vậy, chúng ta tiểu nhu nhi nói đúng, nô tiểu tam là ăn trộm, nhận không ra người ăn trộm. Nhất định phải đem thiên cơ la bàn đoạt lại. Long Huyền Hy nói, tiếng nô tiểu tam quá xấu rồi. Ai? Nếu hắn chỉ là trộm lão đạo ta thiên cơ la bàn, lão đạo cũng không đến mức như vậy sinh khí. Mà là Ngô Tiểu Tam hắn năm đó chính là chỉ ra và xác nhận lao đạo trộm kia mấy cái đại gia tộc chi mộ người chi nhất, lao đạo là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia ở chính mình trước mặt ngoan ngoãn lễ phép thân cháu trai, sẽ ở sau lưng thọc lao đạo một đao a. Nói cách khác, cái kia Ngô Tiểu Tam cùng mấy cái cùng thế hệ liên hợp lại đi trộm có chủ mộ, bị người phát hiện lúc sau, không chỉ có không nhận sai, còn đem lao đạo cấp đẩy đi ra ngoài, này thật đúng là khó lòng phòng bị. Ai sẽ nghĩ đến đi phòng bị chính mình thân nhân A? Hách Liên gia tộc cùng ta chi gian thủ là vô giải, ta tất nhiên là không thể gặp bọn họ gom tiền, chờ tới rồi linh giới, chúng ta thám thính tin tức tốt lúc sau, tìm mọi cách phá hủy bọn họ đại sự, đem thiên cơ la bàn đoạt tới, xem bọn họ về sau còn như thế nào trốn mộ. Vô Song cao giọng nói, hảo, lão đạo liền phải trở về đem bọn họ mặt đánh đến bạch bạch vang. Lão đạo tươi cười rạng rỡ nói, từ từ, tiểu sư muội, Hách Liên gia tộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào cùng Hách Liên gia tộc chi gian có vô giải chi thủ? Phó Diệu sờ không được đầu óc hỏi. Đối Nga, bát sư huynh còn không biết nàng cùng Hách Liên gia tộc cân đoán, lão đạo cũng giống như không rõ lắm. Bất quá này cũng không có gì hảo dấu dếm, nàng liền nói thẳng nói. Là có chuyện như vậy, ta cùng Mạc Thâm tại hạ giới thời điểm, đem hạ giới Hách Liên gia tộc diệt cái mãn môn. Vừa vặn cái này Hách Liên gia tộc, chính là tiên giới Hách Liên lão tổ có huyết mạch liên hệ gia tộc. Hơn nữa, Hách Liên phỉ chuyển thế đầu thai nhi tử Hách Liên Nguyên cũng chết ở chúng ta trên tay, bởi vì là thần hồn câu diệt, cho nên ở tiên giới hồn đèn cũng diệt. Hách Liên Nguyên vốn là vì lĩnh ngộ luân hồi phương pháp, chỉ kém vài thập niên là có thể phi thăng quý vị, hiện giờ tất nhiên là gà bay trứng vỡ, giỏ che múc nước công dạ chẳng. Nay sống núi đó là như vậy kết hạ. Lao đạo, A Tị Vương Phó Diệu, Tiểu Tư Ảnh, Hào Thảm Nga, ha ha ha ha ha. Ngay sau đó, Lao đạo cùng Phó Diệu đồng thời buộc phát ra tiếng cười tới, Tiểu Tư Ảnh cũng nhấp miệng cười. Muốn trách thì trách Hách Liên gia tộc quá không được gỡ chuộng, thảm như vậy vô nhân đạo sự tình, không chỉ có không ai đồng tình, còn đại khoái nhân tâm nở nụ cười. Cười xong lúc sau, Phó Diệu lập tức hỏi nàng. Hách Liên gia tộc biết là người cùng Lăng Thiên Đế tử giết người sao? Lão đạo giữa mày nhảy dựng, hắn quả nhiên không có đoán sai à, Vô Song phu quân, thật là Lăng Thiên Đế tử. Còn có cái này A Tị Vương, hắn biết là người đoạt xá, nhưng là Vô Song cùng A Tị Vương đều không có nói chuyện này, chính là A Tị Vương kêu nàng sư muội, nàng kêu hắn bát sư huynh, này có thể nói là không hề che giấu, liền kém trói lọi nói cho hắn, A Tị Vương chính là trước kia A Tị Vương Phó Diệu. Tiểu Tư Ảnh mở to hai mắt nhìn, hắn giống như nghe được cái gì khó lường sự tình. Không biết, bọn họ nếu là đã biết sự thật chân tướng, chỉ sợ đã sớm đánh tới minh giới. Vô Song câu môi nói, thả hạ giới sự tình chúng ta cũng đã xử lý thỏa đáng, trực tiếp rời đi đại lục tọa độ, đó là Hách Liên lão tổ tâm huyết dâng trào muốn đi đại lục, chỉ sợ cũng buông xuống bất quá đi. Huống chi, chúng ta còn che lấp đại lục khí cơ, không người có thể phát hiện đại lục này. Nói cách khác, Hách Liên gia tộc hiện tại liền báo thù đối tượng đều không có tìm được, nói không chừng đang ở hạ giới mãn thế giới tìm kẻ thù đâu. Cao. Thật sự là cao a. Lao đạo tấm tắc nói. Nhìn một cái, liền đại lục đều rời đi, còn che giấu khí cơ, này ai có thể tìm đến qua đi a? Hách Liên gia tộc chính là có muôn vàn bản lĩnh, chỉ sợ cũng tìm không được kẻ thù. đến lúc đó kẻ thù liền ở bọn họ mí mắt phía dưới lắc lư, bọn họ còn cái gì cũng không biết đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy kích thích a. Chương 984 Thánh Hỏa Yêu Vương. Dọc theo đường đi, Phó Diệu đối chính mình tiểu sư muội có tân nhận thức. Đơn giản tới nói, chính là năm chữ, người ác không nói nhiều. Tưởng trước kia, tiểu sư muội vẫn luôn trưởng thành với minh giới, không có trải qua quá cái gì trắc trở, là sư tôn cùng đông đảo sư huynh nuông chiều lớn lên, cũng không biết nhân tính phức tạp. Tính cách tự nhiên là cùng hiện tại tính cách không giống nhau, rốt cuộc hoàn cảnh là có thể thay đổi một người tính cách, cho dù là đồng dạng linh hồn, cũng sẽ có bất đồng tính cách. Tiểu sư muội trọng sinh một lần, đầu tiên là đương hơn 20 năm cô nhi, trở thành cùng loại sát thủ giống nhau đặc công, sống được thập phần gian khổ, sau lại trở thành hầu phủ thanh danh hỗn độn tiểu thư, như vậy hoàn cảnh hạ, nàng tính cách tự nhiên bất đồng với kiếp trước. Hắn cảm thấy hiện tại tiểu sư muội toàn thân đều lộ ra sắc bén hai chữ, đương nàng nhắc tới Hách Liên gia tộc thời điểm, nàng cặp kia lộng lây bắt mắt con ngươi liền sẽ bính ra nhàn nhạt sắc ý, đã bình tĩnh lại lưu loát. Cho dù là nàng lộ ra khinh thường ánh mắt thời điểm, cũng có loại độc đáo mị lực. Phó Diệu nội tâm thực vui mừng, tiểu sư muội rốt cuộc không hề là từ trước tính tình, chỉ là trả giá đại giới không khỏi quá lớn, dùng tử vong mới đổi lấy hôm nay như vậy cường đại tự tin thả sắc bén quyết đoán tính cách. Vì cái gì nói nàng người ác không nói nhiều đâu, xem, tiểu sư muội một chân liền đem cái kia sắc mị mị tưởng đối nàng động tay động chân yêu tu đá bay đến bầu trời đi. Hắn cái này sư huynh đều còn không có tới kịp ra tay. Nói tốt làm hắn bảo hộ tiểu sư muội đâu. Tiểu sư muội căn bản liền không cần hắn bảo hộ á quăng ngã. Mà bọn họ lúc này, đang ở yêu giới cùng linh giới giao hội chỗ một thành trì. Kết giới tuy rằng phá, nhưng là mấy tháng xuống dưới, biên giới lại khôi phục điểm trật tự. Muốn ra yêu giới đi linh giới, cần thiết trải qua kiểm tra, mới có thể đi ra ngoài. Hơn nữa cái này thành trì có một cái đại hình truyền tống trận. Có thể trực tiếp đem bọn họ truyền tống đến Long Cung bên kia, đi nơi đó là có thể nhìn thấy mỹ nhân đệ đệ Lao Kim Long bọn họ. Vô song bọn họ không cần thiết xông vào đi ra ngoài, cho nên liền ở cái này thành trì ngưng lại một ngày, xếp hàng chờ kiểm tra cùng truyền tống. Chính là không nghĩ tới bọn họ đều như vậy điệu thấp, thế nhưng còn có không có mắt yêu tu đối vô song nổi lên ngoài tâm tư. Vô song cố ý dịch dung mạo, không như vậy gây chú ý. Nhưng nàng tuyết trắng da thịt lại làm cái kia yêu tu không rời được mắt, thừa dịp kiểm tra thời điểm, tưởng khinh bạc nàng. Vô song tất nhiên là sẽ không làm bực này ghê tởm người chạm vào chính mình, vì thế liền có vừa rồi một chân đem yêu tu đá bay trời cao kia một màn. Dám thương tổn chấp pháp đệ tử, thật lớn gan chó. Mau đem bọn họ bắt lại. Một cái đều không thể chạy. Tức khắc, chung quanh những cái đó chấp pháp đệ tử toàn bộ chiều bọn họ xông tới. Mộ vô song đạm thanh nói, vừa rồi là người nọ tưởng phi lễ ta trước đây, ta đá phi hắn là phòng vệ chính đáng, các ngươi hà tất như thế mất công vây quanh chúng ta. Đánh rắm. Ta xem ngươi rõ ràng chính là cố ý muốn thương tổn chúng ta chấp pháp đệ tử. Ngươi thành thật công đạo, có phải hay không ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật, không thể làm người lục soát. Nhất định là. Ngươi xem nàng phía trước tròn trịa, nhất định là ẩn giấu cái gì ở bên trong. Một cái yêu tu chế nhạo nói, cố ý nói loại này lời nói tưởng nhục nhã nàng. Đáng chết. Phó Diệu hư lạnh một tiếng, đôi mắt meo lại nguy hiểm độ cung. Những người này, dám như vậy đối tiểu sư muội nói chuyện. Quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Hắn thanh âm vừa ra, sắc ý tiết ra đồng thời, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém rớt vừa rồi nói chuyện người nọ đầu. Giết người. Hắn thế nhưng giết chấp pháp đệ tử. Người tới a. Cùng nhau tru sát hắn. Còn lại người cũng giết chết bất luận tội. Bao gồm kia ba cái tiểu nhân. Cho ta toàn bộ giết chết. Chấp pháp đệ tử trung dẫn đầu người hung thần ác sát hô. Vô song ánh mắt lạnh xuống dưới. Này đó yêu tu thật là không hề có đạo lý không hề nhân tính đang nói. Để cho nàng khó có thể chịu đựng chính là. Bọn họ thế nhưng còn muốn giết hi hi. Tiểu nhu nhi cùng tư ảnh. Nàng vừa rồi là táo bạo điểm. Nhưng nàng ra chân khi cũng không có đoạt kia yêu tu thánh mạng, cố ý cho hắn để lại điều mạng nhỏ. Nếu bọn họ không nói đạo lý, kia nàng cũng không có gì đạo lý hảo nói. Nàng tùy tay lấy ra một phen vô dụng quá thiên kiếm, bắt đầu thu hoạch xông lên yêu tu thánh mạng. Tiểu sư muội ra tay sắc bén quyết đoán, như vậy sư huynh hoàn toàn yên tâm. Phó Diệu thấy nàng động tác lưu loát, không ướt át bẩn thỉu, cũng không có mềm lòng tay loạn, hắn cái này là hoàn toàn yên tâm tới. tin tưởng nàng một người ra cửa bên ngoài cũng có thể thực tốt bảo vệ tốt chính mình. Long Nhất cũng đồng thời ra tay, Long Nhị bảo hộ Tiểu Nhu Nhi cùng Tứ Ảnh. Huyền Hy vốn dĩ cũng muốn ra tay, bị Lao Đạo chảo một cái đã bắt được cánh tay, Lao Đạo đối hắn đưa mắt ra hiệu. Huyền Hy hướng tới Lao Đạo ánh mắt xem qua đi, đó là đại hình truyền tống trận, bởi vì bên này hỗn loạn, truyền tống trận bên cạnh trấn thủ người toàn vọt tới bên này, sợ gây chuyện dân chúng đã chạy ra, hiện tại truyền tống trận trong ngoài không có một bóng người. Hắn lập tức liền minh bạch Lao Đạo ý tứ, chiều hắn gật đầu, cho hắn đánh hiểm trợ. Này dọc theo đường đi hắn nghe nói Lao Đạo sự tích, Lao Đạo tuy rằng tu luyện thiên phú không cao, nhưng trộm mộ lại là có thực học, mà trộm mộ giả sợ nhất chính là bị người nhéo, vì thế Lao Đạo còn tinh thông truyền tống trận pháp. Lao Đạo có thể chính mình khắc họa xuất trận pháp, nhảy lên đến địa phương khác đi, mà hắn lợi hại chỗ liền ở chỗ hắn có thể bay nhanh không ngừng khắc họa mấy cái trận pháp, không ngừng nhảy lên, đây là người thường rất khó làm được. Lúc trước Lao Đạo chính là thông qua này pháp chạy trốn tới minh giới tới. Lao Đạo còn có thể lợi dụng có sẵn truyền tống trận tiến hành sửa đổi, đem mục đích địa đổi thành địa phương khác. Mà hiện tại, cho dù cái này truyền tống trận đã bị người đóng cửa, Lao Đạo cũng có biện pháp đem này mở ra. Huyền Hy yểm hộ Lao Đạo tới rồi truyền tống trận, Lao Đạo bắt đầu ở truyền tống trận thượng điểm tới điểm đi, họa ra vô số phức tạp đường cong. Huyền Hy bởi vì cha đã dạy trận pháp, cho nên xem hiểu một ít. Này vừa thấy dưới, hắn phát hiện Lao Đạo là thật sự thực tinh thông trận pháp. Hắn nhìn đến một nửa, liền theo không kịp đi, bởi vì quá phức tạp. Vừa nhấc đầu, liền thấy mẫu thân bọn họ chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, đừng nhìn những cái đó yêu tu kêu đến hung ác, trên thực tế lại là vô dụng thịt người bao cát, một cái có thể đánh đều không có. Bất quá đúng lúc này, một cái cường đại thân ảnh buông xuống. Ai dám ở bổn tọa cảnh nội dương ai? Người này trung niên tráng hán bộ dáng, hung thần ác sát, vẻ mặt râu sồm, trên người hơi thở không dung khinh thường, lại là tiền tôn cảnh lúc đầu. Thánh Hỏa Yêu Vương. Thật tốt quá. Thánh Hỏa Yêu Vương tới. Chúng ta được cứu rồi. Thánh Hỏa Yêu Vương. Này mấy người muốn trực tiếp xâm quan, giết chúng ta thượng trăm huynh đệ, Yêu Vương ngài phải vì chúng ta làm chủ a. Trên mặt đất còn chưa có chết thấu mấy cái yêu tu như là thấy được cứu mạng rơm rạ. Vui sướng không thôi. Thánh Hỏa Yêu Vương. Mộ Vô Song nheo lại hai mắt, nàng biết người này, rốt cuộc yêu giới tiên tôn tổng cộng liền nhiều như vậy. Cái này Thánh Hỏa Yêu Vương tuy nói là tiên tôn cảnh lúc đầu, tên kia đầu lại rất văng dội, hơn nữa hành sự tàn nhẫn. Hắn từng đi minh giới, giết cái máu chảy thành sông. Minh giới cùng hắn, là có huyết hải thâm thủ. Chương 985 Đông Phương Chiến Vực. Thánh Hỏa Yêu Vương. Phó Diệu nhìn chằm chằm bầu trời cao cao tại thượng nhìn xuống hết thể Thánh Hỏa Yêu Vương, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bính ra nồng đậm hận ý. Không nghĩ tới hắn mới ra minh giới không lâu, khiến cho hắn gặp gỡ Thánh Hỏa Yêu Vương. Năm đó sư tôn cùng sư muội ngã xuống lúc sau, tất cả mọi người nghĩ đến minh giới phân một ly canh, cái này Thánh Hỏa Yêu Vương tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Nhưng lúc ấy đại sư huynh còn chưa trọng thương, hơn nữa liên tiếp giết chết mấy cái lao tiên tôn. Này Thánh Hỏa Yêu Vương kiêng kỵ đại sư huynh, cuối cùng không có đối long mạch tinh khí ra tay, nhưng là lại tùy tay liền tàn sát mấy trăm hơn 1000 danh quỷ tu thành quỷ tu. Những cái đó quỷ tu đáng thương biết bao, vô luận là lao hấu phụ nữ và trẻ em tất cả đều không song độc thủ, đối bọn họ mà nói, đây là thình lình xảy ra tai họa ngập đầu, vô pháp chống cự cũng vô pháp chạy thoát, Thánh Hỏa Yêu Vương lại còn tra tấn bọn họ một phen mới giết chết bọn họ. Chờ hắn cùng các sư huynh chạy tới nơi thời điểm, chỉ nhìn thấy mãn thành thi thể cùng chạy xuôi huyết, Thánh Hỏa Yêu Vương đã không biết tung tích. Khi đó vừa lúc gặp bọn đạo trích tác loạn, bọn họ không rảnh đi tìm Thánh Hỏa Yêu Vương tính sổ, làm Thánh Hỏa Yêu Vương kiêu ngạo tới rồi hiện giờ. Hôm nay nhìn thấy Thánh Hỏa Yêu Vương, ngày xưa thù hận đồng thời nảy lên trong lòng, Phó Diệu trong ánh mắt đều tràn ngập tơ máu. Sư huynh, tiểu tâm bại lộ. Vô Song nhẹ giọng nhắc nhở nói. Bọn họ một hàng đi linh giới, muốn điệu thấp, không thể bại lộ thân phận, bát sư huynh là quỷ tu, tuy rằng khoác yêu tu tối ra, nhưng là nếu cùng tiền tôn cấp bậc người động thủ, chỉ sợ sẽ bại lộ. Cho nên nàng nhắc nhở sư huynh một tiếng. Ta biết, sư muội, các ngươi đi trước, ta bám chủ hán. Phó Diệu nhìn chằm chằm Thánh Hỏa Yêu Vương, đối Vô Song nói. Còn muốn chạy? Hôm nay từng bước người cũng đừng nghĩ chạy trốn. Thánh Hỏa Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt châm trọc hài hước nhìn Phó Diệu cùng Vô Song bọn họ. Ở trong mắt hắn, thiên tôn dưới người đều là con kiến. cự long cùng con kiến chi gian, không biết cách nhiều ít tòa sơn, ở hắn thánh hỏa yêu vương địa bản thượng náo sự, này đó con kiến còn muốn chạy trốn. Thật là buồn cười. Chủ mẫu, các ngươi đi trước. Long Nhất ngăn ở Vô Song bọn họ phía trước. Không cần. Vô Song chiều Long Nhất đưa mắt ra hiệu, thấy Long Nhất đã hiểu nàng ý tứ lúc sau, nàng bước ra vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hỏa Yêu Vương. Thánh Hỏa Yêu Vương, thật là cửu ngưỡng đại danh, hôm nay chúng ta đều không phải là cố ý nháo sự, bất quá giết nhiều người như vậy, chúng ta cũng sẽ không tìm lý do bịa giải, ngài xem như vậy như thế nào, chúng ta bồi thường ngài một ít bảo vật, ngài nếu là để mắt, liền phóng chúng ta rời đi, như thế nào? A, các ngươi có thể có bổn tọa nhìn chúng đồ vật. Các ngươi hay là đem bổn tọa đương ăn mày không thành? Thánh Hỏa Yêu Vương cười lạnh nói. Vô Song khỏe miệng ngéo một cái, Thánh Hỏa Yêu Vương không có trực tiếp ra tay, thuyết minh hắn động tâm tư. Người này vốn dĩ chính là lòng tham người, nếu không năm đó cũng sẽ không đi minh giới tranh đoạt long mạch tinh khí. Nàng tay vừa lật, bàn tay thượng xuất hiện một cây chấn mạch thần trụ. Đây là tiểu nữ tử ngẫu nhiên phát hiện một kiện thượng cổ chi vật, liền thần thức đều không thể xuyên thấu đi vào. Tiểu nữ tử năng lực hữu hạn, vô pháp nhìn thấu này hảo diệu chỗ. Nhưng này tiểu cột đá tuyệt đối là có trời đất khác, ngài là đường đường tiên tôn, nhất định có thể nhìn ra trong đó bí mật. Nàng cố ý nói như thế nói. Thánh Hỏa Yêu Vương ánh mắt dừng ở cột đá phía trên, thấy quả nhiên vô pháp dùng thần thức đem này xuyên thấu, không khỏi cảm hứng thú. Nhưng hắn lại cười lạnh một tiếng. Bổn tọa muốn, trực tiếp lấy là được, các ngươi này đó con kiến, ở bổn tọa cảnh nội dương oai, hôm nay cũng không thể không chết. Nói xong, bàn tay to tìm tòi, chiều Vô Song trong tay cột đá chụp tới. Vô Song chờ đó là giờ khắc này, nàng một chút đều không hoảng loạn, mặt vô biểu tình đem chấn mạch thần trụ ném đi ra ngoài, Thánh Hỏa Yêu Vương tay lập tức rời đi phương hướng. Lúc này, Long Nhất Long Nhị mang theo Tiểu Nhu Nhi cùng Tư Ảnh đi vào truyền tống trận. Vô Song cũng lôi kéo bát sư huynh Thuấn Di đến truyền tống trận ngoại. Lao đạo còn ở khắc họa, hắn lau sạch trên đầu hãn, đã tới rồi kết thúc. Kia đầu, Thánh Hỏa Yêu Vương bắt được cột đá, lại chưa từng tưởng này nho nhỏ cột đá thế nhưng có trăm tỷ quân chi trọng, hắn một cái không tra, một bàn tay trực tiếp bị áp chặt đứt. Nhưng Thánh Hỏa Yêu Vương không giận phản hỉ, này cột đá quả nhiên là bảo vật, thế nhưng liền hắn đường đường tiền tôn tay đều có thể áp đoạn. Ha ha ha. Không nghĩ tới bổn tọa lại phải được đến một cái bảo vật. Hắn nhàn nhạt liếc truyền tống trận biên Vô Song đám người, cười lạnh nói, này tòa truyền tống trận quyền không chế ở bổn tọa trong tay, các ngươi khởi động không được, liền tính có thể khởi động, bổn tọa cũng có thể lập tức xuất hiện ở bất kỳ thành lấy các ngươi mạng nhỏ, đừng làm không sợ dãy rua, các ngươi chết chắc rồi. Phải không? Vô Song gợi lên khoẻ môi, tâm niệm vừa động, nện ở Thánh Hỏa Yêu Vương cụt tay thượng chấn mạch thần trụ đột nhiên bay lên. Đột nhiên nện ở Thánh Hỏa Yêu Vương trên đầu. Phanh! Thánh Hỏa Yêu Vương đầu đều bị trăm tỷ quân trọng thần trụ cấp đè dẹp lép, cả người cũng ngã ở trên mặt đất. Ha ha ha! Tiểu Nhu Nhi thanh thúy tiếng cười vang lên khi, lão đạo nói một câu, hảo! Vô Song cùng Phó Diệu đều tiến vào truyền tống trận chung. Thánh Hỏa Yêu Vương, lần sau tái kiến thời điểm, cô mãi mãi liền sẽ tới lấy ngươi mạng chó, ngươi cần phải đem ngươi cái đầu trên cổ lưu hảo. Truyền tống trận pháp thuận lợi khởi động, Vô Song cố ý cao giọng hô, làm cho cả thành trì người đều có thể nghe được nàng thanh âm, hảo hảo nghe một chút Thánh Hỏa Yêu Vương là như thế nào ăn mệt. Đáng chết! Bổn tọa lập tức liền đi bát kỳ thành giết các ngươi. Thánh Hỏa Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức rời đi chấn mạch thần trụ. Đúng lúc này, chấn mạch thần trụ đột nhiên bay trở về Vô Song trong tay, truyền tống trận chung người cũng đã biến mất. Đáng chết con kiến! Thánh Hỏa Yêu Vương giận không thể ác, hắn thế nhưng bị một cái xú đàn bà cấp trêu chọc, hắn nơi nào nhìn không ra tới, cái này cột đá là kia xú đàn bà khống chế, kia xú đàn bà cố ý trêu đùa hắn. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát được ra bổn tọa lòng bàn tay sao? Ý nghĩ kỳ lạ. Thánh Hỏa Yêu Vương phẫn nộ quát, thân hình vừa động, liền biến mất ở tại chỗ, thực mau hắn liền đến linh giới Bát Kỳ Thành. Bởi vì cái này truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến Bát Kỳ Thành. Hắn đi rồi, lại không có phát hiện trận pháp đột nhiên sáng một chút, Vô Song đám người lại xuất hiện ở cái này trận pháp bên trong, bọn họ căn bản là không có bị truyền tống rời đi, nguyên lai lão đạo lâm thời khắc họa chướng mắt trận pháp, làm ra bị truyền tống đi biểu hiện giả dối. Lần này không thể truyền tống đến Bát Kỳ Thành, chúng ta liền đi Bát Kỳ Thành cách đó không xa Thập Tuyệt Thành đi. Lao đạo cấp Vô Song bọn họ truyền âm nói. Thập Tuyệt Thành ở đâu? Vô Song hỏi. Ở linh giới cùng chiến vực chỗ giao giới. Phó Diệu trả lời nói, Bát Kỳ Thành ly chiến vực không xa, này Thánh Hỏa Yêu Vương đi Bát Kỳ Thành, chúng ta đi trước Thập Tuyệt Thành nhưng thật ra không tồi lựa chọn, chờ hồi minh giới thời điểm, lại thu thập hắn. Chiến vực. Đông Phương chiến vực, Đại Hạ Hoàng tộc địa bàn. Hảo A. Vô Song đôi mắt thượng trọn, trong mắt một mặt lanh quang chợt lóe mà qua, Đại Hạ Hoàng Triều, nàng sớm muốn đi kiến thức đâu. Một khi đã như vậy, vậy đi trước Đại Hạ Hoàng Triều nhìn một cái, sau đó lại đi Bát Kỳ Thành tìm mỹ nhân đệ đệ Lao Kim Long bọn họ đi. Chương 986 Chiêu thân sẽ. Linh giới trừ bỏ không tới gần minh giới, cùng mặt khác mấy giới đều có giao hội. Linh giới Bát Kỳ Thành tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì Long Cung liền ở chỗ này, thuần túy Long tộc đã không nhiều lắm. Này đây chân Long huyết thống cao quý, thực lực cường đại, phú khả địch quốc, thân phận cũng cao quý. Lao Kim Long tới Long Cung lúc sau, bị Long Cung mấy cái Lao Tổ giao cho hy vọng của mọi người, cũng cho hắn cực đại quyền lợi, trở thành Long Cung thứ 6 cái đường chủ. Trước 5 cái đường chủ, đó là Long Cung mặt khác 5 cái Lao Tổ Tông, bọn họ đều là chân Long, Lao Kim Long là tiên giới thứ 6 điều chân Long. Hắn mới đến tiên giới, liền trở thành thân phận tôn quý đường chủ chi nhất, tự nhiên có không ít người không phục, Long Cung thế lực khổng lồ, trừ bỏ chân Long. Cũng có hôn tạp mặt khác huyết mạch giao long, năm đầu xa chờ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút long tộc huyết mạch ở trong đó, cho nên Long Cung tuy rằng hơn nữa Lao Kim Long cũng mới chỉ có 6 điều chân long, nhưng tộc nhân lại là rất nhiều. Bất quá cứ việc có người không phục, nhưng ở Long Cung, huyết mạch mới là quan trọng nhất, liền tính Lao Kim Long mới phi thăng không lâu, tu vi không cao, tôn kính người của hắn không ít, không phục những người đó cũng không kế khả thi. Lao Kim Long tại đây đoạn thời gian bồi dưỡng mấy cái tin được tâm phúc cùng thủ hạ, giúp hắn liệu lý Long Cung việc vặt. Từ hắn biết Vô Song muốn từ minh giới tới linh giới lúc sau, hắn liền cùng Lăng Tiêu Hiền Mộ Ngọc Hành bọn họ sớm chuẩn bị tốt nên đón nàng cùng Hi Hi Tiểu Nhu Nhi. Nên đón địa điểm liền ở Long Cung hắn địa bàn. Mặc Thâm nói Vô Song ra điểm biến cố, không có thể tới Bát Kỳ Thành, mà là đi chiến vực Thập Tuyệt Thành. Chính ngóng trông các nàng lại đây đâu, lúc này Lăng Tiêu Hiền lại đây. Cùng Lao Kim Long nói, biến cố. Cái gì biến cố? Vô Song nguy hiểm không nguy hiểm a? Lao Kim Long vội vàng hỏi. Lăng Tiêu Hiền phía sau trưởng Tôn Dung cười nói, chúng ta cũng hỏi Mạc Thâm. Mạc Thâm nói không có việc gì, vậy hẳn là không có chuyện, có thể là truyền tống trận ra điểm cái gì vấn đề đi. Bất quá cũng may Thập Tuyệt Thành ly chúng ta nơi này không xa, chúng ta cũng có thể qua đi tìm Vô Song các nàng. Long Mạc Thâm không có đem Thánh Hỏa Yêu Vương sự tình nói cho bọn họ, Thánh Hỏa Yêu Vương dù sao cũng là tiên tôn, Lão Kim Long bọn họ mấy cái thêm lên đều không phải tiên tôn đối thủ, cho nên còn không bằng không cho bọn họ nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi, Thập Tuyệt Thành rất gần, nếu không chúng ta cùng đi tìm Vô Song các nàng đi. Lão Kim Long nói, ngẫm lại đều có một năm không có nhìn thấy Vô Song Tiểu Huyền Hy, còn có Tiểu Nhu Nhi, lúc trước mới như vậy một chút đại. Hiện tại cũng không biết trưởng thành cái gì bộ dáng. Hành, bất quá chờ một chút Ngọc Hành cùng Tiểu Nguyệt đi, bọn họ tiến bí cảnh cũng có nửa tháng, tính tính thời gian hẳn là mau ra đây. Lăng Tiêu Hiền nói, Long Cung trước đó không lâu phát hiện một cái thượng cổ bí cảnh, cái này bí cảnh thực thích hợp thí luyện, đại la kim tiên cảnh giới dưới người đều có thể đi vào. Đương nhiên, danh ngạch hữu hạn, cũng giới hạn Long Cung người tiến vào. Lao Kim Long cố ý cấp Mộ Ngọc Hành cùng Hải Lan Nguyệt một người muốn một cái danh lạch, làm cho bọn họ đi vào thí luyện. Phi thăng tiên giới mấy tháng, Ngọc Hành tiến bộ cực đại, thậm chí đuổi kịp so với hắn trước phi thăng Lao Kim Long. Phải biết rằng Lao Kim Long còn có Long Cung tài nguyên, có thể nghĩ Ngọc Hành thiên phú có bao nhiêu cao. Hắn từ biết tỉ tỉ thân thế lúc sau, liền vẫn luôn nỗ lực tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể giúp đỡ hắn, mà hắn không chỉ có thiên phú cao, khí vận cũng rất mạnh. Thường xuyên có thể được đến một ít kỳ ngộ. Hải Lan Nguyệt cũng vẫn luôn ở theo sát hắn bước chân, hai người thường xuyên mất ăn mất ngủ bám giết không tha tu luyện. Lần này bí cảnh thí luyện, đối bọn họ hai người mà nói không chừng là một cái rất lớn tăng lên. Lao Kim Long Lăng Tiêu Hiền bọn họ đối này đều thực chờ mong. Thánh Hỏa Yêu Vương ở Bát Kỳ Thành truyền tống trận chờ rồi lại chờ, không có chờ đến người, lại lấy thần thức đảo qua mỗi người. Kết quả vẫn là không có tìm được Vô Song bọn họ đoàn người, đem hắn chọc giận quá mức, cuối cùng lửa giận tận trời đi trở về. Hắn đảo muốn nhìn, hắn sau khi trở về, này đàn con kiến có phải hay không sẽ trở về tìm hắn, còn rong rạc nói muốn giết hắn, kia hắn liền chờ. Đông phương chiến vực, thập tuyệt thành. Vô song bọn họ bị truyền tống trận truyền tống lại đây lúc sau, liền trước tìm tốt nhất khách điếm trụ hạ, đến nỗi thánh hỏa yêu vương như thế nào tức muốn hộp máu, bọn họ tất nhiên là không được biết rồi. Thập tuyệt thành ly linh giới gần, bên này lão đạo xem như quen cửa quen nẻo, cứ việc vài thập niên chưa từng lại đây, nhưng vẫn là man hiểu biết. Tới trên đường, lão đạo liền đem chiến vực thế lực phân bố đại khái cùng vô song nói một lần. Đại hạ hoàng triều ở đông phương chiến vực trung ương nhất, ly thập tuyệt thành vẫn là có không xa khoảng cách, vô song ngay từ đầu còn nghĩ đi đại hạ hoàng triều nhìn xem, sau lại vẫn là đánh mất chủ ý, rốt cuộc nàng lần này tới đích đến là linh giới, không cần thiết chạy quá xa. Bất quá thập tuyệt thành xem như chiến vực phía tây khu vực lớn nhất thành trì, lão đạo trực tiếp truyền tống tới nơi này, cũng là vì nơi này ngư long hỗn tạp, dân cư mật độ đại, có thể ném rất thánh hỏa yêu vương cái này phiền toái. Liên ở chỗ này tu chỉnh một hai ngày đi, làm hi hi tiểu nhu nhi còn có tư ảnh hiểu biết một chút man tộc cũng khá tốt. Vô song đối bát sư huynh cùng lao đạo nói, nếu đều tới, cũng không kém như vậy một hai ngày. Tiểu nhu nhi sau khi nghe được, vui vẻ vô cùng. Man tộc cùng nhân tộc đích sắc có không nhỏ khác biệt, man tộc cái đầu rất cao lớn, làn da thượng còn có khắc rậm rạp khắc văn, đó là nữ nhân cũng là như thế. Đi ở trên đường, tuy là vô song thân cao không thấp, cũng so man tộc nữ nhân lùn một đầu, có vẻ rất là nhỏ xinh. Cũng may thập tuyệt thành nhân tộc yêu tộc ma tộc người đều có, cho nên không có vẻ quá đặc thù, cũng không có như vậy thấy được. Kaka, tư ảnh Kaka, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Ta vừa mới ở trên đường, thấy một cái niết đồ chơi làm bằng đường, niết đến khả xinh đẹp. Tiểu Nhu Nhi dùng cầu xin mắt to liên tục chớp chớp bán manh, muốn lôi kéo Kaka cùng tư ảnh Kaka cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nàng chiêu này lần nào cũng đúng, còn không cần nói thêm cái gì, nàng Kaka liền tức vũ khí đầu hàng, đem nàng bối ở trên người, mang nàng đi ra ngoài. Ta bồi bọn họ một khối đi ra ngoài đi. Phó Diệu cười nói, hắn nhưng không yên tâm ba cái tiểu gia hỏa cứ như vậy đi ra ngoài. Lao đạo nghĩ nghĩ, cũng muốn một khối đi ra ngoài, hắn hiện tại dịch dùng, thay hình đổi dạng, không sợ người khác nhận ra tới, cũng không sợ bị đuổi giết, cho nên có thể đi ra ngoài lãng. Hành, các ngươi đều đi thôi, ta về phòng luyện đan đi. Vô song cười phất tay, làm Long Nhị cũng một khối đi theo đi, nàng bên này chỉ cần Long Nhất một người thủ là được. Khoảng thời gian trước chỉ lo tu luyện, hồi lâu không có luyện đan, nàng lần này luyện luyện đan củng cố một chút. Chờ nàng từ trong không gian ra tới thời điểm, thiên đều đã am xuống dưới. Chủ mẫu, tiểu chủ nhân cùng mọi người đều đang đợi ngài, có cái tin tức muốn cùng ngài nói một chút. Canh giữ ở ngoài cửa Long Nhất đối nàng nói. Nga! Nàng nhướng mày, tới hứng thú. Tiểu sư muội, ngươi nhưng tính ra tới, sư huynh nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Đẩy mở cửa, bát sư huynh Phó Diệu liền cười tủm tỉm đón đi lên. Cái gì tin tức tốt? Đại hạ công chúa Hạ Linh liền ở thập tuyệt thành, đang ở cử hành chiêu thân sẽ. Nay tính cái gì tin tức tốt? Chẳng lẽ sư huynh muốn cho ta đi chiêu thân cưới Hạ Linh công chúa không thành? Chương 987 nhân cách mị lực. Phúc. Lao đạo thực không phúc hậu cười, hắn nói. Vô song, ngươi đi tham gia chiêu thân cũng không phải không được, dù sao ngươi có thể dịch dùng, nói không chừng có thể đem Hạ Linh công chúa mê đến đi không nổi. Ha ha ha. Vô song trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn đi, ngươi hiện tại dịch dung bộ dáng cũng không kém, đem Hạ Linh công chúa cưới trở về hoàn tục được. Vô lượng thiên tôn. Lão đạo ta ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng, một cái Hạ Linh công chúa há có thể dễ dàng được đến lão đạo. Lão đạo đã khám phá hồng trần, vẫn là không thai họa Hạ Linh công chúa. Dịch dung thành tiểu bạch mặt bộ dáng lão đạo, hiện tại đối hắn này trường túi ra có thể nói là lòng tự tin bạo liều a. Lão đạo cái này không biết xấu hổ bộ dáng, đem Huyền Hy tiểu nhu nhi tư ảnh bọn họ ba cái đều chọc cười, Phó Diệu cũng lắc đầu bật cười, lão đạo này ra mặt dày. Hắn có thể so không thượng. Phó Diệu sau khi cười xong, đối vô song nói. Tiểu sư muội, này thật là kiện tin tức tốt, bởi vì lần này Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ đem long trọng tổ chức, đại hạ tiên đế sẽ tự mình giúp Hạ Linh công chúa chọn tế. Nói cách khác, qua mấy ngày, đại hạ tiên đế cũng tới thập tuyệt thành. Đại hạ tiên đế là chúng ta kẻ thù, tiểu sư muội ngươi chuyển thế lúc sau còn chưa gặp qua hắn, lần này ngươi phải hảo hảo xem hắn sắc mặt. Phó Diệu tự nhiên sẽ không ý nghĩ kỳ lạ nghĩ có thể giết chết đại hạ tiên đế, chỉ là vừa vặn lần này là cái cơ hội tốt, có thể làm tiểu sư muội nhận kẻ thù. Hắn còn nói, đại hạ tiên đế mời rất nhiều tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam tử tới Thập Tuyệt Thành, thừa dịp cơ hội này, tiểu sư muội cũng có thể nhiều nhận thức một ít người. Vì sao không ở đại hạ hoàng triều bên kia tổ chức cái chiêu gì thân sẽ, cố tình tới Thập Tuyệt Thành làm? Vô Song tò mò hỏi. Bởi vì Hạ Linh công chúa hành cung liền ở Thập Tuyệt Thành, nàng tấn chức đến tiên vương cảnh giới lúc sau, đại hạ tiên đế riêng vì nàng kiến tạo một tòa lăng không xa hoa hành cung. Chúng ta vào thành thời điểm không có thấy là bởi vì này tòa hành cung đã ẩn tàng rồi lên, chờ chiêu thân sẽ bắt đầu thời điểm, mới có thể triển lãm cấp người ngoài xem. Phó Diệu trả lời nói, nguyên lai là như thế này, Vô Song hiểu rõ gật gật đầu. Sư Minh, ngươi vừa rồi nói đại hạ tiên đế mời rất nhiều tuấn kiệt lại đây, có biết có người nào? Nàng hỏi. Khu khu. Lao đạo ho khan một tiếng, thẹn thùng đem đầu xoay qua đi. Phó Diệu lại cười tủm tỉm nói, tiểu sư muội, nói ngươi nhưng đừng nóng giận, chúng ta nghe được, Lăng Thiên Đế tử cũng là chịu mời người, cũng không biết hắn có thể hay không tới. Thân là nhìn tiểu sư muội lớn lên sư huynh, đối cùng đi tiểu sư muội này viên nũng nịu cải trắng heo, tự nhiên là xem chỗ nào không vừa mắt, có thể nhìn đến Long Mặc Thâm an mệt, hắn vui mừng nhất, đương nhiên, tiền đề là tiểu sư muội có thể hạnh phúc, hắn khai loại này vui đùa. Cũng là biết Long Mặc Thâm đối tiểu sư muội tình yêu. Ta nói đi. Vô Song mị mị mắt phượng, khoe miệng nghéo một cái. Khó trách vừa đến Thập Tuyệt Thành nàng cùng Hoàng Thúc nói chuyện thời điểm. Hoàng Thúc làm nàng ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, nàng lúc ấy liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hoàng Thúc ước gì có thể sớm chút nhìn thấy chính mình cùng hài tử, như thế nào sẽ bỗng nhiên làm nàng ở Thập Tuyệt Thành nhiều ngốc mấy ngày đâu. Nguyên lai là nguyên nhân này à. Long Nhất Long Nhị yên lặng cấp chủ tử châm cây nến, chủ tử còn nghĩ phải cho chủ mẫu một kinh hỉ đâu, hiện tại không phải kinh hỉ, là chờ bị đánh đi. Tiểu sư muội, ta nói giỡn, Lăng Thiên Đế tử liền tính ra Thập Tuyệt Thành, cũng không nhất định sẽ tham gia cái chiêu gì thân sẽ, ngươi nhưng đừng thật sinh khi a. Phó Diệu thấy nàng cười đến có điểm nguy hiểm, vội vàng bổ cứu nói. Vô Song vi vi cười, sư minh, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu, ta đột nhiên nghĩ kỹ rồi. Ta muốn tham gia Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ, đêm này một hồ thủy rảo đến càng trộn lẫn chút, ngươi nói có thể hay không càng thú vị. A, không chỉ có Phó Diệu kinh ngạc, lão đạo cũng há to miệng, trong miệng đều có thể nhét vào một viên đại trứng ống. Mẫu thân, ngươi muốn cưới cái kia Hạ Linh công chúa sao? Huyền Hy hoài nghi nhân sinh hỏi. Mẫu thân không cưới cha sao? Tiểu Nhu Nhi cào cao đầu, mẫu thân có phải hay không không cần cha? Long Nhất Long Nhị cũng một bộ thiếu chút nữa bị nước miếng sặc bộ dáng, vẻ mặt hoảng sợ, chủ mẫu đây là cái gì thao tác. Duy độc tiểu tư ảnh bình tĩnh chút, khuôn mặt nhỏ thượng một bộ trải qua sóng to gió lớn biểu tình, hắn nói. Vô Song gì, ngài dịch dung thành nam nhân là có thể cưới Hạ Linh công chúa, bất quá Huyền Hy ca cùng bé muội muội có phải hay không liền phải có hai cái nương. Hắn tưởng, Huyền Hy ca cùng bé muội muội tổng không thể kêu cái kia công chúa làm cha đi. Ha ha ha ha, tư ảnh ngươi náo động như thế nào lớn như vậy? Vô Song ôm bụng cười, tiến lên nhéo nhéo tư ảnh nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, sau đó đem dẩu cái miệng nhỏ tiểu Nhu Nhi bế lên tới, nói. Tiểu Nhu Nhi, hi hi, các ngươi mẫu thân ta đâu, đi tham gia Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ, là đi trải qua cái này quá trình, mà không phải thật sự muốn thắng mọi người đi cưới Hạ Linh công chúa. Các ngươi ngẫm lại, đại hạ hoàng triều cùng ta có thù oán. Ta tự nhiên là không thể làm Hạ Linh công chúa cùng thế lực lớn liên hôn, nếu có thể làm nàng gả cho một cái không có gì bối cảnh người, không phải giai đại vui mừng sao. Tiểu Nhu Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mềm mại ghé vào nàng trên vai, Tiểu Nhu Nhi còn tưởng rằng mẫu thân không cần cha đâu, bất quá mẫu thân yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cùng ca ca nhất định đi theo mẫu thân. Vô Song tâm đều phải hóa, tiểu nha đầu mới củ cải đầu đại, lời nói lại như vậy ấm lòng. Tương lai không biết muốn cho nhiều ít tiểu nam sinh không lương đâu. Nàng bẹp hôn tiểu gia hỏa một ngụm, đem nàng ôm thật chặt. Vô Song, ngươi thật sự hạ quyết tâm. Lao đạo che lại trái tim nhỏ nói. Hắn vốn dĩ cho rằng bọn họ đoàn người tới Thập Tuyệt Thành, đối với Long Trọng Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ mà nói là người đứng xem, nơi nào hiểu được, Vô Song cư nhiên muốn tham dự đi vào, này cũng quá mẹ nó kích thích đi. Đó là đương nhiên. cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu gặp gỡ, nào có không thượng đạo lý. Vô Song khỏe miệng chậm rãi giơ lên, gợi lên một cái cười xấu xa, có vẻ tà mị dị thường. Lão đạo kia viên trái tim nhỏ, lại bang bang nhảy vài cái, đống nhiên đồng tình khởi hạ linh công chúa tới, Vô Song còn không có giả thành nam nhân, này tà mị cười đều đến câu đến tiểu nữ sinh tìm không ra bác, nếu là giả thành nam nhân, chẳng phải là muốn cho hạ linh công chúa phương tâm ám loại. Gì? Hắn như thế nào vui sướng khi người gặp họa đi lên? Khu, Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn. Phó Diệu trộm che mặt, tiểu sư muội lại lần nữa làm hắn nhìn với con mắt khác ga, không thể không nói, như vậy tiểu sư muội có khác một phen nhân cách mị lực a. Hắn trong lòng có chút kích động là chuyện như thế nào? Hắn cảm thấy hắn lần này đi theo tiểu sư muội cùng ra tới, tuyệt đối là một kiện phi thường xuất sắc lữ trình. Kia cái gì? Sư huynh này liền đi cho ngươi báo cái danh đi, đại hạ tiên đế chọn tế tiêu chuẩn là tiên vương cảnh trở lên, sư muội ngươi thỏa thỏa. Phó Diệu tưởng tượng đến kế tiếp sự tình, liền kìm nén không được, vội vàng suốt đêm đi cấp tiểu sư muội báo cái danh đi. Từ từ, sư huynh ngươi đừng nội, ta liền tên cũng chưa tưởng hảo, trừ cái này ra, còn muốn bịa đặt một thân phận đâu. Vô Song cười khanh khách nói. Chương 988 Hảo Phúc Hắc. Tưởng thân phận không phải giống nhau chuyện dễ dàng, một người tổng không thể chống rông xuất hiện, liền tính là từ hạ giới phi thăng đi lên, cũng không thể vô căn cứ. Hơn nữa nếu muốn tham gia chiêu thần, một chút bối cảnh đều không có cũng không được, tốt nhất có thể biên ra một cái như bức rầm rầm bối cảnh ra tới, tên tuổi nhắc tới, là có thể làm toàn trường kinh hàm cái loại này. Phó Diệu vắt hết óc, cũng nghĩ không ra cái gì thân phận thích hợp còn đâu tiểu sư muội trên người. Kéo kẹt một tiếng. Môn từ ngoại mở ra, thay đổi một thân trang phục Vô Song từ bên ngoài đi đến. Phó Diệu cùng lao đạo đồng thời dương mắt, tức khắc sợ ngây người. Vô Song không chỉ có thay đổi một thân nam tử trang phục, cũng dịch dung, nhưng nàng mặt giống như cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng nhìn lại hoàn toàn không giống nhau, rõ ràng chỉ là một ít rất nhỏ điều chỉnh, như núi xa mày đẹp biến thành mày kiếm, no đủ môi đỏ trở nên hơi chút có chút mỏng, trắng nón làn da đen một chút, kết quả liền tuấn mỹ vô cùng. Nhìn qua khó phân nam nữ. Đương nàng câu môi cười, cho người ta một loại cũng chính cũng tà tà mị cảm giác, làm lao đạo cùng Phó Diệu đều xem ngây người. Mấu chốt nhất chính là nàng đôi mắt, xa cách gian mang theo nhàn nhạt lãnh đạo, quý khí lại lạnh nhạt. Này ai có thể chịu nổi a? Nàng vừa ra đi, những cái đó tiểu cô nương một đám chẳng phải là đến bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Phó Diệu cùng lao đạo âm thầm may mắn bọn họ không phải tiểu cô nương. Bằng không nói không chừng đến bị nàng mê đến tìm không ra bắc. Mẫu thân hảo xoái. Huyền Hy giơ ngón tay cái lên. Tiểu Nhu Nhi cũng học ca ca, hai tay đều giơ ngón tay cái lên, còn nói, mẫu thân biến thành cha. Tiểu Nhu Nhi có hai cái cha lạc. Tư Ảnh nhấp miệng cười, muốn cho Long Thúc Thúc nghe được lời này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Lao đạo nghĩ tới. Lúc này, lao đạo hung hăng vỗ đùi, ngao một tiếng từ ghế trên nhảy dựng lên. Vây quanh Vô Song dạo qua một vòng, nói, Bắc Minh gia tộc. Vô Song có thể giả trang thành Bắc Minh gia tộc người. Phó Diệu trừng lớn mắt, vỗ bàn tay nói, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Vẫn là lao đạo ngươi có ý tưởng. Bắc Minh gia tộc hảo. Liền Bắc Minh gia tộc. Bắc Minh gia tộc là cái gì gia tộc? Có cái gì lai lịch sao? Vô Song tò mò hỏi. Phó Diệu nói, tiểu sư muội. Bắc Minh gia tộc vốn là linh giới tứ đại gia tộc chi nhất, gia tộc bọn họ từng ra qua tiên đế, cũng từng uy chấn bát phương, bất quá mấy ngàn năm trước, Bắc Minh gia tộc không biết ra sao nguyên nhân, thế nhưng cử gia biến mất, đồn đãi bọn họ toàn gia di rời tới rồi ẩn giới, cũng không biết là thật là giả. Không sai, Bắc Minh gia tộc biến mất, Vô Song ngươi vừa lúc có thể giả trang Bắc Minh gia tộc người, làm bộ ngươi là từ ẩn giới ra tới Bắc Minh gia tộc hậu nhân, đến lúc đó. Cái này thân phận định có thể làm ngươi ở triều thân đại hội thượng trổ hết tài năng. Lao đạo hắc hắc cười nói. Cái này thân phận xác định không thành vấn đề. Nàng hỏi. Sẽ không có vấn đề, Bắc Minh gia tộc đều biến mất mấy ngàn năm, cho dù có người hoài nghi, cũng tìm không thấy sơ hở. Rốt cuộc Vô Song ngươi cốt linh bãi ở chỗ này, tu vi lại như vậy cao, vừa thấy liền biết ngươi lai lịch bất phàm, ngươi trước không vội mà công bố thân phận. Chờ mọi người suy đoán thân phận của ngươi khi, ngươi lại đem Bắc Minh gia tộc thân phận tung ra tới, đến lúc đó đại gia bảo đảm tin tưởng không nghi ngờ. Lao đạo nói, Phó Diệu gật đầu, Bắc Minh gia tộc người đều thực tuấn mỹ, tiểu sư mọi người dung mạo cũng phụ họa điểm này, hơn nữa cường đại tu vi, sẽ không có người ta nghi ngờ. Vậy là tốt rồi, ta đây lần này liền lấy Bắc Minh gia tộc thân phận giả danh lừa bịp, khu, hy vọng Bắc Minh gia tộc người đại nhân đại lượng, mặc cùng ta so đo, ta tận lực không đi bại hoại bọn họ thanh danh. Vô Song câu môi nói, nàng phía sau Long Nhất Long Nhị lại lần nữa vi chủ tử điểm thượng một cây ngọn nến, cái này thảm, chủ tử tình địch không ngừng là nam nhân, hiện tại còn muốn nhiều rất nhiều nữ nhân, hy vọng chủ tử ngàn vạn đừng đem lưu dâm đánh nghiêng. Vô Song, lão đạo tên đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi, chính ngươi chọn một cái, Bắc Minh Thần, Bắc Minh Hy, Bắc Minh Dịch, Bắc Minh Hiên, Bắc Minh Xuyên, đều rất dễ nghe đi. Lão đạo cười đến tặc hề hề. Phảng phất này trong đó một cái tên lập tức liền phải nổi tiếng toàn bộ tiên giới. Dễ nghe cái gì à, ta xem không bằng kêu Bắc Minh Dạ đi, tên này nhất có cảm giác thần bí. Phó Diệu phản bác nói, lão đạo khởi những cái đó tên, toàn bộ đều lạn đường cái. Khu, ta cũng cảm thấy Bắc Minh Dạ dễ nghe một chút, vừa nghe chính là nam vai chính tên, khí phách. Vô Song cười ha hả nói, cái gì nam vai chính? Lão đạo hỏi, nam chính sao? Thoại bản trung nam chính A. Huyền Hy chen vào nói nói, hắn nhất hiểu biết mẫu thần mạch não. Lão đạo cười ha ha, nói không chừng lần này sự tình qua đi, Bắc Minh Dạ tên này thật sự thành tiên giới trong thoại bản mặt nam chính. Liên cùng Lăng Thiên Đế tử cùng Minh giới công chúa giống nhau, bị người ảo tưởng ra vô số tình yêu phiên bản, biến thành tiên giới các tiểu cô nương ái xem thoại bản tử. Bất quá lời này, hắn cũng sẽ không làm trò đương sự mặt nói lạc. Bắc Minh Dạ thân phận bị gõ định rồi xuống dưới, Phó Diệu hận không thể lập tức liền đi cấp Vô Song báo danh, vẫn là Vô Song kéo lại hắn, làm hắn không cần sốt ruột, ngày mai ban ngày lại đi, kỳ thật chính là cuối cùng một ngày lại đi báo danh cũng không muộn. Hơn nữa báo danh thời điểm, phải dùng tên giả, không thể dùng Bắc Minh Dạ, vừa rồi lão đạo nói đúng, muốn xây dựng ra một loại cảm giác thân bí, làm người thật thật giả giả phân không rõ ràng lắm, chờ mọi người hoài nghi nàng thân phận thời điểm. Nàng lại nói cho thế nhân nàng thân phận thật sự, như vậy mới có thu sao. Gõ định hảo lúc sau, Vô Song mang theo Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi trở về phòng nghỉ ngơi đi, Tư Ảnh Tắc cùng Phó Diệu cùng nhau. Mẫu thân, ngươi sẽ không cần cha đi. Tiểu Nhu Nhi ôm nàng cổ, lo lắng hỏi. Cha tuy rằng luôn là bất hòa chúng ta ở bên nhau, nhưng là cha chỉ có một, người khác đều không phải cha, cũng không ai có thể so sánh được với cha. Mẫu thân, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, Tiểu Nhu Nhi nói đúng, mẫu thân sẽ không cần cha, ngươi yên tâm hảo. Còn có A nàng xoa xoa Tiểu Nhu Nhi tế nhuyễn tóc, ôn nhu đối nàng nói. Cha ngươi về sau sẽ không tổng hòa chúng ta tách ra, hiện tại là bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân, bởi vì chúng ta yêu cầu giải quyết một ít nan đề, quét dọn một ít chướng ngại, mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Ngươi phải tin tưởng cha cùng mẫu thân, chúng ta một ngày nào đó, người một nhà có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Sẽ không lại tách ra. Tiểu Nhu Nhi minh bạch, ca ca cùng Tiểu Nhu Nhi nói qua lạc, kia mẫu thân cũng muốn cùng cha hảo hảo Nga. Tiểu Nhu Nhi mỉm cười ngọt ngào nói. Ân, mẫu thân sẽ nghe Tiểu Nhu Nhi nói. Hiện tại Tiểu Nhu Nhi ngoan ngoãn ngủ đi. Nàng hôn hôn bảo bối nữ nhi cái chán, đối nàng nói. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Gia Hỏa liền nặng nề ngủ rồi, trên mặt còn mang theo cười. Mẫu thân, ta cùng đi với ngươi trong không gian tu luyện. Huyền Hy không cần nghỉ ngơi, hắn đối mẫu thân nói. Hắn muốn càng nỗ lực tu luyện, tranh thủ tương lai có thể giúp được với cha mẫu thân. Hắn biết mẫu thân lần này mục đích cũng không phải vì khí cha, mà là vì cố ý cấp đại hạ hoàng triều quấy rối. Mẫu thân phúc hắc, hắn nhưng học được, nhưng tu luyện cũng không thể rơi xuống. Chương 989 tình địch. Vô Song cùng Huyền Hy ở trên vách đá tu luyện cả đêm, chờ Tiểu Nhu Nhi tỉnh ngủ mới từ trong không gian ra tới. Huyền Hy cái này sủng muội cuồng ma thập phần chuyên nghiệp, Vô Song cái này đương mẫu thân còn không có duỗi tay, hắn cái này đương ca ca liền đi cấp muội muội mặc quần áo xuyên giày trải đầu. Tiểu Nhu Nhi đầu tóc không nhiều lắm, hơn nữa lại tế lại mềm, cho nên vô pháp sơ quá phức tạp tiểu tóc, giống nhau đều là hai bên sơ cái bím tóc nhỏ, lại cột lên dây cột tóc hoặc là cắm thượng đáng yêu tiểu châm cài. Đối này, Huyền Hy là cưới xe nhẹ đi đường quen, thành thạo liền cấp muội muội cột chắc tóc. Sau đó đem nàng tiểu trang sức toàn bộ lấy ra tới, làm nàng chính mình chọn lựa muốn mang đồ vật. Cái này quá trình dùng thời gian liền tương đối dài quá, Tiểu Nhu Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng thập phần ái mỹ, hơn nữa ca ca cho nàng mua vật nhỏ nhiều, nàng hoa cả mắt tuyển nửa ngày mới tuyển ra hôm nay muốn mang. Sau đó Huyền Hy liền sẽ căn cứ muội muội chọn trang sức, cho nàng chọn xiêm y lìa dày. Này nếu là ở hiện đại, 1000 bình phòng để quần áo đều không đủ phóng tiểu nhu nhi đồ vật, may mắn nơi này có nhẫn chữ vật loại này chữ vật không gian. Vô Song cười khanh khách nhìn hai anh em có ái hô động, trong lòng vui mừng, chờ Hi Hi mau cấp tiểu nhu nhi mặc tốt xiêm y lìa khi, nàng từ không gian đánh linh tuyển ra tới, cấp tiểu nhu nhi rửa mặt. Như vậy lan lộn, nửa canh giờ đi qua, tiểu nhu nhi không chỉ có buồn ngủ đã không có, bụng nhỏ còn bắt đầu thầm thịt đều. Đi, chúng ta đi ăn đồ ăn sáng. Vô Song dắt tiểu nhu nhi tay nhỏ, một cái tay khác muốn dắt Hi Hi, hắn khụ một tiếng, mẫu thân, ta lớn như vậy, không cần dắt tay, ngươi nắm muội muội là được. Đại cái gì à, ngươi mới 8-9 tuổi, như thế nào không thể dắt, ngươi liền tính 17-8, mẫu thân tưởng dắt ngươi cũng đến cấp mẫu thân dắt. Vô Song trực tiếp đem biệt nữ Hi Hi tay cấp kéo lại đây, mạnh mẽ dắt thượng, tay trái nữ nhi, tay phải nhi tử, nhiều hạnh phúc ca. Bất quá nàng cũng là đậu nhi tử, thật chờ hắn 17-8, kéo cánh tay không sai biệt lắm, khẳng định sẽ không tay trong tay, hiện tại nhi tử còn nhỏ, có thể nhiều dắt dắt tay. Tiểu nhu nhi quá lùn, nắm đi đường đến nửa ngồi xổm, Vô Song một tay đem nàng ôm lên, sau đó nắm nhi tử tay tiếp tục đi ra ngoài. Vô Song, các ngươi tới, lão đạo đánh giá các ngươi mau tới rồi, đang chuẩn bị cấp tiểu nhu nhi điểm điểm đồ vật đâu. Lão đạo cười nói, khách điếm này là Thập Tuyệt Thành tốt nhất khách điếm, bọn họ trụ chính là tầng cao nhất, trực tiếp đem chỉnh tầng đều bao xuống dưới, này một tầng có chuyên môn ăn cơm uống trà nhã gian, lão đạo đã sớm lại đây. Kỳ thật khách điếm này đã sớm đầy, hơn nữa bởi vì Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ cái này đại sự, toàn bộ Thập Tuyệt Thành khách điếm tiểu lầu cơ hồ đều là kín người hết chỗ, nhưng là Vô Song bọn họ không thiếu huyền linh thạch, chính cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cuối cùng suốt một tầng đều bị bọn họ bao xuống dưới. Lao đạo ra ra, tiểu nhu nhi bụng hảo đói. Tiểu nhu nhi xoa bụng, chiều lao đạo chạy qua đi, lao đạo vội vàng đem thực đơn đem ra, cho nàng nhậm nghe, xem nàng muốn ăn cái gì. Khách điếm này không chỉ có ở thoải mái, cách âm hảo, hơn nữa thỉnh đầu bếp chính là chiến vực đứng đầu đầu bếp, tiểu nhu nhi khẳng định thích. Bọn họ vừa đến, Tư Ảnh cũng lại đây, hắn đã tọa tu luyện cả đêm, thoạt nhìn tinh thần thực hảo. Phó Diệu bá bá còn không có trở về a? Tư Ảnh thấy trong phòng không có Phó Diệu, ra tiếng nói. Sư huynh đi đâu vậy? Vô Song nhìn về phía lão đạo. Ngươi sư huynh sớm cho ngươi báo danh đi, nghe nói báo danh còn cần bức họa, trở về cho ngươi vẽ bức họa, lại đi một chuyến, lão đạo đánh giá mau trở lại. Lão đạo cười nói. Tư Ảnh, lại đây ngồi, trong chốc lát đồ ăn sáng liền lên đây. Vô Song làm Tư Ảnh lại đây, sau đó đối lão đạo cười nói. Còn muốn bức họa, cùng hoàng đế tuyển phi giống nhau. Nghe nói Hạ Linh công chúa thích lớn lên đẹp mỹ nam tử, lão đạo cảm thấy, những cái đó lớn lên khó coi, báo danh cũng vô dụng, còn không có thấy Hạ Linh công chúa, đã bị soát xuống dưới. Lão đạo hài hước nói, hắn không nói chính là, kia Hạ Linh công chúa đối Lăng Thiên đế tử sớm liền có ý tứ, nghề hà thần nữ có tâm tương vương vô tình a. Lời nói còn chưa nói vài câu, Phó Diệu liền đã trở lại. Hắn ngồi xuống rót một ngụm linh trà, lau sạch trên đầu hãn, đối Vô Song cùng lao đạo nói, các ngươi đừng nói, Hạ Linh công chúa cũng thật đoạt tay, lớn như vậy sáng sớm, báo danh tham gia chiêu thân sẽ người đã là biển người tấp nập, ta thiếu chút nữa không chen vào đi. Vô Song cười cấp sư huynh đổ một ly linh trà, nói, sư huynh, thật là vất vả ngươi, ngươi mau cho ta nói một chút, Hạ Linh công chúa chọn tế yêu cầu cùng đứng đầu người được chọn bái. Chọn tế yêu cầu là đại hạ hoàng tộc thả ra trường hợp lời nói, còn không phải cái gì yêu cầu phẩm hạnh đoan chính tư chất ưu tú loại này, chân chính yêu cầu, chỉ có Hạ Linh công chúa chính mình mới biết được, hơn nữa phải chờ tới chiêu thân sẽ bắt đầu, mới có thể thăm dò rõ ràng Hạ Linh công chúa yêu thích. Hắn nói, hiện tại chiêu thân sẽ quy tắc còn không có ra tới, nghe nói đại hạ tiên đế cùng hạ văn đế tử tự mình định ra mấy cái trạm kiểm soát, nói cách khác Hạ Linh công chúa coi trọng còn phải đại hạ tiên đế cùng hạ văn đế tử cũng nhìn chúng mới được. Xem ra lần này đại hạ tiên đế là quyết tâm phải cho Hạ Linh công chúa tìm cái hôn phu. Như thế nào? Hạ Linh công chúa còn không nghĩ gả chồng. Hạ Linh công chúa là thiên chi kiêu nữ, hơn nữa mới mấy ngàn tuổi tuổi, giống nhau phàm phu tục tử nàng trước mắt, nghe nói nàng rất phản cảm lần này chiều thân sẽ. Lao đạo căn cứ nghe tới tin tức, đối nàng nói. Cũng là, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu nàng là Hạ Linh công chúa, phỏng chừng cũng không thích dùng loại này hình thức tìm hôn phu. Nữ nhân đều thích lãng mạn, thích cái loại này oanh oanh liệt liệt tình yêu, đương nhiên không thích loại này nửa bao dường như hôn nhân. Đồng tình Hạ Linh công chúa vài giây, vô song nghĩ thầm, nàng lần này là muốn đi làm dối, nói không chừng Hạ Linh công chúa sẽ thảm hại hơn, nàng lại thế Hạ Linh công chúa bi ai vài giây. Nàng cùng Hạ Linh công chúa không oán không thù, vốn không nên như vậy làm dối, nhưng ai kêu Hạ Linh công chúa cha giết nàng cha, còn đem nàng cũng giết đâu. Nga, còn đoạt nàng minh giới long mạch, này bút chướng, dù sao cũng phải chậm rãi phải về tới, đúng không? Đến nôi đứng đầu người, khu khu, tiểu sư muội, ngươi xác định muốn nghe sao? Phó Diệu chớp chớp mắt, nói. Vô song xem hắn bộ dáng này, liền đoán được cái gì, sư huynh ý tứ là, ta phu quân cũng là đứng đầu người được chọn trí nhất. Phúc! Lao đạo một miệng trà phun tới. May mắn vô song tay mắt lanh lẹ bày cái kết giới, kia nước trà toàn tích lao đạo bản thân trên người. Khu, sư muội quá thông minh, nghe nói cửu lũ tiên đế buộc lăng thiên đế tử tới tham gia chiêu thân sẽ. Lăng thiên đế tử vốn dĩ kiên định cự tuyệt, kết quả tối hôm qua thay đổi chủ ý, nói là sẽ đến thập tuyệt thành nhìn xem. Hiện tại toàn bộ thập tuyệt thành đều ở truyền lăng thiên đế tử muốn cưới Hạ Linh công chúa sự. Phó Diệu liếc tiểu sư muội thần sắc, chậm gì gì nói. Vô song cong cong môi, kia lăng thiên đế tử khi nào lại đây a? Chủ mẫu, chủ tử nói, hắn xử lý xong thiên cung sự tình, liền lập tức tới rồi thấy ngài. Long nhất vội vàng thế chủ tử nói chuyện. Chủ tử cũng không phải là vì cái kia cái gì đại hạ công chúa, chủ tử lại đây, hoàn toàn là bởi vì chủ mẫu nguyên nhân a. Vô song tự nhiên biết hoàng thúc không có khả năng đối nữ nhân khác cảm thấy hứng thú, nàng cười, là bởi vì sự tình càng ngày càng thú vị. Nàng có thể cùng hoàng thúc sắm vai tình địch, tranh đoạt Hạ Linh công chúa, kia chiêu này thân sẽ, đã có thể càng đẹp mắt đâu. Chương 990 hôn phu người được chọn. Ú Loan hành cung là đại hạ tiên đế hoa vốn to vì Hạ Linh công chúa chế tạo một tòa thật lớn hành cung. Hành cung tuy đối ngoại không thể thấy, nhưng hành cung nội có không ít cung tỳ lui tới xuyên qua, trang điểm toàn bộ hành cung, ở vì long trọng chiêu thân sẽ làm chuẩn bị. Công chúa đâu? Một người cao lớn tuấn lãng nam tử đi ở hành cung nội, hỏi một cái cung tỳ. Hồi thái tử điện hạ, công chúa ở trong phòng giận dỗi đâu, ngài mau đi thanh thản công chúa đi. Hạ văn đế tử khẽ cười một tiếng, lớn như vậy người, còn tham sống hờn dỗi. Nói, người đã đi xa, chỉ còn lại mấy cái phát hoa si cung tỳ nhìn hắn bóng dáng mắt mạo đào tâm, liền kém chảy nước miếng. Thái tử điện hạ cười đến quá đẹp. Chính là cấp thái tử điện hạ sách giày ta đều nguyện ý. Đừng nói sách giày, cấp thái tử điện hạ rửa chân ta đều vui vẻ. Mấy cái cung tỳ bắt đầu ảo tưởng lên. Hạ văn đế tử một đường đi tới Hạ Linh công chúa tẩm cung ngoại, chiều phải đối hắn hành lễ cung tỳ phất phất tay, trong chiều đi vào. Công chúa, ngài đừng nóng giận, tiên đế cùng thái tử điện hạ đều là vì ngài suy nghĩ, mới vì ngài tổ chức chiêu thân sẽ, tiên giới sở hữu tuổi trẻ tuấn kiệt đều đi tới thập tuyệt thành, liền vì một thấy ngài phương dung đâu. Bên trong. Cung tỷ đang ở khuyên giải Hạ Linh công chúa. Mà Hạ Linh công chúa chính diện đối với gương đồng, không nói một lời, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Hạ Linh công chúa lớn lên cùng Hạ Văn đế tử có chút giống nhau, ngũ quan càng thêm tinh xảo nhu mỹ một ít, trên người mang theo nhàn nhạt cao quý hơi thở. Đây là nàng sinh ra đã có sẵn hoàng gia quý khí, là giống nhau nữ nhân so ra kém. Cho dù nàng mặt mang khuôn mặt u sầu, cũng có khác một phen mỹ cảm. Thái tử điện hạ. Lúc này cung tỷ thấy Hạ Văn đế tử, vội vàng hành lễ. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Hạ Văn đế tử đối mấy cái tỷ nữ phất tay, làm các nàng trước đi ra ngoài. Hạ Linh công chúa quay đầu tới nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, đem đầu xoay trở về. Linh nhi còn sinh khí đâu? Hạ Văn đế tử cười chiều nàng đi qua, trong giọng nói mang theo sủng nịch. Các ngươi tự chủ trương, liền như vậy tưởng đem ta gả đi ra ngoài sao? Các ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Không đề cập tới con hảo, nhắc tới, Hạ Linh công chúa liền cùng nổ mạnh giống nhau, phẫn nộ nói. Ngốc Linh Nhi, phu hoàng cùng ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi sớm chút thành ra, cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng. Hạ Văn đế tử ôn nhu nói. Các ngươi chính là muốn cho ta nhanh lên thành thân, vì đại hạ hoàng triều khai chi tán diệp. Hạ Linh công chúa cắn môi, cả giận, phụ hoàng như thế nào không cho ngươi tìm nữ nhân, làm ngươi nhiều sinh điểm hài từ đâu. Hạ văn đế tử tươi cười phai nhạt xuống dưới, Hạ Linh công chúa thấy thế, nhíu mày nói, ngươi không phải là còn không có quên Minh giới công chúa đi. Linh nhi, ta cùng với phụ hoàng cho ngươi chọn tế, không phải vì làm ngươi vì đại hạ hoàng triều khai chi tán diệp, bất luận ngươi tin hay không, phụ hoàng cùng ta đều là vì ngươi hảo, tưởng cho ngươi càng tốt che chở. Hạ văn đế tử nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc đối nàng nói. Huynh trưởng đột nhiên như vậy nghiêm túc, làm Hạ Linh luống cuống một chút, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ta có ngươi cùng phụ hoàng che chở, còn cần những người khác sao? Nói nữa, ta đã là tiên vương, ta chính mình là có thể bảo vệ tốt chính mình. Hạ văn đế tử không có ở cái này để tài thượng nhiều lời, hắn ngồi ở trước bàn, đối nàng nói, Linh Nhi, tiên giới tiên vương cấp bậc nhân vật nhiều đếm không xuể, ngươi tuy rằng thiên phú hảo, nhưng so ngươi thiên phú càng tốt có khối người. Ta biết, Minh giới công chúa liền rất lợi hại. Hạ Linh ngập ngừng nói, thấy huynh trưởng chiều nàng xem ra, nàng không cao hứng nói, huynh trưởng, ta không thích những cái đó tục tằng nam nhân, ta không nghĩ tổ chức cái chiêu gì thân sẽ. Cái gì tục tằng? Lần này ngươi chiêu thân sẽ, tới đều là rất có tên tuổi người, huynh trưởng cố ý cho ngươi cầm bức họa lại đây, ngươi nhàm chán có thể phiên lật xem, luôn có ngươi thích loại hình. Nói, Hạ văn đế tử đem một chồng bức họa lấy ra tới, đặt ở trên bàn. Hạ Linh liếc mắt một cái, nhất phía trên một chương bức họa, nam nhân kia lớn lên ngăn nắp, dung mạo liền trung thượng đều không tính là, nàng mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Hừ, người này lớn lên khó coi như vậy, huynh trưởng cảm thấy ta nhìn chúng sao? Ta nếu là gả cho hắn, chỉ sợ mỗi ngày đều đến nhìn hắn phun một hồi. Hạ văn đế tử cười một chút, hắn biết muội muội thích mỹ nam tử, chọn tế cái thứ nhất yêu cầu, đó chính là đẹp. Chẳng qua dưới bầu trời này, có thể làm muội muội để mắt người, chỉ sợ một bàn tay đều số đến lại đây. Hắn chỉ vào bức họa nói, người này tuy rằng dung mạo giống nhau, nhưng cũng không đến mức ngươi nói như vậy khoa trương. Hơn nữa người này là linh giới nhan gia đương nhiệm gia chủ chi tử, tư chất thượng giai, nghe nói hắn làm người khiêm tốn có lễ, hẳn là hảo hôn phu người được chọn, ngươi không thích cũng không quan hệ, phía dưới còn có rất nhiều, huynh trưởng vừa mới nhìn nhìn, trong đó có mấy cái dung mạo thực xuất sắc, ngươi một chương xem, bảo đảm có thể vừa lòng. Ta mới không xem, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ngươi chính là tưởng đem ta gả đi ra ngoài, chính ngươi đều còn không có cưới vợ. Dựa vào cái gì yêu cầu ta à? Hạ Linh hừ lạnh đứng lên, đẩy hắn đi ra ngoài, muốn đem hắn đuổi ra đi. Nàng càng xem cái kia cái gì nhan ra ra chủ nhi tử bức họa liền càng khí, còn hảo hôn phu người được chọn, nàng đường đường đại hạ công chúa, có thể gả cho khó coi như vậy nam nhân sao? Nàng những cái đó tiểu tỷ muội nhóm chẳng phải là đến cười đến rụng răng. Phanh! Môn bị Hạ Linh gắt gao đóng lại. Hạ văn đế tử nhìn nhắm chặt đại môn. Lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, Linh Nhi, ta cùng phụ hoàng dụng tâm lương khổ, luôn có một ngày, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Thính Vũ, ngươi đi vào hảo hảo khuyên công chúa, đem bức họa đều cấp công chúa xem một lần. Hắn công đạo cung tỷ, mới xoay người rời đi. Chờ hắn vừa đi, Thính Vũ liền thật cẩn thận mở cửa, đi vào, thái tử điện hạ công đạo, nàng khẳng định muốn làm. Công chúa, ngài đừng tức giận, ngài không nghĩ xem liền không xem, nô tỳ thế ngài xem. Thính Vũ biết nhà mình công chúa tính tình, ăn mềm không ăn cứng, ngạnh muốn nàng xem, nàng là tuyệt đối sẽ không xem. Hạ Linh hừ một tiếng, tưởng cũng biết, bức họa chung tuyệt đối không có khả năng có đẹp, ma giới Bắc Huyền Tiên Đế kia hai cái tôn tử bản công chúa gặp qua, bộ dạng thường thường, Hách Liên gia tộc Hách Liên Phỉ Nhi tử Hách Liên Du ta cũng gặp qua, tuy rằng bộ dáng cũng không tệ lắm, nhưng so với bản công chúa cùng huynh trưởng tới, vẫn là kém một đoạn, lại nói yêu giới. Thiên tinh tiên đế không có nhi tử, nghe nói gần nhất thu một cái nghĩa tử, kia lại sao có thể xứng đôi bản công chúa, Minh. Giới. Minh giới Tần Quảng Vương nhưng thật ra tuấn mỹ dị thường, nhưng hắn đều bế quan mấy trăm năm. Nàng đếm kỹ tiên giới bài được với danh hảo chưa lập gia đình nam tử, mày càng nhăn càng chặt, nàng nhưng thật ra thích thiên cung lăng thiên đế tử, lớn lên so nàng gặp qua một mặt Tần Quảng Vương còn muốn càng tốt hơn, nhưng là hơn nửa năm trước. Lăng thiên đế tử liền từ chối liên hôn, nàng cũng không phải cái loại này một hai phải thượng vội vàng cho không nữ nhân, không cần thiết phi hắn không thể. Như vậy ngẫm lại, nàng trong lòng càng khổ sở, tìm cái đẹp phu quân, liền như vậy khó sao? Công! Công chúa! Ngài xem! Người này, lớn lên quá đẹp đi! Lúc này, đang ở khẽ sờ sờ lật xem bức họa cung tỷ thính vũ chỉ vào một chương bức họa, hai mắt mạo quang nói. Chương 991 trổ hết tài năng. Quá đẹp. Hừ, có người nào có thể xứng đôi quá đẹp này ba chữ. Thính vũ, bản công chúa mỗi ngày nhìn huynh trưởng cùng chính mình gương mặt này, lại xem người khác mặt, chỉ cảm thấy nơi trốn đều là tật xấu. Ngươi đem bức họa lấy ra đi thiêu, đừng làm cho bản công chúa phiền lòng. Hạ Linh công chúa liền xem đều không có xem trên bàn bức họa liếc mắt một cái, bực bội phất tay, làm thính vũ đi ra ngoài. Công chúa, nô tỳ không có lừa ngài, người này thật sự lớn lên rất đẹp, cùng thái tử điện hạ đều không phân cao thấp đâu. Thính vũ có chút sốt ruột nói, tráng khởi lá gan đem kia trương bức họa rút ra, bắt được công chúa trước mặt. Công chúa, ngài xem. Hạ Linh công chúa cau mày, đang muốn quát lớn cung tỳ một tiếng, vừa chuyển mặt. Liền thấy được trên bức họa nam tử, này bức họa sinh động như thật, nam tử kia một đôi ba quang liễm diễm mắt đào hoa giống như là đang ở thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, làm nàng theo bản năng rời đi ánh mắt. Tiếp theo nàng mới nghĩ vậy cũng không phải chân nhân, mà là một chương bức họa, không có người như vậy nhìn nàng, nàng có chút ngượng ngùng, nàng cư nhiên thiếu chút nữa bởi vì một chương bức họa mà thất thố. Công chúa, ngài xem cái này nam tử lớn lên tuấn không tuấn. Đây là nô tỳ trừ bỏ thái tử điện hạ, gặp qua nhất tuấn mỹ nam tử đâu. Thính vũ thấy công chúa tới hứng thú, vội vàng nói. Là rất tuấn mỹ, nhưng hắn thực lạ mắt, bản công chúa chưa bao giờ gặp qua hắn. Hạ Linh nhìn chằm chằm bức họa, nam tử cặp mắt đào hoa kia cực kỳ câu nhân, ngũ quan tổ hợp lên cũng đặc biệt tuấn mỹ, nhưng một chút đều không có vẻ âm nhu, ngược lại còn mang theo nhàn nhạt vương giả quý khí, gọi người không rời được mắt. Công chúa, hắn kêu Vu Minh. Là yêu tộc. Thính vũ đem bức họa phiên lại đây, mặt trên có tên cùng tộc loại tin tức. Vu Minh. Hạ Linh công chúa ở trong đầu hồi ức tên này có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Bản công chúa nghĩ tới. Vu Minh, còn không phải là yêu tộc tân phi thăng không lâu có tân yêu vương chi xưng nam nhân kia sao? Nô tỳ cũng nghĩ tới. Hắn là ngạo thế yêu vương nghĩa tử, một phi thăng liền trời dáng điềm lành, là đại khí vận giả. Chịu yêu giới mấy đại lãnh đời gia tộc sở ủng hộ, đem thiên tinh tiên đế đều đuổi ra xích nhật cung đâu. Không nghĩ tới cái này Vu Minh, thế nhưng lớn lên như vậy anh Tuấn. Hạ Linh nhìn chằm chằm bức họa nhìn, nói, đúng vậy, huynh trưởng phía trước đều nói qua, cái này Vu Minh tiền đồ không thể hạ lượng, tương lai có khả năng trở thành yêu giới tiếp theo cái tiên đế. Chỉ tiếc, hắn mới phi thăng không lâu, tu vi chỉ sợ kém bản công chúa một mảng lớn. Chẳng lẽ tương lai muốn bản công chúa đi bảo hộ hắn? Nàng cảm thấy, này Vu Minh nơi nào đều hảo, chính là còn không có trưởng thành lên, tu vi quá thấp. Cũng đúng, công chúa ngài chiêu thân sẽ cần thiết tiên vương cảnh giới trở lên nhân tài có thể báo danh, nô tỳ cảm thấy hắn có thể là phá lệ gia nhập tiến vào. Bất quá, công chúa ngài chính là đại hạ hoàng triều công chúa, có tiên đế bảo hộ, liền tính tu vi thấp một chút cũng không phải vấn đề đi. Thính vũ liếc công chúa sắc mặt, thật cẩn thận nói. Bản công chúa thích cường đại nam nhân, không thích gặp được sự tình gì muốn trốn đến bản công chúa phía sau nam nhân, hắn cho dù lớn lên tuấn mỹ lại như thế nào, vẫn như cũ không xứng với bản công chúa. Hạ Linh công chúa nói, nàng thân là đại hạ hoàng triều công chúa, tự nhiên có nàng ngạo khí. Thính vũ vội vàng đem này trương bức họa thu hồi tới, chạy đến bên cạnh bàn một bên phiên một bên nói, công chúa, ngài không thích Vu Minh công tử không quan hệ, nô tỳ vừa rồi phiên. Phát hiện còn có đẹp nam tử, ngài coi như là tống cổ thời gian, tùy tiện phiên chơi chơi đi. Hạ Linh công chúa vừa rồi bị Vu Minh dung nhan kinh ngạc một chút, tâm tình hảo một ít, liền đi qua, ngồi ở ghế trên, chán đến chết lật xem lên. Chỉ lật xem mười mấy chương, nàng liền tới rồi hỏa khí, đem suốt một chồng bức họa trực tiếp quét ở trên mặt đất. Đây đều là cái gì ngoạn ý nhi? Dưa mèo táo nức, không có một cái làm bản công chúa có bao nhiêu xem một cái dục vọng. Công chúa bất giận. Công chúa bất giận. Nô tỳ này liền đem này đó bức họa toàn bộ lấy ra đi thiêu. Ngài đừng nóng giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Thính vũ lập tức quỳ xuống, đi nhặt trên mặt đất bức họa, chuẩn bị toàn bộ lấy ra đi, đừng ngại công chúa đôi mắt. Chấm đã. Đúng lúc này, Hạ Linh công chúa đột nhiên đứng lên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trên mặt đất một chương bức họa. Thính vũ theo công chúa ánh mắt xem qua đi, cả người đều ngây dại. Trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh diễm quan mang. Cái này nam tử, hảo sinh tuấn mỹ a. Nàng trừng lớn đôi mắt, vội vàng đem bức họa nhặt lên, không chú ý, một chút nhặt hai trường trọng điệp, đặt ở công chúa trước mặt trên bàn. Hạ Linh công chúa nhìn nhìn, đầu tiên là kinh diễm, sau nhíu mày. Cái này nam tử, vì sao không có tóc? Trên bức họa nam tử môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo mà trừng dương, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt quang, như là có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn khí chất đã cuồng dã lại tiêu sái, còn hỗn hợp một loại khó lòng giải thích ru buồn, làm Hạ Linh ánh mắt đầu tiên liền vì này chấn động. Nếu nói Vu Minh giống một con tu hành vạn năm hồ ly, quý khí mà mị hoặc, kia người này giống như là Phật trước một đóa ngạo thế hồng liên, cho người ta một loại tùy ý lại áp lực phức tạp cảm, nhưng hai người rồi lại hỗn hợp đến cực hảo, sinh ra một loại độc đáo mị lực. Làm người chỉ chú ý tới hắn ngũ quan, mà xem nhẹ mặt khác. Ngạch, nhưng có thể là vị công tử này tương đối hành xử khác người, đem đầu tóc toàn cạo hết đi. Thính Vũ cũng không biết bức họa chung như thế nào trà trộn vào tới một cái hòa thượng. Không, người này là người xuất gia. Hạ Linh lời thề son sắt nói, nàng có thể nhìn ra được tới, bất quá, khỏe miệng nàng giơ lên, bản công chúa thân phận tôn quý, thả mỹ mạo vô song, tự nhiên là có người xuất gia nguyện ý vì bản công chúa mà hoàn tụ, hắn nếu tới tham gia chiêu thân sẽ, còn không phải là ý tứ này sao? Là, nhất định là như thế này, công chúa thật là nhìn rõ mọi việc. Thính Vũ vội vàng phụ họa, thật tốt quá, công chúa trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Bản công chúa đến xem, hắn tên gọi là gì? Hạ Linh công chúa đem bức họa cầm lên, còn chưa lật qua tới xem tên, đôi mắt liền dính ở trên bàn, chuẩn xác mà nói, là trên bàn trên bức họa. Vừa rồi hai chương bức họa trọng điệp ở cùng nhau, nàng cầm lấy một chương, mặt khác một chương liền hiện ra ở trước mắt. Hắn lại là ai? Hạ Linh công chúa nhìn trên bức họa nhàn nhạt câu môi tuấn mỹ nam tử, trong mắt lần thứ hai lộ ra kinh diễm chi sắc, cái này nam tử, thế nhưng so trước hai cái càng thêm đẹp. Nam tử một đôi mắt phượng vi vi dơ lên, khỏe miệng gợi lên, đạm mạc mà xa cách, cười đến lại có điểm bị khí, loại này lớn lên cực phẩm, thoạt nhìn xấu xa nam nhân, mới là nhất chịu nữ nhân hoan nghênh. Hạ Linh công chúa chỉ cảm thấy trái tim như mai con chạy loạn lên. Không thể không nói, vẫn là nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, vô song quá hiểu biết nữ nhân tâm tư, đặc biệt là giống Hạ Linh công chúa loại này vốn dĩ dung mạo liền rất ưu tú nữ nhân, thích tự nhiên không chỉ là một trương gương mặt đẹp, gương mặt này phải có độc đáo nhân cách mị lực, mới có thể trổ hết tài năng. Chương 992 Mỹ Nam Tử Trương Dạ. Bản công chúa phải biết rằng hắn sở hữu tư liệu. Hạ Linh công chúa nhìn chằm chằm trên bức họa nam tử, trong ánh mắt lộ ra xưa nay chưa từng có quang. Thính Vũ vội vàng đem bức họa lật qua tới, chỉ thấy mặt trên gần viết Trương Dạ, Linh Tu bốn chữ. Trương Dạ. Tên này có điểm bình thường, Trương cái này họ, tiên giới mãn đường cái đều là. Hạ Linh công chúa vi vi như mày, họ Trương người quá nhiều, cái này Trương Dạ rốt cuộc xuất từ gia tộc nào. Bất quá, chính cái gọi là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Hạ Linh công chúa niệm mấy lần Trương Dạ, lại cảm thấy tên này rất có cá tính, chỉ chốc lát sau liền nói, Trương Dạ, vừa nghe liền bất đồng với phàm tục. Nàng đảo mắt liền đem phía trước phun tảo ném tại sau đầu. Thính Vũ một cái kính gật đầu phụ họa, công chúa nói được không sai, liền tính cái này tuấn mỹ nam nhân kêu Triệu Nhị Cẩu Lý Cẩu Đản Vương Thiết Trụ, đều là bất đồng với phàm tục. Công chúa điện hạ, Thiều Hoa Thánh Nữ cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên cung tỳ thanh âm. Không thấy. Hạ Linh công chúa không hề nghĩ ngợi, liền ra tiếng cự tuyệt. Nàng trước kia cùng Thiều Hoa Thánh Nữ quan hệ không tồi, nhưng là sau lại nàng cảm thấy Thiều Hoa Thánh Nữ dụng tâm kín đáo, liền phai nhạt cùng nàng kết giao. Công chúa điện hạ, Thiều Hoa Thánh Nữ nói nàng biết ngài tâm tình không tốt lắm, lần này lại đây, là cố ý đưa ngài hai viên đan dược, nàng nói ngài nhất định sẽ thích. Bên ngoài cung tỳ thật cẩn thận nói. Bản công chúa nhất định sẽ thích. Hạ Linh công chúa cười khẽ một tiếng, nàng thứ gì chưa thấy qua, còn thiếu một viên đan dược không thành. Thính Vũ lúc này nói, công chúa, ngài không ngại đáp ứng nàng nhìn xem là cái gì đan dược, nếu không nàng luôn là tới ngài nơi này cầu kiến, ngài cũng cảm thấy phiền lòng. Thiếu Hoa Thánh Nữ mấy ngày trước liền tới đây, cầu kiến Hạ Linh công chúa hai lần, khi đó công chúa tâm tình rất kém cỏi, tự nhiên là chưa thấy được. Hạ Linh công chúa do dự một chút, ngẫm lại cũng là, hôm nay không bằng đã nói lên, đỡ phải về sau Thiều Hoa Thánh Nữ đều xem không hiểu sắc mặt. Làm nàng vào đi. Thính Vũ vội vàng đem trên mặt đất bức họa nhặt lên tới, chỉnh chỉnh tề tề ở trên bàn phóng hảo. Chỉ chốc lát sau, Thiều Hoa Thánh Nữ liền chậm rãi mà đến, trên người nàng mang theo một loại mùi thơm lạ lùng, một đường đi tới, cư nhiên hấp dẫn tiên điệp bay lại đây. A đế! Thiều Hoa Thánh Nữ mới vừa tiến vào, Thính Vũ liền hung hăng đánh cái hắt xì. Thiều Hoa Thánh Nữ mặt đều thanh, bất quá thực mau, nàng liền lộ ra doanh doanh ý cười, chiều Hạ Linh công chúa đi qua đi, ôn nhu nói, Linh Nhi, hồi lâu không thấy, tỷ tỷ rất nhớ ngươi, nghe nói ngươi gần nhất tâm tình không tốt, tỷ tỷ cố ý từ thần vực Tuyết Sơn đuổi lại đây, tưởng bồi bồi ngươi đâu. Hạ Linh công chúa vi vi như mày, nàng trước kia cùng Thiều Hoa Thánh Nữ này đây tỷ muội tương xứng, chính là từ nàng cảm thấy Thiều Hoa Thánh Nữ tâm cơ rất sâu lúc sau, liền không muốn cùng nàng lui tới, lại nghe nàng tự xưng tỷ tỷ, chỉ cảm thấy thập phần biến yếu. Bất quá nàng là công chúa, đối người ngoài phải có tốt đẹp tu dưỡng, nàng liền đạm thanh nói, nguyên lai Thiều Hoa Thánh Nữ đi thần vực Tuyết Sơn, khó trách một đoạn thời gian không nghe được tin tức của ngươi, thần vực Tuyết Sơn hiện tại loạn thật sự, ngươi còn hướng bên kia chạy làm cái gì. Đa tạ Linh Nhi quan tâm, tỷ tỷ là vì cấp thiếu chủ đi tìm thần dược, trợ giúp thiếu chủ khôi phục thần hồn, cho nên cho dù lại loạn lại vất vả, tỷ tỷ cũng vui vẻ chịu đựng. Thiều Hoa Thánh Nữ mỉm cười nói, vãn nổi lên ống tay áo, vẻ mặt không thèm để ý nói. Linh Nhi ngươi xem, tỷ tỷ này chỉ tay đó là bị tà tăng chém nứt quá, tuy rằng trường hảo, nhưng là đời này đều phải lưu lại lớn như vậy vết sẹo, bất quá này cũng không có gì, nếu có thể sử dụng vết sẹo đổi lấy thần dược, này vết sẹo đó là lưu tại trên mặt, tỷ tỷ cũng không thèm để ý, chỉ tiếc lần này nhiều lần trải qua muôn vàn khó khăn, lại không có thể được đến một gốc cây thần dược. Hạ Linh công chúa nhìn chằm chằm Thiều Hoa Thánh Nữ cánh tay thượng khó coi vết sẹo nhìn nhìn, trong lòng có chút đồng tình, nếu là làm nàng lưu khó coi như vậy vết sẹo, nàng là quyết định không làm. Nàng trong lòng đối Thiều Hoa Thánh Nữ ấn tượng đổi mới không ít, ngữ khí cũng tốt hơn một chút, thần vực quá loạn, ngươi đừng lại đi, nghe nói những cái đó tà Phật tà tăng công pháp cổ quái, rất là nguy hiểm. Đúng rồi, Lăng Thiên Đế Tử hiện tại như thế nào? Bản công chúa nghe nói hắn đã khôi phục tới rồi tiên tôn tu vi, hẳn là dùng quá thần dược đi. Nàng là nghe nàng huynh trưởng nói, ở Thâm Nguyên Tháp thuyền trung, hắn thấy Lăng Thiên Đế Tử, hắn tu vi hẳn là khôi phục tới rồi tiên tôn cảnh giới, nếu không vô pháp tiến vào huynh trưởng kia một tầng. Phải không? Thiều Hoa Thánh Nữ rất là kinh ngạc, nàng cũng không biết thiếu chủ tu vi đã khôi phục tới rồi tiên tôn cảnh giới, thiên cung trung nàng tâm phúc cũng không có nói chuyện này. Chắc là thiếu chủ không có đem hắn tu vi khôi phục sự tình để lộ ra đi. Nàng vì thần dược, đi thần vực Tuyết Sơn, có thể nói là cửu tử nhất sinh, lại không nghĩ rằng thiếu chủ đã sớm được đến thần dược, khó trách nàng vẫn luôn không có tìm được thiếu chủ. Ngươi cũng không biết. Cũng là, ngươi mới từ thần vực trở về, đúng rồi, trên người của ngươi mùi hương là chuyện như thế nào? Ngươi trước kia không có loại này mùi hương. Hạ Linh công chúa nói. Nàng cảm thấy Thiều Hoa Thánh Nữ trên người mùi hương cũng không khó nghe, tuy rằng nồng đậm, nhưng là nghe lên khá tốt nghe. Thiều Hoa Thánh Nữ vội vàng mỉm cười nói, tỷ tỷ khoảng thời gian trước vận khí không tồi, gặp Thương Lôi đại sư, còn giúp hắn, hắn làm báo đáp, tặng mấy viên tứ phẩm tiên đan cấp tỷ tỷ, tỷ tỷ trên người mùi thơm lạ lùng, đó là an dị hương đan nguyên nhân, đây là ở trong nhà, nếu là ở bên ngoài, sẽ dẫn tới vô số tiên điệp nên hương mà đến, hảo không đổ số đâu. Thương Lôi đại sư. Hạ Linh công chúa kinh ngạc một chút, Thương Lôi đại sư là tứ giai tiên đan sư, từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc trước huynh trưởng tìm hắn đều không có tìm được người của hắn, không nghĩ tới Thiều Hoa Thánh Nữ cư nhiên có như vậy tạo hóa. Không sai, tỷ tỷ lại đây, chính là cấp Linh Nhi ngươi đưa tiên đan, một viên là tỷ tỷ ăn qua dị hương đan, ăn lúc sau, mùi hương có thể từ trong ra ngoài phát ra. Hơn nữa mỗi người mùi hương đều bất đồng. Hạ Linh công chúa đôi mắt lực lượng, nào có nữ nhân không yêu Mỹ, nếu là có thể có độc đáo hương khí, khẳng định càng thêm không giống người thường. Thiếu Hoa Thánh Nữ thấy thế, tươi cười càng sâu, nàng nói, này đệ nhị viên sao, chính là Thương Lôi đại sư độc hữu dịch dung đan, tỷ tỷ biết ngươi tâm tình không tốt, cố ý cho ngươi đưa dịch dung đan lại đây, làm ngươi có thể dịch dung đi ra ngoài giải sầu. Tỷ tỷ biết ngươi không thích chiêu thân sẽ loại này hình thức, nhưng là tỷ tỷ tin tưởng, chiêu thân sẽ cũng có thể tìm được làm ngươi tình đầu ý hợp hôn phu, Linh Nhi có thể đi ra ngoài nhìn xem, nói không chừng có thể vào ngươi mắt nam từ đâu. Nếu là một canh giờ trước, Hạ Linh công chúa là quyết định sẽ không muốn đi ra ngoài nhìn xem, nhưng là hiện tại bất đồng, nàng bị trên bức họa tuấn mỹ nam tử Trương Dạ hấp dẫn, này đây nghe được Tiểu Hoa Thánh Nữ nói sau, lập tức tới hứng thú, nàng muốn đi xem Trương Dạ chân nhân. Nếu đúng như trên bức họa giống nhau, kia hắn cho dù thân phận giống nhau, không có bối cảnh, nàng cũng là có thể suy xét suy xét. Hảo à, vậy đa tạ tỷ tỷ, bản công chúa nhận lấy ngươi đang ăn dược, này liền chuẩn bị đi ra ngoài giải sầu. Hạ Linh công chúa có chút nhảy nhót nói. Chương 993 không thú vị. Thiều Hoa Thánh Nữ cảm thấy có chút kỳ quái, nàng nghe nói Hạ Linh công chúa bởi vì triều thân sẽ sự tình, vẫn luôn giàu gì không vui, nàng vốn định nhân cơ hội này, tới cùng với kéo gần quan hệ, nhưng nàng cũng không có nghĩ đến, Hạ Linh công chúa cũng không như nàng trong tưởng tượng như vậy phiền lòng ý táo. Hơn nữa nhắc tới muốn đi ra ngoài giải sầu, ánh mắt của nàng tựa hồ thập phần chờ mong. Cứ việc này đối với Thiều Hoa Thánh Nữ mà nói, là cái tin tức tốt, nhưng là sự tình ra ngoài dự kiến, liền lệnh nàng trong lòng không quá sảng khoái. Nàng ưu nhã đem đan dược đem ra, mỉm cười nói, Linh Nhi, tỷ tỷ thấy ngươi như vậy rộng rãi, tỷ tỷ liền an tâm rồi, chờ lát nữa tỷ tỷ bồi muội muội một khối đi ra ngoài đi, tỷ tỷ giáo ngươi như thế nào dịch dung. Hạ Linh cân nhắc một lát, gật gật đầu, nàng cảm thấy nàng có thể là hiểu lầm Thiều Hoa Thánh Nữ. Hôm nay xem ra, Thiều Hoa Thánh Nữ vẫn là khá tốt. Nàng liền đem trên bàn bức họa đem ra, đối Thiều Hoa Thánh Nữ nói. Thiều Hoa tỷ tỷ, ngươi nếu muốn cùng bản công chúa một khối đi ra ngoài, bản công chúa liền nói thẳng, bản công chúa muốn tìm người này, chờ nhìn thấy người này thời điểm, ngươi ngàn vạn không thể lòi. Thiều Hoa Thánh Nữ cười khanh khách xem qua đi, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, nàng nói, này nam tử sinh đến hảo sinh tuấn Mỹ, khó trách Linh Nhi đều coi trọng đâu. Lời này không giả, bức họa chung nam tử chợt vừa thấy, có chút khó phân nam nữ, đẹp đến không dính khói lửa phàm tục, nhưng một nhìn kỹ, liền cảm thấy hắn câu môi bộ dáng tà mị xoáy khí, gần là một chương họa, liền tràn ngập mị lực, nếu là đi ở trong đám người, kia nhất định là mọi người tiêu điểm. Lớn lên như vậy đẹp người, nàng chỉ thấy qua thiếu chủ, nói thật, chính là Hạ Văn đế tử, cũng muốn hơi kém hơn một chút. Chỉ là nàng theo bản năng đối người này có loại chán ghét cảm xúc. Nàng cũng không nói lên được vì cái gì, nàng dám khẳng định nàng không có gặp qua người nam nhân này. Tỷ tỷ cũng đừng dễ cợt bản công chúa, bất quá bản công chúa cũng không cất giấu. Này nam tử bộ dáng đối bản công chúa ăn uống, bản công chúa tưởng tự mình trông thấy hắn, xem hắn đến tột cùng có thể hay không làm bản công chúa cảm thấy hứng thú. Hạ Linh công chúa nói, Thiếu Hoa Thánh Nữ thầm nghĩ, khó trách nàng tâm tình không tồi, nguyên lai là coi trọng như vậy một cái mỹ nam tử. Một khi đã như vậy, vậy thật sự thật tốt quá, nàng lần này lại đây, chính là vì Hạ Linh công chúa hôn sự. Nàng nghe nói thiếu chủ muốn tới, trong lòng thập phần nôn nóng, bởi vì nàng biết Hạ Linh công chúa đối thiếu chủ có ý tứ, nàng đương nhiên không hy vọng thiếu chủ cùng Hạ Linh công chúa thành thân liên hôn. Cho nên ở xác định thiếu chủ sẽ đến lúc sau, nàng vội vàng cầm lấy quý giá tiên đan lại đây tìm Hạ Linh công chúa, nàng tưởng tác hợp Hạ Linh công chúa cùng nam nhân khác ở bên nhau. Thiếu chủ là không có khả năng cưới Hạ Linh công chúa. Linh Nhi muội muội yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi. Nàng tươi cười đầy mặt nói. Sau đó nàng lại giống như lơ đãng nói. Linh Nhi muội muội, nhà ta thiếu chủ giống như cũng tới tham gia ngươi triều thân sẽ. Ngươi cũng biết, cửu ưu tiên đế vẫn luôn muốn cho đại hạ hoàng triều cùng thiên cung liên hôn. Lần này nhất định cũng là tiên đế buộc thiếu chủ lại đây. Ta phỏng chừng thiếu chủ tâm tình khẳng định không tốt, hắn tâm tình không tốt. Ai đều sẽ không phản ứng, đến lúc đó ngươi nếu là thấy hắn, tận lực thiếu nói với hắn lời nói, miễn cho hắn trước mặt người khác cho ngươi không mặt mũi, vậy nào đến khó coi. Cái gì? Lăng Thiên đế tử cũng tới tham gia bản công chúa chiêu thân sẽ. Hạ Linh công chúa thập phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lăng Thiên đế tử sẽ đến, hơn nữa phía trước huynh trưởng lại đây, cũng không có cùng nàng nói cái này. Đúng vậy, thiếu chủ đích xác sẽ đến, nhưng Linh Nhi ngươi cũng biết. Thiếu chủ hắn trong lòng vẫn luôn không thể quên được nữ nhân kia, đối với những người khác, hắn xem đều sẽ không nhiều xem một cái, lần này chiêu thân sẽ, hắn khẳng định là vì cấp cửu ưu tiên đế một công đạo mà đi ngang qua sân khấu. Thiếu Hoa Thánh Nữ cô ý nói, nàng muốn phòng bị Hạ Linh công chúa, để tránh Hạ Linh công chúa tiến đến thiếu chủ trước mặt đi. Nàng không hiểu biết thiếu chủ tâm tư, không biết lần này hắn lại đây rốt cuộc là cái gì ý tưởng, là thỏa hiệp vẫn là cái gì. Nàng vô pháp thăm dò, cho nên nàng cần thiết muốn trước tiên tới Hạ Linh công chúa bên này, cấp Hạ Linh công chúa trước bát cái nước lạnh. Hạ Linh công chúa nhíu mày nói, cũng không biết Minh Giới công chúa rốt cuộc từ đâu ra như vậy đại ma lực, không chỉ có làm Lăng Thiên đế tử xem đến chết đi sống lại, ngay cả bản công chúa huynh trưởng đều vẫn luôn quyến luyến không quên, này đều mấy trăm năm đi qua, bọn họ chẳng lẽ vẫn luôn phải vì một cái người chết thủ thân như ngọc không thành. Nàng không có gặp qua Minh Giới công chúa chân dung, chỉ thấy quá nàng mang khăn che mặt bộ dáng, thoạt nhìn đích xác tư dung vô song, nàng còn từng trộm học Minh Giới công chúa mang quá giống nhau như lúc khăn che mặt, nhưng là Minh Giới công chúa đã hồn phi phách tán mấy trăm năm, chính là lại mỹ lệ nữ nhân, cũng không có khả năng nhớ nhiều năm như vậy đi. Cho nên nàng thực không hiểu nàng huynh trưởng, mỗi lần làm hắn cưới vợ, hắn mặt liền sẽ suy sụp xuống dưới. Cái kia Lăng Thiên đế tử càng sâu tình, vì Minh Giới công chúa, cư nhiên chuyển thế đầu thai đi, nhưng còn không phải giống nhau không có tìm được Minh Giới công chúa, vẫn như cũ người cô đơn một cái. Đúng vậy, tỷ tỷ cũng không nghĩ ra, cũng cảm thấy khó có thể lý giải, tỷ tỷ cảm thấy, kia Minh Giới công chúa còn không có muội muội lớn lên xinh đẹp, muội muội mới là tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Thiều Hoa thánh nữ khen tặng nàng nói, thật sự, Thiều Hoa tỷ tỷ gặp qua Minh Giới công chúa sao? Hạ Linh công chúa trong lòng có chút mừng thầm, rốt cuộc năm đó Minh Giới công chúa tên tuổi quá vang dội, nếu là có thể vượt qua Minh Giới công chúa, nàng đương nhiên vui vẻ. Thiều Hoa thánh nữ chưa thấy qua Minh Giới công chúa, năm đó Minh Giới công chúa đi qua linh giới, cũng đi qua thiên cung, nhưng đều là mang khăn che mặt, cho người ta một loại thần bí lại cao cao tại thượng không thể xâm phạm cao quý cảm. Nàng năm đó tức giận đến không biết quăng ngã nhiều ít bình hoa. Tự nhiên, năm đó nàng đi qua thiên cung, gỡ xuống khăn che mặt, tuy rằng lớn lên thật là hoa dung nguyệt mạo, nhưng tỷ tỷ cảm thấy, nàng không bằng muội muội ngươi tuyệt sắc. Thiều Hoa thánh nữ mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối nói. Hạ Linh công chúa nghe xong quả nhiên thật cao hứng, vãn trụ Thiều Hoa thánh nữ cánh tay, hai người chi gian càng thêm thân mật. Thiều Hoa thánh nữ khỏe miệng giơ lên, như thế xem ra, Hạ Linh đối thiếu chủ cũng đều không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy để ý, như vậy tốt nhất. Các nàng hai người tiêu phí không ít thời gian, dịch dung thành bình thường dung mạo nữ tử, từ U Loan hành cung rời đi, lẫn vào đám người bên trong. Vô song, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Đang ở cùng Phó Diệu chơi cờ lao đạo, ngẩng đầu lên, hỏi. Vô song mang theo nhi tử nữ nhi còn có tiểu tư ảnh đi vào phòng, một bên cấp tiểu nhu nhi châm trà. Một bên nói, bên ngoài người quá nhiều, tìm hiểu không đến thứ gì, cũng không có gì hảo dạo, tệ chết người, chúng ta dứt khoát liền đã trở lại. Sư muội, ta phía trước liền nói, chiêu này thân sẽ đến người nào đều là cất giấu không cho người biết, ngươi cũng đừng hỏi thăm, còn thừa 4-5 ngày đâu, chờ đã đến giờ, những người này cũng đến đông đủ, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Phó Diệu cười nói, sau đó nhìn về phía tiểu nhu nhi, bên ngoài được không chơi nha. Tiểu Nhu Nhi lộc cộc uống lên mấy ngụm nước, ngồi ở ghế đầu tử thượng, một bộ mệt muốn chết rồi bộ dáng. Không hảo chơi, quá nhiều người lạc, Tiểu Nhu Nhi thiếu chút nữa bị người tê bẹp. Chương 994 đoạt phòng. Tiểu Nhu Nhi hứng thú bừng bừng ra cửa, kết quả mới đi rồi một cái phố, liền vội vã phải về tới. Đừng nói đi dạo phố mua đồ vật, trên đường đi đường đều đi mau không thông. Bên ngoài trên đường phố hiện tại có thể nói là kín người hết chỗ, hôm qua đều còn không có hôm nay người nhiều, đại bộ phận là thập tuyệt thành phụ cận thành trì ùa vào tới người, bởi vì man tộc chiếm đa số, man tộc đại hạ hoàng triều công chúa tổ chức chiêu thân sẽ, man tộc tất nhiên là nhất nhiệt tình. Trừ cái này ra, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cũng tới rất nhiều, phỏng chừng lại quá cái 1-2 ngày, người sẽ càng nhiều. Hạ Linh công chúa được xưng là chiến vực đệ nhất mỹ nhân. Nhiều đến là người muốn đem này cưới về nhà, đại hạ tiên đế hẳn là chỉ trước tiên thông chi thế lực lớn người, người thường đều là gần đoạn nhật tử mới biết được, chúng ta lại đây, cũng coi như là vừa lúc đụng phải cái này thời cơ. Lao đạo nói, may mắn bọn họ tới không tính vãn, nếu không có lại nhiều huyền linh thạch đều tìm không thấy hảo chỗ ở. Đúng vậy, kỳ thật chúng ta đại khái cũng có thể đoán được sẽ đến người nào, bất quá tiểu sư mọi người cứ yên tâm đi, lấy ngươi dịch dùng sau bộ dáng. Tuyệt đối có thể làm Hạ Linh công chúa vì này khuynh đảo. Phó Diệu cười hắc hắc nói. Tâm tình của hắn thực nhẹ nhàng, mấy trăm năm qua nhẹ nhàng nhất một lần. Đại sư huynh nói, tiểu sư muội mặc kệ như thế nào hạt hồ nháo, đều từ nàng, lúc này tiểu sư muội muốn ở chiến vực quấy đục thủy, hắn ngẫm lại liền cảm thấy kích thích. Hơn nữa việc này cũng không tính nguy hiểm, lại như vậy thú vị, liên quan tâm tình của hắn đều thả lỏng rất nhiều. Vô Song cười cười, nàng kỳ thật không có bao lớn nắm chắc, đơn giản là đêm này một hồ thủy rào đến càng hôn thôi. Hơn nữa Hạ Linh công chúa không có sát minh giới một binh một tốt, tính lên, nàng là vô tội. Tuy rằng tục ngữ nói cha thiếu nợ thì con trả, nhưng Vô Song cảm thấy oan có đầu nợ có chủ, đại hạ tiên đế mới là nàng kẻ thù, cho nên nếu có thể không thương tổn Hạ Linh công chúa, nàng tận lực vẫn là không thương tổn đối phương. Vài vị tiên trưởng ở sao? Lúc này, bên ngoài vang lên điếm tiểu nhị thanh âm. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Phó Diệu đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Có chuyện gì? Đối mặt điếm tiểu nhị, Phó Diệu ngữ khí có vẻ lãnh đạm nghiêm túc. Tiểu nhị vi vi cung eo, có chút thẹn thùng nói, tiên trưởng, là cái dạng này, trong tiệm tới vài vị tôn quý khách nhân, điểm danh muốn trụ chúng ta Nam Đấu lâu khách điếm đỉnh tầng, ngài xem ngài bên này có thể hay không đằng ra hai gian phòng. Rốt cuộc đỉnh tầng có mười mấy gian phòng, này vài vị tiên trưởng còn không vài gian phòng. Nga! Tôn quý khách nhân! Là có bao nhiêu tôn quý a? Phó Diệu đạm thanh hỏi. Này điếm tiểu nhị biết trước mắt nam tử là tiên vương cảnh giới, bên trong còn có hai nam một nữ cũng là tiên vương, hẳn là đều là có thân phận người, hắn không dám đắc tội, chính là phía dưới cũng không hảo công đạo, hắn do dự một phen, liền thấp giọng nói. Không dối gạt ngài nói, bọn họ là ma giới Bắc Huyền tiên đế cháu trai cháu gái, tuy rằng đều không phải là cháu đích tôn, nhưng thân phận thực sự tôn quý, tiểu điếm không dám đắc tội à, mong rằng tiên trưởng châm trước một chút. Nguyên lai là ma tộc. Xin lỗi, vô pháp châm trước, điếm tiểu nhị, ngươi đi cho bọn hắn tìm mặt khác phòng đi. Nói xong, Phó Diệu mặt vô biểu tình vào cửa, đem người nhốt ở bên ngoài. Hắn cuộc đời ghét nhất chính là ma tộc, làm hắn cấp Bắc Huyền tiên đế cháu trai cháu gái đằng ra khỏi phòng, tưởng đều đừng nghĩ. Điếm tiểu nhị thở dài, không nghĩ tới vị này tiên trưởng thế nhưng không chút do dự liền cự tuyệt, hắn đành phải mặt khác nghĩ cách. Hắn cũng vô pháp cưỡng chế khách nhân. Rốt cuộc này vài vị tiên trưởng cho bó lớn huyền linh thạch, ra tay cực kỳ hào phóng, như vậy nhiều huyền linh thạch, đó là đem toàn bộ khách điếm bao xuống dưới đều được, trưởng quầy đều nói phải hảo hảo chiêu đãi này vài vị thần tài. Nam Đấu lâu đại đường, Bắc Huyền Vân cùng Bắc Huyền gia ngồi ở chỗ kia, sắc mặt đều thực căm trầm. Đại đường là dùng cơm địa phương, lúc này đúng là buổi trưa, bên trong người rất nhiều, không ít người đều chiều bọn họ hai người nhìn qua. Ở mọi người trong ấn tượng, ma tộc đều lớn lên rất khó xem, nhưng Bác Huyền Vân cùng Bác Huyền Gia hai anh em lại không khó coi, cho nên nhìn nhiều vài lần, có người còn đang âm thầm suy đoán bọn họ huynh muội hai người thân phận. Bị nhiều người như vậy nhìn, hai người vốn nên vẻ mặt ngạo sắc, nhưng là điếm tiểu nhị nói, làm cho bọn họ cực kỳ sinh khí. Ngươi là nói, đỉnh tầng người không muốn đằng ra hai gian phòng cho chúng ta. Bác Huyền Vân nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị, từng câu từng chữ thật mạnh hỏi. Điếm tiểu nhị run rẩy gật đầu, hai vị đại nhân, dù sao cũng là bọn họ đính phòng trước đây, bọn họ là có quyền lợi cự tuyệt, ngài nhị vị đừng nóng giận, tiểu nhân đã ở tầng thứ 5 cho ngài đằng ra hai gian thượng phòng, cũng không so tầng cao nhất kém. Hừ! Bác Huyền Vân hung hăng chụp cái bàn, đứng lên, ngươi nhưng có cho bọn hắn nói chúng ta thân phận. Tiểu nhân đã nói qua, này! Nói qua cũng không chịu nhường ra hai gian phòng. Bọn họ quả thực chính là không đem bổn quận vương đặt ở đáy mắt. Bác Huyền Vân tức giận tận trời nói. Hắn tới phía trước, tâm tình liền rất không tốt, cùng tới Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt bị đại hạ tiên đế người tiếp đi, nhưng hắn cùng Bác Huyền gia lại bị giữ lại, chính mình tìm chỗ ở, hắn trong lòng thực không cân bằng. Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt bất quá là chiếm cháu đích tôn thân phận mà thôi, hắn Bác Huyền Vân trừ bỏ không phải cháu đích tôn, nào điểm không bằng bọn họ. Hắn không nghĩ tới khách sạn nhà ở còn bị người khinh thường, tâm tình càng thêm táo bạo. Bác Huyền gia vội vàng đè lại Bác Huyền Vân, đối tiểu nhị nói, chúng ta nguyện ý ra phiên bội huyền linh thạch, người đi theo bọn họ nói, bọn họ sẽ không đồng ý. Ngậy! Đại nhân, kia vài vị cũng không phải thiếu huyền linh thạch chủ, bọn họ trực tiếp cho 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, đó là trụ mấy tháng cũng có bao nhiêu, huống chi, bọn họ chỉ trụ đã nhiều ngày thôi. Tiểu nhị lau lau trên đầu mồ hôi lạnh nói. 300 vạn, thượng phẩm huyền linh thạch. Bác Huyền Vân cùng Bác Huyền gia hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ cho rằng đối phương nhiều nhất lấy ra 10 vạn huyền linh thạch. rốt cuộc nơi này phòng tốt nhất cả đêm cũng mới 3.000 thượng phẩm huyền linh thạch thôi. Đương nhiên, 3.000 thượng phẩm huyền linh thạch giá cả cũng không thấp, tiên giới vượt qua 8 phần người đều sẽ không trụ như vậy quý khách điếm, nhưng đối với bọn họ mà nói, tính không được cái gì. Chính là 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch giá cả, thực sự làm cho bọn họ kinh ngạc một chút. Bác Huyền gia vừa rồi còn nói cho bọn hắn gấp đôi huyền linh thạch, nàng hận không thể thu hồi những lời này, gấp đôi chính là 600 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, như vậy cao giá cả, đều đủ để đem này gian khách điếm mua tới. Nàng sao có thể sẽ ra nhiều như vậy huyền linh thạch trụ hai gian phòng. Tính, huynh trưởng, quân tử không đoạt người sở hảo, đối phương nếu không muốn châm trước, chúng ta cũng không bắt buộc. Bác Huyền gia mỉm cười nói, nhưng nội tâm lại nghĩ, nàng đảo muốn nhìn đỉnh tầng đến tột cùng ở người nào, có như vậy danh tác. Bác Huyền Vân hừ lạnh một tiếng, theo dưới bậc thang, vậy nghe ra nhi, bằng không, huynh trưởng hôm nay đó là một ném ngàn vạn huyền linh thạch, cũng muốn cho ngươi ở đỉnh tầng muốn hai gian phòng. Điếm tiểu nhị thấy thế, vội vàng cười tủm tỉm đem hai người dẫn tới trên lầu đi. Chương 995 Tuấn Tiếu Hòa Thượng. Vô song, lão đạo cảm thấy ngươi có thể trước dịch dung thượng. Sau đó chúng ta làm bộ cho ngươi đằng ra một gian phòng ra tới, miễn cho đến lúc đó ngươi trống rông xuất hiện, làm người ta nghi ngờ. Căn cứ vừa rồi ma tộc người muốn cho bọn họ đằng ra khỏi phòng chuyện này, lão đạo nghĩ tới điểm này. Lão đạo nói được không sai, tiểu sư muội, hơn nữa ngươi có thể trước sắm vai Bắc Minh Dạ mấy ngày, tìm xem cảm giác. Phó Diệu cũng gật đầu tán đồng nói. Vô song cười nói, cũng hảo, ta đang có này tính toán. Chúng ta đây là làm bộ nhận thức, vẫn là không quen biết đâu. Vẫn là làm bộ không quen biết đi. Lao đạo nói, Bắc Minh gia tộc thập phần thân bí, một chút ra tới quá nhiều người, chỉ sợ sẽ làm người sinh ra hoài nghi. Vô song gật đầu, đích xác như thế, truyền thuyết Bắc Minh gia tộc cử ra đều dọn tới rồi ẩn giới, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, một chút ra tới quá nhiều Bắc Minh gia tộc người, đích xác không thích hợp, hơn nữa nàng độc lai độc văng nói, mục tiêu tiểu. Sẽ không làm người đem lực chú ý chuyển rời đến bọn họ trên người đi. Đến lúc đó tiểu nhu nhi tiểu tư ảnh còn có hi hi, phải lao đạo cùng phó diệu sư huynh nhìn. Nàng gọi tới nhi tử bọn họ, cùng bọn họ nói chuyện này, phía trước nàng cùng lao đạo phó diệu sư huynh thương lượng thời điểm, liền không có cố ý tránh này ba cái hài tử, hi hi cùng tiểu tư ảnh định là minh bạch, tiểu nhu nhi cũng thực thông minh, chỉ cần cho nàng công đạo rõ ràng, nàng cũng sẽ hiểu. Nàng nói nữa một bên, công đạo bọn họ làm bộ không quen biết nàng, cùng lao đạo phó diệu, còn có long nhất long nhị ở bên nhau. Tiểu nhu nhi minh bạch đát, mẫu thân yên tâm, tiểu nhu nhi sẽ làm bộ không quen biết mẫu thân, nhất định sẽ không trước mặt ngoại nhân kêu người mẫu thân đát. Tiểu nhu nhi mềm mại thanh âm nói, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn, tiểu gia hỏa tựa hồ đối loại này diễn kịch thực cảm thấy hứng thú. Vô song bật cười, nghĩ thầm. Tiểu Nhu Nhi tương lai khẳng định cũng là cái diễn tính A. Chủ mẫu, khiến cho thuộc hạ đi theo ngài đi, nếu không, chủ tử nhất định sẽ trách cứ thuộc hạ hành sự bất lực. Long Nhất lúc này ra tiếng nói. Long Nhất đến đi theo ngươi, tiểu sư muội, ngươi một người chúng ta cũng không yên tâm. Phó Diệu gật đầu nói. Ngươi đi theo ta cũng đúng, bất quá đâu. Vô song nuốt cằm, trên dưới nhìn Long Nhất, ánh mắt lộ ra rảo hoạt quang. Long Nhất trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Bất quá đâu, giống nhau đại gia tộc công tử ca bên người, hẳn là đi theo một cái mỹ mạo thị nữ, Long Nhị, ngươi nói đúng không? Vô song cười tủm tỉm nói. Long Nhất, hắn nháy mắt có loại thiên sập xuống hỏng mất cảm. Vì cái gì chủ mẫu tổng muốn như vậy đối hắn? Vì cái gì bị thương luôn là hắn? Ha ha khụ khụ khụ. Long Nhị không phúc hậu cười lên tiếng. Vội vàng dùng ho khan che giấu, hắn nói, chủ mẫu nói chính là, rất lớn gia tộc công tử, bên người đều sẽ đi theo một đôi mỹ mạo lại có thực lực thị nữ, thuộc hạ cảm thấy Long Nhất là có thể đảm nhiệm thị nữ trước. Phúc! Tha thứ lao đạo hắn lại một lần phun trà. Phó Diệu cũng cười ha ha, càng miễn bàn ba cái tiểu gia hỏa. Hình ảnh quá mỹ, không dám tưởng tượng a. Phó Diệu nhìn cao to Long Nhất, không lưu tình chút nào vui sướng khi người gặp hòa lên. Chủ mẫu, Long Nhất ủy khuất ba ba. Vô song chủ ý đã định, không dung hắn cầu tình, cùng đại gia nói một hồi lời nói, liền mang theo Long Nhất đi ra ngoài, chờ lát nữa, bọn họ đem lấy Bắc Minh giả cùng Bắc Minh giả thị nữ thân phận, trở về Nam Đấu Lâu. Đi, chúng ta đi dưới lầu đại đường đi chờ, đợi chút là có thể nhìn đến nữ trang long nhất, ngẫm lại liền có chút cay đôi mắt, ha ha ha. Lao đạo cười lớn nói. Long nhị rất muốn nói, long nhất đã sớm giả quá nữ nhân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, sau lại hắn cũng giả quá, cho nên vẫn là đem cái này bi thương chuyện xưa giấu ở thật sâu trong đầu đi. Vài vị tiên trưởng muốn ăn chút cái gì uống điểm cái gì. Bọn họ mang theo tiểu nhu nhi ba cái tới rồi đại đường, điếm tiểu nhị lập tức đón lại đây, cũng cho bọn hắn đằng ra một cái bàn. Thượng điểm các ngươi khách điếm tốt nhất điểm tâm cùng nước trà lại đây đi. Phó Diệu nói. Được rồi. Huynh trưởng, ta vừa rồi nghe được trên lầu người đi xuống, chúng ta qua đi nhìn xem, bọn họ đến tuột cùng là cái gì lai lịch, dám cự tuyệt chúng ta. Lầu năm trên hành lang, Bác Huyền ra gõ vang lên Bác Huyền Vân môn. Bác Huyền Vân lập tức mở cửa ra, ánh mắt lộ ra lanh mang, nói, hảo, chúng ta này liền đi xuống. Cùng lúc đó, Dịch Dung Quá Hạ Linh công chúa cùng Thiều Hoa Thánh Nữ đi vào Nam Đấu Lâu Đại Môn. Hạ Linh công chúa sắc mặt thật không đẹp, nàng ở Thập Tuyệt Thành dạo qua một vòng, đều không có tìm được nàng muốn tìm người, trên đường còn bị người dẫm mấy đá, thậm chí còn bị người mắt lạnh tương đái cùng đùa giỡn, cái này làm cho nàng tâm tình kém tới rồi cực điểm. Thân là chiến vực cao quý công chúa, nàng chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá, nàng lúc này mới ý thức được thân phận cùng dung mạo tầm quan trọng, hôm nay nàng nếu là lấy nguyên bản thân phận ra cửa, những người đó tuyệt đối không dám như vậy đối nàng. Nàng đỉnh một trương bình phàm mặt, không còn có người đối nàng xung xoe, cũng không ai chú ý tới nàng, trên người mùi thơm lạ lùng còn trêu chọc những cái đó ghê tởm nam nhân thúi lùa giỡn, thật thật làm nàng hối hận đến cực điểm, biết sớm như vậy. Nàng liền dịch dung thành xinh đẹp dung mạo ra tới. Linh Nhi, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ chân một chút lại trở về. Thiều Hoa Thánh Nữ giống cái ôn nhu đại tỷ tỷ, kiên nhận đối phát giận Hạ Linh công chúa nói. Hạ Linh công chúa vốn dĩ không nghĩ tiến vào, tưởng trực tiếp hồi hành cung, nhưng là nghe được Thiều Hoa Thánh Nữ nói Trương Dạ rất có khả năng liền ở cái này khách điếm, nàng mới đi đến. Nơi này là Thập Tuyệt Thành lớn nhất tốt nhất một khách điếm, có thể ở lại đến khởi. Đều là đại gia tộc người, nàng cảm thấy Thiều Hoa Thánh Nữ nói không sai, rất có khả năng Trương Dạ liền ở tại khách điếm này. Cứ việc tâm tình bực bội, nàng vẫn là đi theo Thiều Hoa Thánh Nữ đi vào tới. Thiều Hoa Thánh Nữ hoa bò lớn huyền linh thạch, mới gọi người nhường ra một gian cái bàn, hai người ngồi qua đi, điểm một chản cực phẩm tiên trà. Linh Nhi ngươi xem, kia hai cái nam nhân lớn lên không tồi. Thiều Hoa Thánh Nữ chiều một phương hướng chỉ qua đi. Nàng chỉ đúng là Dịch Dung lão đạo cùng Phó Diệu, lão đạo luôn thích Dịch Dung thành tô son chất phấn tiểu bạch mặt, mà Phó Diệu vốn dĩ không nghĩ Dịch Dung đến quá đẹp, nhưng là cố tình tiểu Nhu Nhi là cái xem nhan giá trị, cho nên hắn cũng Dịch Dung một gương mặt đẹp bàng. Nhưng Hạ Linh công chúa nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, đẹp là đẹp, lại còn không đến mức làm nàng nhìn với con mắt khác. Hảo! Hảo tuân tiếu hòa thượng! Nhưng vào lúc này, Thiều Hoa Thánh Nữ bỗng nhiên có chút nói lắp hô. Nàng ánh mắt nhìn cửa chỗ, trong ánh mắt đều là kinh diễm chi sắc. Hạ Linh công chúa ánh mắt đi theo chuyển qua, cũng ngây người một chút, nàng là gặp qua cái này hòa thượng bức họa, nhưng là chân nhân xa điệu bộ giống muốn làm nàng chấn động. Nay tuấn tiếu hòa thượng ăn mặc một thân dáng màu đỏ Phật Sam, tư thái tùy ý chung mang theo lười biếng cảm giác, hắn trước ngực mang chuỗi dài Phật Châu, khớp xương rõ ràng trên tay cầm tiểu xuyến Phật Châu ở chuyển động, chỉ là kia chỉ chậm rãi mà động tay. Đã kêu người muốn ngừng mà không được. Chương 996 miệng lưỡi bị loét. Hồng Y Di Hòa Thượng xuất hiện, làm Nam Đấu Lâu đại đường đều an tĩnh mấy tức mới khôi phục cầm ý thanh. Đại đường, rất nhiều nữ tử đều xem ngây người. Chỉ vì Hồng Y Di Hòa Thượng dung mạo thật sự quá xuất sắc, mày kiếm phía dưới là một đôi thật dài mắt phượng, tùy ý khơi mào độ cung đều có loại câu nhân tâm phách rồi lại lãnh đạm hương vị, hắn môi hồng răng trắng, môi cao thẳng. Khí chất trương dương mà tùy tính, một thân hồng y cùng hắn khí chất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, xem qua hắn hồng y, chỉ sợ sau này xem bất luận kẻ nào xuyên hồng y đều cảm thấy so ra kém hắn. Trên người hắn màu đỏ Phật Sam, đều không phải là mọi người thường thấy phương trượng xuyên cái loại này áo cà sa, mà là lược thâm dáng màu đỏ trường bào, mặt trên mơ hồ có chỉ vàng lưu động, và áo chỗ hiện ra ra Phật môn chín đoá giản dị kim liên. Như vậy tuấn Mỹ nam tử. Thế nhưng đương hòa thượng, đây là lúc này sở hữu nữ tử trong lòng duy nhất ý tưởng. Đồng thời, đại gia lại cảm thấy, đầu trọc đều có thể đẹp như vậy, nếu là có tóc, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Vô song lúc này nếu là ở chỗ này, nhất định nhận ra, cái này Tuấn Mỹ Hồng Y Y Hòa Thượng, chính là Tống Thái Tử Tống Y Dương. Chỉ tiếc nàng hiện tại còn không có lại đây, mà toàn trường mọi người chung, chỉ có Long Nhị nhận thức Tống Y Dương, liền Huyền Hy đều không có gặp qua hắn. Tuy nói Tống Y Dương gặp qua Huyền Hy, nhưng Huyền Hy Long Nhị bọn họ đều dịch dung, Tống Y Dương tự nhiên nhận không ra bọn họ. Sách! Từ đâu ra con lừa chọc, cũng tới Thập Tuyệt Thành xem náo nhiệt. Đây là Hòa Thượng Tư Xuân tưởng hoàn tục không thành. Lúc này, một đạo chê cười thanh âm từ thang lầu thượng nhớ tới, Bác Huyền Vân chậm rãi đi xuống tới, tràn ngập trào phúng ánh mắt nhìn về phía Tống Y Dương. Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ, cư nhiên đem Hòa Thượng đều chiêu lại đây, hắn cảm thấy thực buồn cười, hắn mới sẽ không thừa nhận, hắn là ghen ghét lòng đang quay phá. Không sai, lần này tới Thập Tuyệt Thành, hắn dã tâm rất lớn, hắn chính là vì Hạ Linh công chúa mà đến, chỉ cần hắn có thể cưới Hạ Linh công chúa. Như vậy toàn bộ đại hạ hoàng triều chính là hắn kiên cố hậu thuẫn, hắn cũng không tin tổ phụ Bắc Huyền Tiên Đế sẽ không trọng dụng hắn. Cho nên vừa thấy đến Tống Y Dương, hắn trong lòng liền dâng lên nguy cơ cảm, chỉ vì cái này hòa thượng lớn lên thật sự tuấn mỹ, mặc dù là cái hòa thượng, cũng làm hắn khó có thể yên tâm. Rốt cuộc hòa thượng cũng là có thể hoàn tụ. Không nghĩ tới, hắn như vậy châm chọc tranh chua bộ dáng đã rơi vào hắn tưởng cưới Hạ Linh công chúa trong mắt. Hạ Linh công chúa trong mắt hiện lên chán ghét chi sắc, chiêu thân sẽ còn không có bắt đầu, hắn cũng đã bị Hạ Linh công chúa phán tử hình. A-di-đà Phật, thí chủ miệng lưỡi độc địa, tạo hạ ác nghiệp, sau khi chết đem đọa vô gian địa ngục, bần tăng xem ngươi thật đáng buồn đáng thương, chỉ phạt ngươi miệng lưỡi bị loét. Hồng Y Di Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ngữ khí đạm nhiên, hơi hạp hẹp dài mắt phượng chỉ nhàn nhạt nhìn Bắc Huyền Vân liếc mắt một cái. Chó ma chết con lừa chọc. Ngươi nói bậy cái. À. Nhưng vào lúc này, Bác Huyền Vân đột nhiên che miệng kêu to lên, mọi người chỉ thấy hắn trương đại trong miệng tràn đầy mủ sang, tản mát ra một cổ tanh tưởi ra tới, cực kỳ ghê tởm. Nói là làm ngay. Thiếu Hoa Thánh Nữ đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, khó có thể tin nhìn về phía cái này Hồng Y Tuấn Tiếu Hòa Thượng. Thế nhưng là nói là làm ngay. Hạ Linh công chúa cũng nhẹ nhàng bưng kín miệng, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Cái gì? Đại đường mọi người cũng khiếp sợ vô cùng, nhìn về phía Hồng Y Hòa Thượng ánh mắt đều tràn ngập không thể tin được quang. Nói là làm ngay là Phật môn trung đứng đầu pháp thuật, nhưng cực nhỏ có người luyện thành, nghe nói mấy ngày liền Phật tôn đều sẽ không nói là làm ngay, cái này như vậy tuổi trẻ Hòa Thượng, thế nhưng luyện thành nói là làm ngay, này như thế nào làm người không kinh ngạc. Huyền Hy cũng thập phần kinh ngạc, nói là làm ngay là hắn thức tỉnh thần thông. Hắn thực hiểu biết cái này thần thông, so ở đây tất cả mọi người rõ ràng hơn pháp thuật này nghịch thiên chỗ. Hắn cũng biết Phật môn bên trong liền có pháp thuật này, loại này pháp thuật chạm đến thiên đạo chính tự, đều không phải là cảnh giới thăng chức có thể học thành. Chẳng lẽ nói, người này đã có thể câu thông thiên đạo sao? Có lẽ, người này là trừ bỏ chính mình, trên thế giới duy nhị sẽ nói là làm ngay người, cho nên Huyền Hy sẽ không cảm thấy không cao hứng, ngược lại rất bội phục hắn. Rốt cuộc chính mình thần thông là trời sinh, mà người này thần thông là chính mình luyện thành. Cái này tuổi trẻ hòa thượng thế nhưng sẽ nói là làm ngay cường đại như vậy pháp thuật, hắn đến tột cùng là cái gì lai lịch? Có người khiếp sợ nói. Chính là không ai có thể trả lời nghi vấn của hắn. Tại đây phía trước, Tống Ý Dương chưa từng có trước mặt ngoại nhân dùng quá pháp thuật này, hắn rất điệu thấp đến chính thống Phật môn cũng không biết hắn tồn tại. Bác Huyền Vân đã không coi chú lên. Bác Huyền ra ngại hắn mất mặt, đem hắn miệng gắt gao phong bế. Vị này tiểu sư phụ, mới vừa rồi là tiểu nữ tử huynh trưởng mở miệng không lo, còn thỉnh ngài không cần cùng hắn chấp nhận. Bác Huyền ra mỉm cười cùng Tống Ý Dương nói. Tống Ý Dương nhàn nhạt gật đầu, cũng không có cùng Bác Huyền ra nói chuyện, hắn nhìn về phía đại đường, phát hiện đã không có trống không cái bàn, hắn hướng tới lớn nhất kia một bàn đi đến. Xin hỏi nơi này nhưng có ngồi. Chư vị hay không để ý bần tăng đua cái bàn. Hắn chỉ vào không người chỗ ngồi, chiều phó rượu cùng lao đạo hỏi. Một có người. Soái cao lương, ngươi có thể ngồi ác. Phó rượu cùng lao đạo còn chưa nói lời nói đâu, tiểu nhu nhi tựa như gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Huyền Hy đỡ chán, hắn cái này muội muội không cứu. Đa tạ tiểu thí chủ. Tống Ý Dương chiều tiểu nhu nhi ôn nhu cười một chút, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Xem nàng không hề chớp mắt nhìn chính mình, hắn tay không chịu khống chế rôi đi ra ngoài, sờ soạn một chút nàng tế như tóc. Sờ đều sờ soạn, lại nhẹ nhàng méo một chút nàng trên đầu tiểu tịp ti, mới nghiêm trang bắt tay thu trở về. Hắn nhìn cái này hoàn toàn xa lạ tiểu nữ hài, trong lòng có chút kỳ quái, rõ ràng hắn chưa từng có gặp qua nàng, lại có loại tưởng thân cận nàng cảm giác. Bên kia Thiều Hoa Thánh Nữ vốn định mời Tống Y Dương qua đi, thấy hắn đã ngồi xuống, đành phải thôi, trong lòng có chút đáng tiếc, bỏ lỡ cùng này Hồng Y Hòa Thượng nói chuyện với nhau cơ hội. Nàng ở thần vực Tuyết Sơn đãi mấy tháng, thấy được nhiều nhất chính là Hòa Thượng, cái này Hòa Thượng giống như là trống rông xuất thế, lại cực kỳ bất phàm, nàng đối hắn rất là tò mò. Bác Huyền Gia lôi kéo Bác Huyền Vân theo lại đây, đối Tống Y Dương nói, tiểu sư phụ, chúng ta là thành tâm xin lỗi, còn thỉnh tiểu sư phụ dơ cao đánh khẽ, 5 ngày sau ta huynh trưởng còn muốn tham gia chiêu thân sẽ, nếu là như vậy, chỉ sợ vô pháp gặp người a. A Di Đà Phật, Bần Tăng chỉ trừng phạt hắn 3 ngày, 3 ngày sau, sẽ tự tiêu trừ. Tống Ý Dương đạm thanh nói. Bác Huyền Gia nhẹ nhàng thở ra. Bác Huyền Vân trong mắt lại toàn là oán độc hận ý, hắn lớn như vậy chưa từng có như vậy mất mặt quá, vừa rồi đi tới, những người đó đều bưng kín cái mùi ghét bỏ nhìn chính mình. Phảng phất chính mình là cái gì thanh tuổi người, này hết thể đều là bái cái này đáng giận con lửa chọc ban tạo. Cao Lương, ngươi muốn uống trà sao? Bé không uống qua. Tiểu Nhu Nhi đem trước mặt không có uống qua chén trà đẩy cho Tống Y Dương, nháy mai con mắt to, như là muốn xem hắn uống giống nhau, đen bóng như ngôi sao trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tống Y Dương nghĩ thầm, cái này tiểu khả ái liền tính cho hắn bỏ thêm độc nước trà, hắn hẳn là cũng sẽ vui vẻ chịu đựng uống xong đi. Bởi vì nàng tinh lượng trong ánh mắt, có loại kỳ quái ma lực. Chương 997 nhiều người tốt ta. Ở Tiểu Nhu Nhi sáng lấp lánh chờ mong dưới ánh mắt, Tống Ý Dương nhàn nhạt uống một ngụm đẩy đến trước mặt hắn tiên trà. Uống lên ta trà, chính là người của ta, Cao Lương ngươi đừng sợ, bé về sau che chở ngươi. Tiểu Nhu Nhi cười đến ngọt ngào nói, còn cố ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh ma tu Bắc Huyền Vân. Tống Ý Dương bật cười. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là đáng yêu thật sự a. Khu khu. Huyền Hy ho khan vài tiếng, ý bảo muội muội rụt rè điểm, bất quá Tiểu Nhu Nhi trầm mê với soái Cao Lương mỹ mạo, không có nhìn đến chính mình thân ca ca ánh mắt. Tiểu Nhu Nhi thật là ngữ không kinh người chết không thôi a, Phó Diệu cùng Lao Đạo đều tưởng che mặt. Vài vị, nơi này không ai nói, không bằng ta cùng huynh trưởng cũng cùng nhau cùng các ngươi tễ một bàn đi. Lúc này, Bác Huyền Gia mỉm cười chiều Lao Đạo cùng Phó Diệu hỏi. Không cần. Nàng lời nói vừa mới xuất khẩu, đã bị Tiểu Nhu Nhi một ngụm từ chối. Bác Huyền Gia mày nhăn lại, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười, dùng thực ôn nhu thanh âm hỏi hướng Tiểu Nhu Nhi, tiểu cô nương, vì cái gì không được đâu. Bởi vì quá xú. Tiểu Nhu Nhi thực nghiêm túc trả lời nói. Bác Huyền Vân mặt đều đen, hắn miệng đã nhắm lại, căn bản là không có xú vị truyền ra tới, cái này tiểu nha đầu. Thật là đáng giận, thế nhưng nhục nhã hắn. Bác Huyền Gia sắc mặt cũng khó coi, nàng thân là ma giới quận chúa, ở ma giới chịu người tôn trọng, lại ở chỗ này bị cái tiểu nha đầu coi khinh, này lệnh nàng hận đến ngứa răng. Chính là ngại với mặt mũi, nàng không thể cùng một cái tiểu hài tử chấp nhận, nàng nhìn về phía Phó Diệu, những người này chung, hắn thoạt nhìn nhất giống chủ sự người. Tiểu hài tử nói, ta sẽ không để trong lòng. Ta cùng với huynh trưởng chính là Bác Huyền Tiên Đế thân cháu trai cháu gái, mong rằng vị này bằng hữu hành cái phương tiện. Nàng trực tiếp nói rõ thân phận, nàng cũng không tin, bọn họ sẽ không cho nàng ngồi xuống. Phó Diệu trên mặt lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười, nhìn Bác Huyền Gia vài lần, nói, nguyên lai là Bác Huyền Tiên Đế cháu gái, thật là thất kính, bất quá Bác Huyền Tiên Đế thân cháu trai cháu gái chừng 100 người tới. Bác Huyền Tiên Đế đều không nhất định nhận được toàn hắn cháu trai cháu gái đi. Lời này vừa ra, Bác Huyền Gia mặt đều táo đến đỏ bừng. Người chung quanh cũng cười vang lên, sôi nổi trâu đầu ghé thai. Ai không biết Bác Huyền Tiên Đế nhất phong lưu, nhi tử ước chừng sinh mấy chục cái, cháu trai cháu gái liền càng không cần phải nói, ở ma giới, quận vương quận chúa nhiều đến không đếm được. Vị này bằng hữu, ngươi là dễu cợt buồn quận chúa sao? Bác Huyền Gia nghe chung quanh nghị luận thành. Sắc mặt trầm xuống dưới. Quận chúa đa tâm, ta không có rêu cợt người, chẳng qua đâu, ta không nghĩ tới trong vòng một ngày thế nhưng có thể gặp được nhiều như vậy ma giới quận chúa quận vương, có chút kinh ngạc thôi. Ngươi là nói, trừ bỏ chúng ta, ngươi còn thấy được mặt khác quận chúa quận vương. Bác Huyền Gia nhíu mày hỏi, trong lòng có chút phòng bị, lần này có thể tới tham gia Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ là nàng cố ý ở tổ phụ trước mặt cấp huynh trưởng muốn tới danh ngạch, tổ phụ vốn dĩ chỉ phái Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt lại đây. Nếu thật sự còn có mặt khác huynh đệ tỷ muội lại đây, kia nàng phải trước tiên có cái chuẩn bị. Đúng vậy, không lâu trước đây, liền có hai cái tự xưng ma giới quận vương quận chúa người, tưởng trụ tiến chúng ta bao hạ đỉnh tầng, còn nói phải cho gấp đôi giá cả, dù sao cũng là 600 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, chúng ta vốn định đồng ý, ai biết sau lại liền không âm tín, đáng tiếc à. Phó Diệu cố ý rung đùi đắc ý nói, tựa hồ ở tiếc hận không có nhiều đến kia 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Thế nhưng là các ngươi, Bác Huyền gia nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bính ra lửa giận. Quận chúa như thế nào lớn như vậy lửa giận, chẳng lẽ muốn trụ tầng cao nhất người là các ngươi không thành? Ngươi sớm nói a, các ngươi còn trụ không được a? Muốn trụ nói chúng ta liền đem địa phương đằng cho các ngươi, đằng ra tới là có thể nhiều 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, không kiếm bạch không kiếm a. Phó Diệu cười khanh khách nói, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, đem Bác Huyền gia cùng Bác Huyền Vân tức giận đến quá sức. 600 vạn thượng phẩm huyền linh thạch bọn họ không phải lấy không ra, nhưng là tới phía trước, vì có thể nắm chắc thắng lợi, bọn họ hoa bó lớn huyền linh thạch mua thiên khí, nếu một hơi lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm huyền linh thạch, kia kế tiếp mấy ngày này, bọn họ chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Hơn nữa ai sẽ ngốc đến lấy nhiều như vậy huyền linh thạch đi trụ mấy gian phòng. Quân tử không đoạt người sở hảo, thế nhưng các ngươi ở trụ, chúng ta ha có thể lại cắm một chân. Bác Huyền gia trong lòng ở bốc hỏa, ngoài miệng lại không thể không thấp một đầu. Phó Diệu thiếu chút nữa nhịn không được cười ha ha, cái này ma giới quận chúa, cũng thật có thể chăng a? Hắn đã sớm đoán được phía trước muốn bọn họ đằng cho thuê lại tầng phòng người chính là trước mặt này hai cái ma tộc, vừa rồi nói này một phen lời nói, cũng là vì cố ý chèn ép bọn họ. Xem bọn họ nghẹn khuất bộ dáng cảm giác, so với hắn tu vi vào nhất giai thời điểm còn muốn sảng khoái. Trường quầy, các ngươi khách điếm còn có hai gian thượng phòng không có. Lúc này, một cái bộ dạng anh tuấn nam tử từ ngoại đi đến, cao giọng đặt câu hỏi. Huyền Hy hướng cửa vọng qua đi, nhìn đến cái này nam tử bộ dáng, cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, cơ hồ chỉ dùng một tức, hắn liền nghĩ tới, người này hắn từng ở hồ ly thúc thúc bên người nhìn thấy quá. Khi đó ở yêu giới văn nhân gia tộc khi, thiên tinh tiên đế nhân ma hiểm phản vệ mà bị thương. Mấy đại lãnh đời gia tộc người cùng hồ ly thúc thúc cùng đi tới văn nhân gia tộc, mà người này, giống như chính là lãnh đời gia tộc người. Hắn lúc ấy cùng mẫu thân ở bên nhau, đứng xa xa nhìn, nhưng cho dù chỉ xem một lần, hắn cũng có ấn tượng. Ngượng ngùng khách quan, tiểu điếm đã trụ đầy. Khách điếm trưởng quầy thấy người tới khí vũ bất phàm, cười tủm tỉm không người nói, thái độ thực hảo. Chúng ta nguyện ý dùng nhiều điểm huyền linh thạch, có thể hay không cho chúng ta đều ra hai gian phòng tới. Tô Ý nhíu mày hỏi. Này, tiểu điếm thật sự không có cách nào. Trường quay thẹn thùng nói. Tô Ý mày nhăn đến càng khẩn, nhưng hắn cũng không có khó xử trường quay, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Huyền Hy đột nhiên đứng lên. Tô Ý dừng lại bước chân, chiều ra tiếng phương hướng nhìn qua đi, thấy là cái tuấn tiếu tiểu thiếu niên, cười hỏi, tiểu đạo hữu có chuyện gì sao? Ngươi muốn hai gian thượng phòng, chúng ta có dư thừa. Nhưng ngươi tựa hồ chỉ có một người. Tô Ý mắt sáng rực lên một chút, tiểu đạo hưu các ngươi có dư thừa phòng. Kia thật sự là quá tốt, ta tự nhiên không phải một người, còn có một người ở bên ngoài. Huyền Hy cảm thấy, mặc kệ bên ngoài người nọ có phải hay không hồ ly thúc thúc, người này thế nhưng là hồ ly thúc thúc bằng hưu, như vậy đằng ra hai gian phòng cũng không phải cái gì vấn đề. Chúng ta đây liền đằng ra hai gian phòng cho các ngươi đi. Huyền Hy nói. Tô Ý kinh ngạc một chút, ngoan ngoãn, hạnh phúc tới quá đột nhiên đi. Cái này tiểu thiếu niên cũng thật sảng khoái a. Thật là cảm tạ, bất quá, nhà ngươi đại nhân có đồng ý hay không? Hắn nhìn về phía Huyền Hy bên người lão đạo Phó Diệu đám người. Phó Diệu cùng lão đạo không biết Huyền Hy vì sao đột nhiên phải cho cái này người xa lạ đằng ra khỏi phòng, nhưng là bọn họ cũng đều biết Huyền Hy là cái có chủ ý người, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Phó Diệu cười nói. Các ngươi trụ tiến vào là được, tương phùng tức là có duyên. Tô Ý vừa nghe, rất là cao hứng, bọn họ tới thập tuyệt thành tới muộn, vốn là không tính toán tới, cho nên không có trước tiên chuẩn bị, muốn tìm ra tốt khách điếm quá khó khăn, không nghĩ tới trên đời này vẫn là nhiều người tốt ta. Chương 998 phốc. Tô Ý chiều Huyền Hy bọn họ nói lời cảm tạ lúc sau, lập tức đi ra ngoài. Một bên Bắc Huyền Vân cùng Bắc Huyền Gia tức giận đến muốn hộp máu tâm đều có, này bàn người là có ý tứ gì, bọn họ hai huynh muội làm cho bọn họ đằng ra khỏi phòng, bọn họ cố tình không đằng, hiện tại tùy tiện toát ra tới một cái không quen biết người, liền thoải mái hào phóng phân hai gian phòng đi ra ngoài, đây là đem bọn họ đương hầu chơi vẫn là không có đem bọn họ đặt ở đáy mắt. Chỉ tiếc, bọn họ hai người sắc mặt lại khó coi, cũng không ai để ý. Chỉ chốc lát sau, Tô Ý lại tiến vào thời điểm, bên cạnh liền nhiều một cái hẹp dài mắt đào hoa tuấn mỹ nam tử. Thiếu hoa thánh nữ kinh diễm bưng kín miệng, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng phải Hạ Linh công chúa một chút, ý bảo nàng xem qua đi. Hạ Linh công chúa xem thời điểm, sửng sốt một chút, này nam tử, còn không phải là trên bức họa Mỹ nam tử Vu Minh sao. Cái kia yêu tộc gần nhất ủng hộ thanh rất cao tân yêu vương. Hôm nay như thế nào như vậy xảo, trên bức họa ba cái Mỹ nam tử, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến hai cái. Nàng nhìn Vu Minh gương mặt kia, so với trên bức họa càng thêm tuấn Mỹ, cặp kia ba quang liễm diễm mắt đào hoa quả thực sắp đem người mê say ở bên trong. Hắn ăn mặc một thân màu xanh đen trường bào, bên ngoài có một tầng thiển sắc bạc sam, như vậy trung quy trung củ nhan sắc, thế nhưng cho hắn xuyên ra quý khí cảm giác. Hắn thân hình cao dài, mặt như quan ngọc, mặt vô biểu tình đi vào tới, hấp dẫn vô số người ánh mắt, đặc biệt là đại đường trung nữ tử, đều mau lộ ra si mê ánh mắt. Hôm nay là cái gì ngày lành, thế nhưng làm các nàng gặp được hai cái tuyệt thế tuấn mỹ nam nhân. Chơi ạ, có thể nhìn đến dung mạo như vậy nghịch thiên nam tử, chính là làm các nàng hiện tại đi tìm chết, cũng đáng. Một chút đều không uổng công cuộc đời này a. Tiểu Nhu Nhi mắt sáng rực lên, nàng nhận thức hắn. Mẫu thân ôm nàng gặp qua cái này soái cao lương hai lần. Ca ca nói, cái này soái cao lương, là bọn họ tại hạ giới thời điểm liền nhận thức. Hồ ly thúc thúc. Huyền Hy kinh hỉ hô, quả nhiên là hắn. Vũ Minh vừa tiến đến, ánh mắt liền dừng ở Tống Y Dương trên người, bọn họ cho nhau gặp qua, thả vô song phi thăng lúc sau, hắn còn cùng Tống Y Dương đánh quá giao tế. Chỉ là thấy Tống Y Dương đầy đầu tóc đen một cây không dư thừa, hắn trong lòng vẫn là lược có kinh ngạc. Tống Y Dương cũng quay đầu tới, nhàn nhạt nhìn thẳng hắn. Lúc này Huyền Hy một tiếng hồ ly thúc thúc, làm cho bọn họ hai người ánh mắt đều đầu hướng về phía Huyền Hy. Tống Ý Dương trong tay chuyển động Phật Châu ngừng lại. Vũ Minh trong lòng vừa động, khỏe miệng đã câu lên. Trên đời này, sẽ kêu hắn hổ ly thúc thúc người, chỉ có một. Phó Diệu cùng Lao Đạo đều mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, Hi Hi nhận thức người nam nhân này. Tô Ý cũng thực kinh ngạc, cái này hảo tâm tiểu thiếu niên, cùng Minh Ca nhận thức. Chính là Minh Ca phi thăng tiên giới không lâu, như thế nào sẽ nhận thức này nhân tộc thiếu niên đâu. Vũ Minh bước chân dài, chiều Huyền Hy đi qua. Huyền Hy đứng lên, đem bên cạnh không người ghế rửa kéo ra, hồ ly thúc thúc, ngồi. Vũ Minh trên mặt ý cười biến thâm, xoa xoa Huyền Hy đầu tóc, sau đó ở hắn bên cạnh ngồi xuống, Tô Ý cũng tự quen thuộc tìm cái không vị ngồi xuống. Người mẫu thân đâu? Vũ Minh nhìn Huyền Hy hỏi. Tức khắc toàn bộ trên bàn người, lỗ thai toàn dựng lên. Tô Ý vẻ mặt bắt quái, có ý tứ gì, Minh ca như thế nào mở miệng liền hỏi người mẫu thân? Không sợ này trên bàn có nhân gia thân cha sao? Lão đạo cùng Phó Diệu đồng thời nhìn chằm chằm Vu Minh, như là muốn đem hắn nhìn ra hoa nhi tới. Ta mẫu thân có việc, rời đi thập tuyệt thành. Huyền Hy chớp chớp mắt nói. Đại đường nhiều như vậy hai lô thai đoá, hắn tự nhiên sẽ không lòi. Vu Minh mỉm cười gật đầu, Huyền Hy giảo hoạt ánh mắt thuyết minh khẳng định sẽ không như vậy đơn giản, cho nên hắn cũng không hề hỏi nhiều. Hắn nhìn về phía trên bàn duy nhất tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ Hải Nhi cũng đang xem hắn, dùng một đôi tròn xoe sáng lấp lánh mắt to. Nàng chính là Tiểu Nhu Nhi. Hắn biết Huyền Hy dịch dung, như vậy Tiểu Nhu Nhi khẳng định là dịch dung, bất quá cho dù dịch dung Tiểu Nhu Nhi, cũng rất là đáng yêu. Nàng là ta muội muội, bé. Huyền Hy đối hắn nói. Vũ Minh như vậy thông minh, tự nhiên biết Huyền Hy là không nghĩ đem thân phận để lộ ra tới. Hắn đây là ở nói cho chính mình, cái này Tiểu nữ Hải Nhi. Chính là Tiểu Nhu Nhi. Hắn còn nhớ rõ vô song sắp đi tiên giới thời điểm, hắn gặp qua Tiểu Nhu Nhi liếc mắt một cái, không nghĩ tới Tiểu Nhu Nhi đều như vậy cao. Hồ ly thúc thúc. Tiểu Nhu Nhi ngọt ngào hô. Vũ Minh chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa, vô song sinh nữ nhi cũng quá đáng yêu, như vậy ngọt ngào kêu người, ai có thể chịu nổi tiểu gia hỏa mị lực. Nói vậy chờ nàng lớn lên về sau, cũng cùng nàng mẫu thân vô song giống nhau, làm người khó có thể quên đi. Hắn đem hắn trong tay háo đang ngủ lửa đỏ tiểu hồ ly A Lê đem ra, tiểu nhu nhi vừa thấy, đôi mắt liền sáng, duỗi tay lấy qua đi sờ tới sờ lui, chỉ chốc lát sau, A Lê liền tỉnh. Nó mê mang nhìn trước mặt phóng đại đồng nhan, có chút nghi hoặc. Nhưng thực mau, nó đã nghe tới rồi quen thuộc hơi thở, đem đầu xoay cái vòng, đương nó nhìn đến Huyền Hy khi, lập tức hưng phấn chiều hắn nhào tới. A Lê! A Lê ngươi nước miếng lộng ta trên mặt. Huyền Hy ôm lửa đỏ tiểu hồ ly cười đến thực thoải mái, tiểu hồ ly liếm đến trên mặt hắn đều là nước miếng. Hắn trước kia như thế nào không biết tiểu hồ ly ái liếm người, cùng tiểu cẩu cẩu dường như. Tống Ý Dương ánh mắt dừng ở Vu Minh trên mặt, lại nhìn Huyền Hy cùng tiểu nhu nhi, trên tay tạm dừng Phật Châu mới chậm rãi chuyển động lên, ánh mắt hơi hạp, chặn bên trong quang. Nhìn bên kia bàn lớn thượng một mảnh vui mừng, thiếu hoa thánh nữ lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Vừa rồi hạ linh công chúa cho nàng dùng khẩu hình nói cái kia mắt đào hoa tuấn mỹ nam tử tên, cho nên nàng đã biết đối phương thân phận. Vũ Minh đã nhập chủ Xích Nhật Cung, liền đại biểu cho yêu tộc thừa nhận thân phận của hắn, hắn tương lai nhất định là không thể hạ lượng, đương nhiên, tiền đề là hắn có thể ở thiên tinh tiên đế chèn ép hạ trưởng thành lên. Kia Hồng Y Dì Hòa Thượng thân phận tạm thời không đề cập tới, còn lại vài người thoạt nhìn cực kỳ xa lạ, nhưng bọn họ tu vi bất phàm. Ngay cả cái kia tiểu Nam Hải Nhi đều là kim tiên tu vi, này chỉ có cực đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra như vậy nghịch thiên thiên tài, hơn nữa mấy người ẩn ẩn lấy cái kia Nam Hải Nhi là chủ. Nàng cảm thấy, nếu bọn họ thân phận bất phàm, kia hôm nay nàng phải nghĩ biện pháp cùng bọn họ nhận thức nhận thức. Muội muội, ngươi mệnh thật tốt, những người này nhưng đều là vì ngươi mà đến đâu. Thiều Hoa Thánh Nữ thấp giọng cùng Hạ Linh Công Chúa nói. Hạ Linh Công Chúa nghe vậy, kiêu ngạo nâng lên cằm, còn không phải sao, này đó tuấn mỹ vô song nam tử, đều là vì nàng mà đến đâu. Quá không được mấy ngày, nàng là có thể nhìn đến này đó nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm bộ dáng. Ngẫm lại, nàng cũng không phải thực bài xích trận này thân cận biết. Nếu có thể nhìn thấy nam nhân kia thì tốt rồi. Hạ Linh Công Chúa có chút không cam lòng nói, nếu không có gặp qua cái kia trưng dạ, có lẽ nàng nhìn đến Hồng Y Hòa Thượng cùng Vu Minh lúc sau sẽ thực kinh hỉ. Nhưng là nàng gặp qua trương dạ bức họa, trong đầu liền không thể quên được người nam nhân này. Công tử, chúng ta tới khách điếm này nhìn xem có hay không thượng đẳng phòng đi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo nũng nịu thanh âm, này nhu mị thanh âm, nghe được nam nhân xương cốt đều phải tô rớt, mọi người lại một lần nhìn về phía đại môn chỗ. Chỉ thấy một cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử từ cửa đi đến, nàng làn da trắng non tựa ngọc, ngũ quan tinh xảo, mang theo một loại lệnh người mê mội mị hoặc cảm. Chính là đi đường bộ dáng hơi chút có điểm không khỏe, bước chân mại đến quá lớn điểm. Phúc! Nhìn đến người tới, Long Nhị một hớp nước trà toàn phun tới. Chương 999 Thịt Thiên Nga. Long Nhị phun một ngụm trà thủy động tĩnh quá lớn, dẫn tới không ít người đều nhìn lại đây. Lao đạo cố ý làm cho mọi người mặt, đối Long Nhị nói. Biết ngươi chưa thấy qua mỹ nữ, nhưng cũng không cần phải kích động như vậy đi. Huynh đệ ngươi yên tâm, cái này mỹ nhân ta nhất định làm chủ cho ngươi cưới về nhà, làm ngươi mỗi ngày xem. Long Nhị trong lòng tưởng hộp máu, muốn cho hắn mỗi ngày đối với gương mặt kia, hắn cách đêm cơm đều có thể nhổ ra. Trung quanh có nam tử khinh thường lắc đầu, liền hắn như vậy, còn tưởng cưới như vậy nũng nịu mỹ nhân nhi. Nam mơ đi thôi. Long Nhị là ám vệ, thói quen không tồn tại cảm, cho nên dịch dung cũng là dễ thành bình thường nhất bộ dáng. Có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Có cái nam quét Long Nhị vài lần, mắt trợn trắng nói. Long Nhị, nhưng đi ngươi thịt thiên Nga đi. Hắn lấy hết can đảm lại nhìn mị thái mọc lan tràn Long Nhất liếc mắt một cái, nổi da gà đều rớt đầy đất. Huynh đệ, thật là vất vả ngươi. Hôm nay ngươi hành động vĩ đại, ta sẽ nói cho sở hữu các huynh đệ nghe, làm cho bọn họ lấy ngươi vì mẫu mực, học tập ngươi hy sinh tự mình tinh thần. Tuy rằng Long Nhị không nỡ nhìn thẳng, nhưng là ở đây đại bộ phận nam nhân đều nhìn chằm chằm cửa nữ trang Long Nhất chảy nước miếng, vô song ác thú vị quá nặng, lúc này nàng cố ý làm Long Nhất dịch dung thành một cái tuyệt thế mỹ nữ, vẫn là mỹ thái mười phần cái loại này, ở mọi người trong mắt, cái này nữ tử da thịt tái tuyết, mặt mày câu nhân, tùy tiện một cái biểu tình đều có thể làm nam nhân muốn ngừng mà không được, trời sinh có thể làm nam nhân quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Hơn nữa nàng tiếng nói cũng cực kỳ câu nhân, vừa rồi bất quá là nói ngắn ngủn một câu, khiến cho không ít nam nhân xương cốt mềm, tưởng lại nghe nàng nói chuyện. Bọn họ nếu là biết như vậy tuyệt sắc mỹ nhân là một cái tám thước đại hán, chỉ sợ chỉ nghĩ tự chọc hai mắt. Trường quay, không biết khách quý sạn còn có rảnh dư thượng đẳng phòng không có. Long Nhất cố ý đối khách điếm trưởng quay hỏi, hắn kỳ thật chỉ là bình thường nói chuyện, nhưng ai kêu hắn tiếng nói bị chủ mẫu yêu cầu biến thành kiều nhu thanh âm, dẫn tới hắn mỗi một câu nói, chính mình nghe đều tưởng phun, mỗi một tức đều thực hoài nghi nhân sinh. Trường quay chính là nam nhân, nhìn đến cái này nũng nịu mỹ nhân nhi, hận không thể lập tức cho nàng đẳng ra một gian phòng mới hảo, chính là ai làm phòng đã toàn bộ đính đi ra ngoài đâu. Thật là ngượng ngùng a, tiên tử, chúng ta nam đấu lâu phòng đã trụ đầy. Vị tiên tử này, ta phòng nhường cho ngươi. Đúng lúc này, đại đường chung một cái nam đứng lên, lớn tiếng đối Long Nhất nói. Này nam, chính là phía trước nói Long Nhị Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga vị kia. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu, không biết tiểu sinh có không có thể thỉnh tiên tử cộng tiến bữa tối. Một bên nói, còn một bên dùng tay liêu liêu chính mình đầu tóc, bày ra chính mình mị lực. Long Nhất hận không thể đi lên hành hung hắn một đốn. Bên kia, Long Nhị nhịn không được cười ầm lên ra tiếng. Đạo hữu, ngươi cười cái gì? Tên kia nam tử sắc mặt khó coi hỏi, cho rằng Long Nhị là rêu cợt hắn. Hắn cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Lao đạo xem náo nhiệt không chê sự đại. Phó Diệu cũng đi theo phun tào nói, đúng vậy, ngươi cũng không nhìn xem ngươi trông như thế nào, còn ước người tiên tử cộng tiến bữa tối đâu. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đem câu này con cóc lại còn cho nhân ra. Kia nam tức giận đến không được, giận cực phản cười nói, lão tử là con cóc. A, các ngươi có bản lĩnh, khiến cho vị tiên tử này cùng các ngươi ăn cơm a. Long Nhị nghĩ thầm, hắn đối với Long Nhất gương mặt này, có thể ăn được hay không đến ăn với cơm đều là vấn đề. Lão đạo đẩy Long Nhị một chút, tới, huynh đệ, đến ngươi bày ra mị lực lúc, ngươi ngón tay nhẹ nhàng một câu, vị kia mỹ mạo tiên tử liền sẽ lại đây. Kia nam mắt trợn trắng, bĩu môi nói, trước giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương đi. Long Nhị một phách cái bàn đứng lên, kia nam cho rằng Long Nhị muốn cùng hắn đánh lộn, đang muốn không cam lòng yếu thế trụ cái bàn, chỉ thấy Long Nhị đột nhiên vươn ngón tay, đối với cửa kia mỹ mạo nữ tử một câu, lớn tiếng nói, ngươi lại đây à. Mọi người đều phải khí cười, người nam nhân này là ngốc tử sao. Như vậy đối nữ tử nói chuyện, đầu óc có hồ nữ nhân mới đối phản ứng hắn. Không đánh hắn đều là tốt. Nhưng mà ra ngoài mọi người ngoài ý liệu một màn đã xảy ra, chỉ thấy nàng kia bước có chút dũng cảm. Bước chân, hướng tới kia bàn đi qua. Đây là muốn đánh người. Vị công tử này, ngươi kêu tiểu nữ tử lại đây, nhưng có chuyện gì sao? Tất cả mọi người sợ ngây người mắt, cái quỷ gì, vì cái gì nói chuyện ngự khí như vậy ôn nhu, chẳng lẽ không phải hẳn là trước đem hắn ấn ở trên mặt đất đánh một đốn lại nói sao? Đặc biệt là phía trước cái kia nam, trong mắt đều mau rớt xuống dưới, hắn nghĩ thầm, hiện tại nữ nhân, đều ăn này bộ. Xem ra lần tới hắn đến tìm cái nữ nhân thử một lần. Hắn hiện tại tự nhiên còn không biết, chờ hắn dùng chiêu này thời điểm, sẽ bị người đánh đến răng rơi đầy đất. Khu! Long Nhị nhìn như vậy Long Nhất, thật sự quá không thích hứng. Hắn nói, kia cái gì, chúng ta có rảnh dư phòng, có thể cho ngươi đằng ra hai gian tới. Một bên đã tìm cái chỗ trống ngồi xuống Bắc Huyền Vân cùng Bắc Huyền Gia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại đằng ra hai gian phòng, bọn họ là có ý tứ gì, là khinh thường chính mình thân phận sao? Thật vậy chăng? Long Nhất giả bộ một bộ thực kinh ngạc bộ dáng, vui vẻ nói, thật là cảm ơn vị công tử này. Ta đây liền đi làm công tử nhà ta tiến vào. Tiểu Nhu Nhi nhìn chằm chằm như vậy Long Nhất nhìn nửa ngày, kia kêu một cái nhìn không chớp mắt, người này là Long Nhất Cao Lương. Vị tiên tử này thật là nhân gian cực phẩm a, huynh đệ, ta thật bội phục ngươi dũng khí cùng quyết đoán. Chờ Long Nhất vừa đi, Tô Ý vẻ mặt kính nể đối Long Nhị nói. Ngươi thích như vậy, nếu không nhường cho ngươi đi. Long Nhị như là tìm được rồi hiệp sĩ tiếp âm, vội vàng nói. Tô Ý càng thêm kính nể hắn, kiên định lắc đầu nói. Huynh đệ, ngươi là chân quân tử, đối như vậy cực phẩm mỹ nhân nhi đều không lay được, làm người bội phục. Ta lại há có thể hoành đao đoạt thái đâu. Long Nhị ước gì hắn hoành thanh đao lại đây. Một bên, lão đạo, Phó Diệu còn có Huyền Hy tiểu tư ảnh đều không phúc hậu cười. Không thú vị, chúng ta đi thôi. Hạ Linh công chúa có chút bực bội nói, nàng không nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn đến như vậy xinh đẹp nữ tử, nàng vẫn luôn cho rằng nàng dung mạo đã là tuyệt sắc, hiện tại đột nhiên toát ra một cái cùng nàng không phân cao thấp nữ tử, vẫn là cái tiểu thị nữ, nàng trong lòng tự nhiên không sảng khoái. Công tử, bên này. Tiểu Nhu thanh âm lại vang lên, chỉ thấy mị mỹ nhân đi mà quay lại, đem một người mặc màu nguyệt bạch trường bào nam tử dẫn tiến vào. Hắn vừa tiến đến, toàn bộ đại đường đều phảng phất sáng ngời rất nhiều. Cái này nam tử thân hình đĩnh bạt mà cao dài, trong tay cầm một phen màu xanh lá quạt xếp, một đầu đen nhánh đầu tóc dùng ngọc quan cao cao thúc khởi, ngũ quan như điêu khắc tuấn mỹ tuyệt luân, gần là một trương sơn mặt, liền làm người luyến tiếc rời không ra ánh mắt. Lúc này, hắn theo thị nữ xoay người, chiều mọi người bên này đã đi tới, giờ khắc này, đông đảo nữ tử trong lòng đồng thời phát ra kinh diễm hò hét thanh. Chương 1000 tiếp cận biện pháp. Đó là một trương phiên nhược kinh hồng khuôn mặt, khoe miệng câu lấy một mặt như có như không cười, tinh xảo mặt mày thâm thúy, hắc mâu trung mang theo lãnh đạm quý khí, xa cách trung hỗn loạn bĩ hư không kềm chế được cảm, thấy chi gọi người liền hô hấp đều sắp đã quên. Bá. Hạ Linh công chúa tức khắc gian theo bản năng đứng lên. Thiều Hoa thánh nữ cũng tràn đầy đều là kinh ngạc cảm thán chi sắc. Thế gian này, thế nhưng có cùng thiếu chủ dung mạo cùng so sánh nam tử. Tuy rằng là hoàn toàn bất đồng phong cách, nhưng giữa hai bên có thể nói là không phân cao thấp. Vô Song chậm gì gì phe phẩy trong tay quạt xếp, hướng tới đứng lên Hạ Linh công chúa nhìn qua đi, hắc mâu trung rực rỡ lung linh, khoe miệng ngậm kia mặt phóng đãng không câu nệ mỉm cười tựa hồ càng sâu một ít. Ở luyện chế dịch dung đan thủy tổ trước mặt dịch dung, tuy tùng môn lộng dịu không có khác nhau. Tiểu Bạch Trạch, ngươi nhìn xem nữ tử này tâm lý hoạt động, làm ta đoán xem nàng là vị nào. Vô Song dụng tâm niệm câu thông không gian chung Tiểu Bạch Trạch. Tiểu Bạch Trạch vừa nghe có sống làm, vội vàng đứng lên tới đọc tâm. Nàng trong lòng suy nghĩ, cái này trương dạ so với trên bức họa còn muốn anh tuấn, nàng hạ mình tiến đến xem như không quên chuyến này. Tiểu Bạch Trạch đọc tâm lúc sau, lập tức nói cho đại chủ nhân. Bức họa. Hạ mình. Vô Song câu môi, không nghĩ tới này Hạ Linh công chúa như vậy kìm nén không được, thế nhưng tự mình ra tới tìm nam nhân. Hạ Linh công chúa thấy hắn nhìn chính mình mỉm cười, tươi cười chung mang theo không kềm chế được cùng ta mị, nàng trái tim giống như mai con thùng thùng loạn nhảy dựng lên. Tiên tử nhìn đến Trương Mỗ tựa hồ thực kinh ngạc, tiên tử chẳng lẽ nhận thức Trương Mỗ? Vô Song dùng trầm thấp tiếng nói, đối Hạ Linh công chúa hỏi. Không. Không quen biết. Chỉ là ngươi bộ dáng quá anh tuấn, quá lệnh người kinh diễm. Hạ Linh công chúa đỏ mặt nói, nàng đương nhiên không thể nói nàng là đại hạ công chúa, cũng không thể nói nàng gặp qua hắn bức họa. Thiếu Hoa thánh nữ đứng lên, cười ngâm ngâm nói, công tử đích sắc quá tuấn, ta muội muội chưa từng có gặp qua ngươi như vậy tuấn mỹ nam tử, cho nên nhất thời mất thái, chọc chê cười. Công tử tựa hồ họ Trương, không biết là cái nào Trương gia. Trương mỗi nho nhỏ gia tộc không đáng giá nhắc tới. Nguyên lai là tiểu gia tộc, khó trách nàng chưa bao giờ gặp qua người này, tu vi tựa hồ cũng vừa mới tiến vào tiên vương cảnh giới. Hạ Linh như vậy cao ngạo công chúa, thế nhưng sẽ vì loại này uổng có dung mạo không có bối cảnh người mê muội, nhưng thật ra ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Đại hạ tiên đế là tuyệt đối sẽ không đồng ý Hạ Linh gả thấp cấp như vậy nam nhân. Nàng bỗng nhiên vui sướng khi người gặp hoa lên, chuẩn bị chờ quá mấy ngày xem kịch vui. Tiểu Bạch Trạch đem Thiều Hoa thánh nữ tiếng lòng một chữ không lậu nói cho Vô Song. Vô Song híp híp mắt, cái này kêu Hạ Linh công chúa vì muội muội nữ nhân là ai? Ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ, không phải cái gì người tốt. Lúc này, Tiểu Bạch Trạch lại nói, đại chủ nhân, vừa rồi cái kia thẹn thùng nữ nhân ở trong lòng trách cứ nói chuyện nữ nhân này. Như thế nào trách cứ? Nàng tâm nói, Thiều Hoa thánh nữ làm thấp đi nàng, không nên nói nàng thất thố. Thiều Hoa thánh nữ. Vô Song đống nhiên buộc chặt quạt xếp, trong lòng cười lạnh một tiếng, hảo một cái Thiều Hoa thánh nữ, cái này náo nhiệt ngươi cũng lại đây thấu, này không phải đưa tới môn tới tìm ngược sao. Trương công tử là linh giới người, hẳn là mới tới chiến vực đi. Hạ Linh công chúa trong lòng trách cứ Thiều Hoa thánh nữ một tiếng, liền quay đầu tới, có chút thẹn thùng chiều Vô Song hỏi. Không sai, Trương mỗi hôm nay vừa mới tới, đang ở tìm xuống giường địa phương đâu. Vô Song dùng trầm thấp tiếng nói, trả lời nàng nói. Hạ Linh công chúa thấy hắn thanh âm ôn nhu thả dễ nghe, một khuôn mặt cũng tuấn mỹ vô chủ, đặc biệt là cặp kia mắt đen, giống như không hòa tan được nùng mặc, xem một cái là có thể lệnh người ham sâu trong đó. Hiện tại này đôi mắt chính nhìn chính mình, nàng phảng phất liền lời nói đều phải cũng không nói ra được. Công tử không có xuống giường địa phương, buồn. tiểu nữ tử nhưng thật ra có địa phương cấp công tử an bài, cũng không biết công tử ghét bỏ không chê. Hạ Linh công chúa cúi đầu, ngượng ngùng nói. Long Nhất cái này xứng trước thị nữ kịp thời ra tiếng nói, công tử, bên kia một vị công tử đã cho chúng ta đằng ra hai gian thượng phòng. Hạ Linh công chúa cau mày nhìn nàng một cái, nàng cảm thấy Trương Dạ nơi nào đều thực hảo, chính là không nên mang theo như vậy một cái kiểu mị xinh đẹp thị nữ, làm nàng cảm thấy Trương Dạ tựa hồ thực phong lưu. Chờ về sau, nàng nhất định phải đem cái này thị nữ tiến đi. Trương Mỗ đã có phòng, vậy không nhọc phiền tiên tử. Vô Song chiều Hạ Linh công chúa vi vi gật đầu, liền không chút nào ướt át bẩn thỉu xoay người. Hạ Linh công chúa trong lòng buồn bã mất mát. Vô Song chiều lão đạo sư huynh bọn họ đi qua đi, nhìn đến Tống Y Dương cùng Vu Minh thời điểm, trong lòng đều lột bột nhảy một chút, ta dựa, đây là tình huống như thế nào. Nàng mới rời đi không bao lâu, nàng nhận thức người đều mau gom đủ sống. Soái cao lương. Tiểu Nhu Nhi đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, ôm lấy Vô Song chân. Một đôi đen như mực mắt to nhấp nháy, lộ ra rảo hoạt quang. Khu! Hảo đáng yêu tiểu nha đầu A, tới, cao lương ôm một cái. Nói, nàng một tay liền đem Tiểu Nhu Nhi lấy lên. Vũ Minh cùng Tống Y Dương ánh mắt đều dừng ở nàng trên mặt, hiện lên tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Bọn họ tự nhiên không thể tưởng được, trước mặt cái này tuấn mỹ nam nhân, sẽ là Vô Song sắm vai. Bởi vì căn bản không thể tưởng được điểm này mặt trên đi. Bọn họ cảm thấy Vô Song hẳn là không có lý do gì sẽ giả thành như vậy tà mị một người nam nhân. Bọn họ tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, Vô Song giả thành nam nhân là vì tham gia Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ. Nhưng là bọn họ đều là thông tuệ người, đã nhìn ra nhẹ nhẹ khác thường, chính là nói không rõ nơi nào có vấn đề. Ngồi đi, gặp nhau tức là duyên. Lão đạo vội vàng tiếp đón Vô Song cùng Long Nhất ngồi xuống, còn cố ý làm Long Nhất ngồi xuống Long Nhị bên cạnh. Long Nhất thấy Long Nhị xem đều không nghĩ xem hắn, một bên chớp mắt một bên đem đầu vặn tới rồi lão đạo bên kia, hắn ho khan một tiếng, đối Long Nhị nói, công tử có phải hay không đôi mắt không thoải mái? Vẫn là vào hạt cát, muốn hay không nô ra thế ngươi thổi một thổi a? Phúc! Lão đạo một ngụm thủy toàn phun ở Long Nhị trên mặt, đem Long Nhị xối thành gà rớt vào nồi canh. Khu khu khu, huynh đệ, ta không phải cố ý, vừa rồi xà. Lão đạo nghẹn cười nói. Long Nhị vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ngươi phun đi, ta đã thói quen. Hắn chính là hối hận phía trước kia một chút, không có đối với lão đạo phun vẻ mặt. Huyền Hy đồng tình nhìn Long Nhị, bên trái là ái phun trà lão đạo, bên phải là dịch dung thành tuyệt thế mỹ nhân Long Nhất, kẹp ở bên trong, đích sắc không dễ chịu à. Muội muội, chúng ta đi thôi. Bên kia, Thiếu Hoa Thánh Nữ nói khẽ với Hạ Linh công chúa nói. Hạ Linh công chúa không quá muốn chạy. Thiếu Hoa Thánh Nữ thấp giọng nói, muội muội, tỷ tỷ cho ngươi tìm được rồi tiếp cận hắn biện pháp, ngươi ở chỗ này ngồi cũng vô dụng không phải sao? Thật sự, Hạ Linh công chúa mắt sáng rực lên một chút, lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn ôm cái kia tiểu nha đầu Trương Dạ, hận không thể chính mình là cái kia tiểu nha đầu. Sau khi rời khỏi đây, Hạ Linh công chúa vội vàng hỏi Thiếu Hoa Thánh Nữ, ngươi nói biện pháp rốt cuộc là cái gì? Tối nay Thập Tuyệt Thành không phải có một hồi long trọng đấu giá hội sao, thư mời một hàm khó cầu, muội muội có thể cầm thư mời, mời vị này Trương công tử cùng nhau tiến đến A. Thiều Hoa Thánh Nữ cười khanh khách nói, trong lòng đánh lên tính toán. Trương 1001 một bàn người, Thập Tuyệt Thành huyền nguyệt đấu giá hội thực nổi danh, cái này nhà đấu giá 3 tháng sẽ tiến hành một lần long trọng đấu giá hội. Huyền nguyệt đấu giá hội là đại hạ hoàng thất người khai, bối cảnh cương đại. Cũng có thủ đoạn đạt được rất nhiều cực phẩm bảo vật, này đây rất nhiều người đại thật xa chạy tới tham gia đấu giá hội. Cái này nhà đấu giá thực hòa bạo, vốn dĩ liền rất làm khó một chương vào bản tư cách thư mời, hơn nữa gần nhất Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ, dẫn tới Thập Tuyệt Thành đại lượng dũng mãnh vào rất nhiều thân phận không tầm thường người tiến vào, này thư mời liền càng thêm khó được. Thiều Hoa Thánh Nữ cười khanh khách đối Hạ Linh công chúa nói, muội muội, Trương công tử khí vũ hiên ngang. Tu vi cũng không tầm thường, hắn chắc chắn đối huyền nguyệt đấu giá hội cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu là đưa hắn một trường khách quý gian thư mời, tỷ tỷ bảo đảm hắn không cần suy nghĩ, liền sẽ đáp ứng. Đến lúc đó, muội muội ngươi liền có thể tiến thêm một bước nhiều hiểu biết Trương công tử, xem hắn rốt cuộc xứng không xứng được với muội muội ngươi. Hạ Linh công chúa bị Thiều Hoa Thánh Nữ nói được ý động, nàng hiện tại tuy rằng bị Trương Dạ bề ngoài hấp dẫn, nhưng là cũng không hiểu biết Trương Dạ là người. nàng là yêu cầu trước hiểu biết người nam nhân này, lại làm tiến thêm một bước tính toán. Ngươi nói đúng, này thật là cái hảo biện pháp, bản công chúa này liền làm huynh trưởng đằng ra một gian phòng cho khách quý tới, mời Trương Dạ đêm nay tới tham gia đấu giá hội. Hạ Linh công chúa gật đầu nói. Thiếu Hoa thánh nữ liền hỏi, muội muội, chuyện này hẳn là muốn gạt thái tử điện hạ đi. Tự nhiên muốn gạt, huynh trưởng nếu là biết bản công chúa hẹn nam nhân một khối tham gia đấu giá hội, khẳng định muốn răn dạy bản công chúa một phen. Kia nếu như vậy, muội muội liền nói cho thái tử điện hạ, là ta bồi muội muội ngươi một khối xem đấu giá hội giải sầu, đến lúc đó chờ Trường công tử tới, tỷ tỷ giúp ngươi đem người mang qua đi, ta ở trong phòng bồi ngươi. Miễn cho đến lúc đó thái tử điện hạ cư nhiên đi vào, muội muội không hảo giải thích, hơn nữa kia Trường công tử nhân phẩm như thế nào cũng còn không biết, tỷ tỷ cũng không yên tâm các ngươi trai đơn gái trước đại ở bên nhau. Thiếu Hoa thánh nữ ngôn trì nhất thiết đối Hạ Linh công chúa nói, thực vì nàng suy nghĩ bộ dáng, đem Hạ Linh công chúa đều khoái cảm động. Thiếu Hoa tỷ tỷ thật tốt, bản công chúa cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đêm nay ngươi ở đấu giá hội thượng nhìn đến cái gì tâm di hàng đấu giá. Ngươi cứ việc kêu giới, bản công chúa sẽ làm người cho ngươi thích hợp giá cả. Hạ Linh công chúa nói. Thiều Hoa thánh nữ chờ đó là lời này. Nàng được đến tiểu đạo tin tức, đấu giá hội thượng một thứ là nàng tìm hồi lâu, vẫn luôn muốn. Mà nàng tuy rằng đỉnh đầu thượng lộng tới một chương thư mời, nhưng là trong đại sảnh mặt, muốn cùng hơn trăm người tệ ở một cái đại sảnh. Nàng như vậy thân phận, tất nhiên là không muốn cùng những người đó tệ ở bên nhau. Cho nên nàng làm Hạ Linh công chúa mời Trương Dạ, cũng là vì chính mình có tiến khách quý gian. Khách quý gian, là có thể trước tiên biết đấu giá hội thượng hàng đấu giá. Lại đến, nàng biết Hạ Linh công chúa là cái khẳng khái tính tình, chỉ cần có thể hống đến nàng vui vẻ, nàng liền sẽ rất hào phóng. Nàng nếu có thể lấy giá thấp, bắt được chính mình muốn đồ vật, còn có thể kéo gần cùng Hạ Linh công chúa quan hệ, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Linh Nhi muội muội. Tỷ tỷ đem ngươi trở thành tốt nhất tỷ muội, ngươi nhưng đừng cùng tỷ tỷ nói loại này lời khách sáo, tỷ tỷ nhất hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Thiều Hoa thánh nữ kéo Hạ Linh công chúa cánh tay nói. Hạ Linh công chúa càng thêm cảm động. Lúc sau, nàng tìm này huynh trưởng Hạ Văn đế tử muốn một gian phòng cho khách quý, sau đó làm này bên người cung nữ Thính Vũ đem thư mời đưa ra tới. Muội muội, đưa thư mời sự tình giao cho tỷ tỷ đi, ngươi ra mặt mỏng. Loại sự tình này làm tỉ tỉ đi là được. Hạ Văn đế tử cho rằng hắn muội muội Hạ Linh tâm tình vẫn là thật không tốt, cố ý cho nàng một khối lệnh bài cùng mười mấy chương hàng phía trước thư mời, làm nàng mời nàng bọn tỉ muội một khối đi giải sầu. Hạ Linh công chúa liền nghĩ tới khách điếm đại đường nhìn đến Hồng Y Di Hòa Thượng cùng yêu tộc Tân Yêu Vương Vu Minh, hai người kia cũng ở nàng đãi tuyển bên trong, nàng có thể thông qua đấu giá hội, thuận tiện tới quan sát hai người kia. Chính là chỉ đưa này hai người lại giống như dụng ý quá rõ ràng, nàng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phía trước kia trên bàn mỗi người đều đưa một trường, như vậy liền không có vẻ đột ngột. Vì thế, Thiều Hoa thánh nữ liền nói tự nguyện đi giúp nàng đưa thiệp mời. Hạ Linh công chúa vốn dĩ liền cảm thấy có chút thẹn thùng, Thiều Hoa thánh nữ nói ở giữa nàng ý, tất nhiên là gật đầu. Nam đấu lâu đại đường trung, vô song bọn họ kia một bàn tròn cơ hồ mau ngồi đầy, 12 người vị. Tính thượng tiểu bằng hữu, tổng cộng ngồi 11 cái. Vô song nghĩ thầm, chờ hoàng thúc tới, vừa lúc thấu đủ một bàn. Bất quá, khu khu, hoàng thúc nếu là thấy Vu Minh cùng Tống Y Dương, chỉ sợ mặt muốn kéo đến Minh giới đi. Nói trở về, lại nhìn đến Tống Y Dương, nàng trong lòng vẫn là có chút dao động. Lần trước tuy rằng ở Thâm Nguyên Tháp Thuyền nhìn thấy hắn, nhưng cũng không tính chính diện tiếp xúc. Lúc này là nàng nhiều năm trôi qua, xem như chính thức gặp mặt. Hào đi, cũng không tính chính thức, nàng còn dễ dung đâu. Nhiều năm trước, cùng hắn ở Cửu Tiêu Đại Lục phân biệt lúc sau, liền không còn có nhìn thấy quá hắn. Nàng biết khi đó hắn liền ở Hách Liên gia tộc, nàng cũng hỏi thăm quá, bất quá khi đó hắn bế quan, liền không có nhìn thấy. Bất quá có một lần tham gia tông môn đại bỉ thời điểm, nàng hoảng hốt gian giống như ở thính phòng thượng thấy được hắn còn có Hách Liên đóa, bất quá đương nàng giải quyết xong ngay lúc đó sự tình lúc sau. Lại xem thời điểm, đã không có nhìn thấy người của hắn. Lại sau lại, nàng liền nghe được hắn tự phế tu vi, chỉ vì không muốn cùng nàng là địch tin tức, nàng phái người đi tìm hắn, đã không có hắn tin tức. Lại lúc sau, chính là phi thăng tiên giới lúc sau, nàng đã biết hắn quy y xuất ra tin tức. Nàng vốn tưởng rằng hắn thay đổi rất nhiều, nhưng là nhìn đến hắn thời điểm, nàng liền biết, hắn một chút đều không có biến, cho dù là ăn mặc một thân Phật môn áo cà sa, mang Phật châu, hắn cũng vẫn như cũ là Tống Y Dương, cái kia Trương Dương tùy ý hồng y lìa yêu nghiệt, như nhau mới gặp. Hắn dáng ngồi tùy ý mà lười biếng, nếu không phải hắn cạo hết tóc mang Phật xuyến, có lẽ không ai sẽ cho rằng hắn là cái người xuất gia. Nhưng hắn trên người Phật ý lại rất sâu, quanh thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt Phật quang, không có người sẽ coi khinh với hắn, hắn khí chất nhìn qua ly kinh phản đạo, rồi lại cùng Phật ý thật sâu dung hợp ở cùng nhau. Trên đời này, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai hắn như vậy độc đáo tăng nhân ra tới. Trong lúc nhất thời, Vô Song suy nghĩ rất nhiều. Trên bàn, Lão Đạo cùng Phó Diệu là sinh động không khí hảo thủ, Tô Ý cũng là cái tính cách rộng rãi, trên cơ bản chỉ có thể nghe được bọn họ vài người nói chuyện thanh âm, Vũ Minh ngẫu nhiên nói vài câu, bất quá là cùng Huyền Hy nói chiếm đa số. Tiểu Nhu Nhi vốn dĩ bị Vô Song ôm, bất quá Tiểu Gia Hỏa biết không có thể làm mẫu thân bại lộ thân phận, cho nên thực mau liền không quấn lấy nàng, ngồi xuống Tống Ý Dương bên cạnh, rào hoạt cùng hắn nói chuyện. Tống Ý Dương đối nàng rất có kiên nhẫn, cũng đối nàng không chút nào bủn xỉn hắn tươi cười, làm chung quanh nữ tử nhìn tim đập đến lợi hại. Bọn họ này một bàn, trừ bỏ Long Nhị kéo chân sau, mặt khác một đám đều lớn lên rất đẹp, tuy nói là dịch dung, nhưng không thể phủ nhận chính là, này một bàn người nhan giá trị đều cực cao, hấp dẫn toàn bộ đại đường người trong ánh mắt, một đám đều luyến tiếc đi. Nam tất nhiên là xem dịch dung thành tuyệt thế mỹ nhân Long nhất, phi thường chuyên nhất. Nữ liền hoa tâm, nhìn Vũ Minh, lại xem Tống Ý Dương, sau đó lại nhìn xem Trương Dạng, mỗi một cái đều nhìn lại xem, chăm xem không nể, trong ánh mắt đều sắp toát ra đảo tâm ra tới. Chương 1002 Huyền Nguyệt đấu giá hội. Thiếu Hoa Thánh Nữ đi tới thời điểm, nhìn đến kia một bàn người siêu cao nhan giá trị, vẫn là cơ cơ thần. Hồng Y Liễu Hòa Thượng, yêu giới tân yêu vương, còn có cái kia tên là Trương Dạ nam tử, không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ tiên giới đứng đầu dung mạo. Hiện tại này ba người ngồi một bàn, liếc mắt một cái vọng qua đi, thị giác đánh sâu vào vẫn là rất lớn. Lại xem một lần, cũng thập phần kinh ngạc cảm thán trời cao điêu luyện sắc xảo, điêu khắc ra ra như vậy lệnh người kinh diễm khuôn mặt. Tường nàng mỗi lần nhìn đến thiếu chủ thời điểm, đều sẽ bị hắn dung nhan sở chết hoạch. Nàng vốn tưởng rằng thiếu chủ tuấn mỹ toàn bộ tiên giới đều không người có thể địch, lại không nghĩ rằng còn có thể nhìn đến cùng thiếu chủ cùng so sánh nam tử. Bất quá nàng chỉ là kinh diễm trong chốc lát, liền thu phóng tự nhiên. Nàng là một cái mục đích địa rất mạnh nữ nhân, biết chính mình muốn chính là cái gì, này ba cái tuấn mỹ nam tử thêm lên đều không bằng thiếu chủ, lại há có thể làm nàng phân tâm. Nàng cười ngâm ngâm đi qua, đứng ở Trương Dạ trước mặt, nhìn về phía trên bàn mọi người. Đang chuẩn bị nói chuyện khi, một tiếng hắt xì vang lên. Nàng một lại đây, trên người mùi thơm của cơ thể cũng thổi qua tới. Tiểu Nhu Nhi lập tức đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi nhỏ. Cái này mùi hương không tính khó nghe, nhưng là quá nồng đậm một ít, Tiểu Nhu Nhi lại cách đến gần, cho nên không cẩn thận đánh cái hắt xì. Thiếu Hoa Thánh Nữ sắc mặt cương một chút, phía trước Thính Vũ ngửi được nàng mùi thơm của cơ thể, cũng đánh cái hắt xì, cái này Tiểu Nha Đầu cũng đánh hắt xì. Chẳng lẽ nàng mùi thơm của cơ thể sặc cái mũi không thành? Cái này làm cho nàng có loại bị nhục nhã cảm giác. Tính, nàng bất đồng tiểu thí hải giống nhau so đo. Nàng ở trong lòng oán hận thầm nghĩ. Nhưng mà đúng lúc này, kia Hồng Y Hòa Thượng đột nhiên đạm mạc liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó cấp kia Tiểu Nha Đầu bố thượng một tầng kết giới. Thiếu Hoa Thánh Nữ tức giận đến đều phải phát run, cái này Hòa Thượng có ý tứ gì? Lão Đạo thấy thế, cười tủm tỉm nói: Vị cô nương này mạc trách móc, nhà của chúng ta tiểu tiểu thư cái mũi mẫn cảm, không phải cố ý vì này. Nữ nhân này đi mà quay lại, khẳng định là có chuyện gì, hắn lại không biết thân phận của nàng, tự nhiên là đừng xé rách ra mặt cho thỏa đáng. Nhân gia đều nói như vậy, nếu nàng lại truy cứu liền có vẻ keo kiệt. Thiếu Hoa Thánh Nữ nhớ tới nàng tới mục đích, hít sâu một hơi, trên mặt bài trừ tươi cười tới, nói: Không biết chư vị đối Huyền Nguyệt đấu giá hội có không có hứng thú đâu. Tiểu nữ tử trong tay có mười mấy chương đấu giá hội hàng phía trước thiệp mời, muốn tặng cho các ngươi. Huyền Nguyệt đấu giá hội. Không đợi bên này đáp lại, mặt khác trên bàn người đều lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. T. Huyền Nguyệt đấu giá hội thiệp một thiếp khó cầu, nữ tử này là cái gì thân phận, thế nhưng có thể một hơi lấy ra mười mấy chương thiệp mời tới. Hơn nữa vẫn là hàng phía trước châu ngồi đâu. Nàng này thân phận tất nhiên bất phàm. lão tử như thế nào không trường một trương anh tuấn mặt ta, bằng không lão tử cũng có thể dựa mặt bắt được một trương thiệp mời. Mọi người sôi nổi kích động nghị luận nói, nhìn về phía bọn họ kia một bàn ánh mắt đều tràn ngập hâm mộ. Vô Song híp híp mắt, không nghĩ tới này thiệp mời thế nhưng như vậy đoạt tay, Thiều Hoa thánh nữ như thế nào sẽ lấy ra nhiều như vậy thiệp mời ra tới. Nàng hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch nguyên do. Này đó thiệp mời hẳn là Hạ Linh công chúa lấy ra tới, nơi này là chiến vực, là Hạ Linh công chúa địa bàn, lấy ra này đó thiệp mời tự nhiên lại đơn giản bất quá. Hạ Linh công chúa vì sao làm như vậy? Đương nhiên là vì khảo sát bọn họ này đó muốn tham gia chiêu thân sẽ người lạc. Hạ Linh công chúa nếu nhìn bức họa, chính là biết có người nào gia nhập. Vũ Minh tham gia chiêu thân sẽ nàng không tính thực kinh ngạc, hắn mới vừa vào chủ yêu giới Xích Nhật cung không lâu, nếu có thể cùng đại hạ hoàng triều liên hôn, là có thể đối kháng Thiên Tinh tiên đế. Chỉ là làm nàng ngoài dự đoán chính là, Tống Ý Dương cũng đối Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ cảm thấy hứng thú sao? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị hoàn tục? Hoàn tục nhưng thật ra khá tốt, bất quá nàng cảm thấy sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy. Nàng trực giác trận này long trọng chiêu thân sẽ phi thường có ý tứ. Nàng nhìn Long Nhất liếc mắt một cái, Long Nhất lập tức ngầm hiểu đứng lên. Thật là đa tạ tiên tử, nô gia thay ta già công tử nhận lấy. Lão đạo thấy thế, cũng cười tủm tỉm nói, cảm thấy hứng thú, lớn như vậy đấu giá hội, chúng ta tự nhiên cũng phải đi kiến thức. Đa tạ tiên tử a. Thiếu Hoa thánh nữ trong lòng hừ một tiếng, phía trước kêu nàng cô nương, hiện tại có chỗ lợi liền kêu nàng tiên tử, nàng nhất khinh thường chính là loại này tiểu bạch mặt. Nếu không phải Hạ Linh muốn cho Vu Minh cùng Hồng Y Dì Hòa Thượng cũng đi tham gia đấu giá hội, lại không nghĩ quá đột ngột, nàng mới sẽ không đem thiệp mời đưa đến loại người này trong tay đâu. Nhưng nàng vẫn là cười đem thiệp mời đưa đến lão đạo trong tay, lão đạo phó rượu long nhị hơn nữa ba cái tiểu gia hỏa, tổng cộng là 6 chương thiệp mời. Thiếu Hoa thánh nữ trong lòng là 100 không tình nguyện, nhưng không có biện pháp. Minh ca, chúng ta cũng đi thôi. Tô Ý đối Vu Minh nói, một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Vu Minh thấy Huyền Hy trong tay cầm một chương thiệp mời, gật đầu nói, vậy đi thôi. Tô Ý lập tức cười hì hì đối Thiểu Hoa thánh nữ nói, tiên tử, chúng ta cũng đi, phiền toái cấp 2 chương. Thiểu Hoa thánh nữ cho 2 chương qua đi, thực hảo, thu phục một cái yêu giới Vu Minh. Thiểu sư phụ một khối đi tham gia đấu giá hội đi. Nàng lấy ra một chương thiệp mời, đặt ở Tống Ý Dương trước mặt. Nhưng Tống Ý Dương liền xem đều không có xem một cái, lười biếng thưởng thức trong tay Phật Châu, không biết là có đi hay là không. Cao Lương, ngươi cũng cùng đi đi. Tiểu Nhu Nhi lắc lắc Tống Ý Dương tay háo, sáng lấp lánh con ngươi chờ đợi nhìn hắn. Tống Ý Dương thật đối này đấu giá hội không có hứng thú, bất quá chạm đến tiểu nha đầu thuần triệt đôi mắt, hắn đem thiệp mời cầm lên, bỏ vào nhẫn chữ vật chung. Thiều Hoa thánh nữ nhẹ nhàng thở ra, hoàn thành Hạ Linh giao cho chuyện của nàng, Hạ Linh liền sẽ đối nàng càng thêm cảm kích, nếu không hoàn thành, Hạ Linh chỉ biết trách cứ nàng. Nàng lại hướng tới Trương Dạ đi qua đi, lấy ra một chương giống nhau như đúc thiệp mời, trước đưa cho Trương Dạ quyến rũ thị nữ Long Nhất. Sau đó một lần nữa lấy ra một chương mạ vàng thiệp, cười khanh khách đôi hắn nói. Trương công tử, đây là khách quý gian thiệp mời, là ta muội muội cố ý làm ta chuyển giao cho ngươi, đến lúc đó thỉnh ngươi cần phải đi. Nếu không ta muội muội sẽ thực thương tâm. Nha. Tô Ý lập tức thổi cái huýt sáo, trêu ghẹo một tiếng. Vô Song nhướng mày, Hạ Linh công chúa thật đúng là lá gan đại a, mới lần đầu tiên gặp mặt, liền dám mời nam nhân cùng nàng cùng chỗ một thất xem đấu giá hội. Còn cố ý đem nàng mỹ mạo thị nữ Long Nhất cấp chi đi rồi, tấm tắc, thật là không tưởng được a. Tách ma một tiếng, nàng thu nạp quạt xếp, khớp xương rõ ràng tay đem này trương thiệp mời cầm lên. Đối với Thiều Hoa thánh nữ câu môi tà mị cười, tận hiện phong lưu. Có thể cùng tiên tử cùng nhau thưởng thức đấu giá hội, là bản công tử vinh hạnh. Thiều Hoa thánh nữ tuy là thảnh thơi lại cường, trái tim cũng bang bang loạn nhảy dựng lên, khó trách Hạ Linh đối hắn vừa gặp đã thương, như vậy nam tử, quả nhiên lệnh người khó có thể chống cự a. Chương 1003 khi nào tới? Vị tiên tử này, ngươi nơi này tựa hồ còn có dư thừa thiệp mời. Không biết có thể hay không cho chúng ta 2 chương. Chúng ta ma giới Bắc Huyền tiên đế cháu trai cháu gái, ta kêu Bắc Huyền ra. Cấp xong rồi thì mời, Thiếu Hoa thánh nữ phải rời khỏi thời điểm. Một bên trên bàn Bắc Huyền ra đi tới, mỉm cười hỏi. Bắc Huyền ra. Thiếu Hoa thánh nữ nheo nheo mắt, nàng nghĩ tới, Bắc Huyền Tiên Đế trước mặt, nhất được sủng ái hậu đại là Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt hai huynh đệ, tiếp theo đó là một cái gọi là Bắc Huyền gia cháu gái, nghe nói nàng quan hệ cùng Bắc Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ phi thường hảo. Tư cập này, nàng cười lấy ra thiệp mời. Nguyên lai là ma giới quận chúa quận vương, thất kính, này hai chương thiệp mời tặng cho các ngươi, lần sau nếu là có cơ hội, chúng ta có thể cùng uống cái trà. Châm đã. Đang lúc Thiều Hoa Thánh Nữ chuẩn bị đem thiệp mời đưa qua đi thời điểm, Vô Song chậm gì gì ra tiếng. Thiều Hoa Thánh Nữ theo bản năng thu hồi tay, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Trương công tử, chính là có gì không ổn? Nàng hỏi. Bản công tử không thích ma tộc, tiên tử nếu là khăng khăng muốn đem này hai chương thiệp mời đưa cho bọn họ, kia trận này đấu giá hội bản công tử liền không đi. Vô Song thưởng thức trong tay quạt xếp, nhàn nhạt câu môi nói, trong giọng nói mang theo không được xía vào khí phách. Uy hiếp ta. Thiều Hoa Thánh Nữ nhíu mày. Chính là nàng lại không thể không nghe này uy hiếp, bởi vì Hạ Linh đối với Trương Dạ rất có hảo cảm, nhiều như vậy Trương thì mời, duy độc hắn tôn quý nhất. Nếu Trương công tử không thích ma tộc, kia tiểu nữ tử liền không cho bọn họ thì mời, tiểu nữ tử trước cáo từ một bước. Thiều Hoa Thánh Nữ nói xong, vội vàng ra nam đấu lâu, miễn cho bị ma giới hai huynh muội này ghi hận, bất quá nàng hiện tại dịch dung, đảo cũng không cần lo lắng điểm này. Thế nào, đều tiếp thu mời sao? Hạ Linh công chúa vừa thấy đến Thiều Hoa Thánh Nữ xuất hiện, liền lập tức hỏi. Muội muội yên tâm, tỷ tỷ ra ngựa, nào có chị không được sự tình. Thiều Hoa Thánh Nữ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kia Trương công tử hắn. Trương công tử tiếp được muội muội phòng cho khách quý thì mời, còn nói có thể cùng muội muội cùng nhau xem đấu giá hội, là hắn vinh hạnh đâu. Muội muội, cái này Trương công tử nhìn làm người đích sắc không tồi, muội muội ngươi dịch dung thành như vậy bình thường bộ dáng, hắn đều không có cự tuyệt ngươi, có thể thấy được hắn đều không phải là một cái chỉ xem bề ngoài người. Thiều Hoa Thánh Nữ đối nàng khen Trương Dạ. Trương Dạ nhân cách mị lực đích sắc rất lớn, nàng đều thiếu chút nữa bị Trương Dạ kia tà mị tươi cười cấp mê hoặc, nàng tin tưởng Trương Dạ nhất định có thể đem Hạ Linh mê đến gắt gao. Nàng cũng nhất định phải quạt gió thêm tuổi, làm Hạ Linh yêu Trương Dạ, nếu có thể làm cho bọn họ gạo nấu thành cơm liền càng tốt, như vậy gần nhất, cho dù thiếu chủ xuất hiện ở triều thân sẽ thượng, Hạ Linh cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hạ Linh công chúa mặt đỏ hồng, ngay sau đó bưng lên tư thái, nàng là cao quý đại hạ công chúa, rất ít sẽ có nam nhân có thể cự tuyệt nàng mời, Trương Dạ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Muội muội, chúng ta đi về trước đem dịch dung đan dược hiệu loại bỏ đi, đêm nay, muội muội nhất định có thể cho Trương công tử một cái đại kinh hỉ. Thiều Hoa Thánh Nữ cười nói, không được. Hạ Linh công chúa nhíu mày nói, còn không thể lộ ra chân dung, bản công chúa còn chưa nhìn ra hắn bản tính rốt cuộc như thế nào, liền trước dùng cái này bình thường dung mạo tìm hiểu hắn hư thật, như vậy mới có thể nhìn ra nhân phẩm của hắn rốt cuộc như thế nào. Thiếu Hoa tỷ tỷ, bản công chúa nhưng trước công đạo ngươi, ngươi ngàn vạn không thể đem bản công chúa thân phận thật sự nói cho Trương Dạ, nếu không đừng trách bản công chúa trở mặt vô tình. Ha ha, muội muội nói được là tỷ tỷ quá nóng nội, quá muốn cho Trương công tử vì muội muội mà kinh diễm, muội muội ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngươi bảo thủ trụ bí mật. Thiều Hoa Thánh Nữ thân thiết kéo Hạ Linh công chúa cánh tay nói. Nàng thầm nghĩ, Hạ Linh xem ra còn không có mất đi lý tính, còn biết trước thử cái kia Trương Dạ. Muội muội ngươi lớn lên như vậy hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, đến lúc đó Trương công tử biết chân tướng lúc sau, nhất định sẽ cao hứng muốn chết. Tỷ tỷ là thiệt tình cảm thấy ngươi cùng Trương công tử thập phần đang đối, trai tài gái sắc đâu. Hạ Linh công chúa nghe xong, nở nụ cười, Thiếu Hoa Thánh Nữ lời này nói không sai, ở chiến vực, thậm chí là ở tiên giới, nàng dung mạo dám nói đệ nhị, chỉ sợ không có người dám nói đệ nhất. Lúc này, nàng lại nghĩ tới Trương Dạ bên người cái kia thị nữ, nàng nhíu mày nói, bản công chúa không thích cái kia yêu mị thị nữ. Muội muội an tâm. Tỷ tỷ đã đem kia thị nữ an bài đến đại sảnh bên trong đi, đến lúc đó sẽ không xuất hiện ở muội muội trước mặt. Hơn nữa, muội muội thân phận tôn quý, cái kia thị nữ vừa thấy thân phận liền rất ti tiện, đến lúc đó tưởng như thế nào tống cổ nàng, còn không phải muội muội một câu sự. Thiều Hoa Thánh Nữ vội vàng trấn an nàng nói. Hạ Linh công chúa thưởng thức nhìn Thiều Hoa Thánh Nữ liếc mắt một cái, gật đầu nói, tỷ tỷ làm tốt lắm, bản công chúa ghét nhất loại này hồ mị tử giống nhau nữ nhân. Mà lúc này, hồ mị tử Long Nhất đang ở cười tủm tỉm đối Long Nhị nói. Vị công tử này, công tử nhà ta mệt mỏi, không biết ngài cho chúng ta hai gian phòng ở đâu đâu. Nghe này nũng nịu mau nhu đến ra thủy tới thanh âm, Long Nhị biểu hiện hắn rất muốn phun một chút, nề hà chung quanh nam nhân đều nghe thanh âm này cực kỳ hưởng thụ, ngay cả Tô Y đều vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Long Nhị nghĩ thầm, hắn nhất định sẽ nói cho Tô Y, cái này ngươi thưởng thức mỹ nhân nhi là cái đại nam nhân giả, hơn nữa người nam nhân này ngươi còn nhận thức, là ngươi thâm ca ám vệ. Cũng không biết đến lúc đó Tô Ý biểu tình sẽ có bao nhiêu xuất sắc. Các ngươi đi theo ta. Long Nhị cố nén suy nghĩ tấu Long Nhất một đốn tâm tình, đứng dậy, chuẩn bị mang chủ mẫu đi trên lầu. Chúng ta cũng cùng đi lên đi. Phó Diệu lúc này nói, Huyền Hy gật đầu, ôm tiểu hồ ly A Lê, đối Vu Minh nói, hồ ly thúc thúc, ta mang ngươi đi phòng của ngươi. Hảo. Vu Minh cũng đứng dậy. Cao Lương, ngươi đâu? Tiểu Nhu Nhi hỏi Tống Ý Dương. Thiên vì cái mà vì phô, tiểu thí chủ, chúng ta liền từ biệt ở đây. Tống Ý Dương nhàn nhạt đứng dậy, hẹp dài đôi mắt nhìn Tiểu Nhu Nhi vài lần, xoay người liền đi. Hắn nện bước tùy ý mà trương dương, một thân hồng y lìa như là toàn bộ trong thiên địa nhất thấy được nhan sắc, chỉ trước mắt, liền biến mất đến không thấy bóng dáng, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Tiểu Nhu Nhi chu lên cái miệng nhỏ. Tiểu Tư Ảnh lại đây. Dắt lấy nàng tay nhỏ, đối nàng nói, Hồng Y Lý thúc thúc không phải buổi tối muốn đi tham gia đấu giá hội sao, buổi tối ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Thật sự mị. Tiểu Nhu Nhi mặt lập tức âm chuyển tình. Tiểu Tư Ảnh biết Tiểu Nhu Nhi cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cùng nàng nói mấy câu, liền thuận lợi rời đi nàng lực chú ý. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhu Nhi lại mãn huyết sống lại. Vô Song có chút nghi hoặc. Vì cái gì Tiểu Nhu Nhi sẽ đối Tống Ý Dương như vậy thân cận, chẳng lẽ là bởi vì Phật môn nguyên nhân sao? Nàng nhất thời nửa khắc cũng tưởng không rõ, chờ Hoàng Thúc tới, hỏi lại hỏi hắn đi. Nói trở về, Hoàng Thúc khi nào tới? Trước 1004 vạn bùi hoa trung quá. Ánh trăng mới vừa toát ra đầu, huyền nguyệt đấu giá hội trước đã kín người hết chỗ. Các vị đem thiệp mời lấy ra tới, chuẩn bị tiên tràng. Nhà đấu giá cửa một cái trung niên nam nhân thét to một tiếng, đại môn mở ra, lại có hai cái tiên vương cảnh giới cường giả canh giữ ở cửa kiểm tra. Lại xem huyền nguyệt đấu giá hội, cho dù là bóng đêm buông xuống, cũng không giấu nảy xa hoa quý khí khí phái. Lão đạo Phó Diệu bọn họ bọn người tiến xong rồi, mới mang theo ba cái tiểu nhân từ cách vách tiểu lầu chậm gì gì rời qua đi. Đồng hành, còn có Vu Minh cùng Tô Ý. Còn hơn nữa một cái Mỹ Diễm thị nữ Long Nhất. Vô Song chính mình tắc còn ở tiểu lầu uống rượu, không nóng nảy đi vào, trên đời này có câu nói gọi là lạt mềm buộc chặt, Hạ Linh công chúa càng là đối hắn có ý tứ, hắn liền phải càng thêm lãnh ngạo một chút. Uống xong rồi một bầu rượu, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Vô Song mới quạt xếp lay động, khỏe miệng một câu, phong độ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Này ngắn ngủn mấy chục bước, không biết làm nhiều ít nữ tử phương tâm ám hứa. Thiếu Hoa thánh nữ sớm liền chờ ở cửa. Nàng đáp ứng rồi Hạ Linh công chúa, muốn giúp nàng đem Trương Dạ nghênh đi vào, ai ngờ chờ mãi, Trương Dạ kêu kiểu mị thị nữ đều đi vào, lại còn không có chờ đến Trương Dạ, cái này làm cho nàng có loại bị đùa bỡn cảm giác. Nàng đỗng nhiên bực bội lại hoảng hốt lên, lo lắng Trương Dạ có phải hay không cố ý trêu đùa nàng, đáp ứng rồi nàng sẽ đến, kết quả sẽ không tới. Nếu thật là như vậy, Hạ Linh khẳng định sẽ đem khí rơi tại nàng trên người. Đợi hồi lâu, nàng đều phải không kiên nhẫn, lúc này, nhẹ nhàng như ngọc công tử Trương Dạ rốt cuộc xuất hiện. Chỉ thấy hắn thay đổi một thân hắc kim sắc vân vân trường bào, càng có vẻ khí thế của hắn bá đạo, hắn tà ác mà tuấn mị trên mặt ngậm một mạt phóng đãng không câu nệ mỉm cười, trong tay phe phẩy một phen màu xanh lá quạt xếp, lãnh ngạo cô thanh trung rồi lại lộ ra thịnh khí bức người hương vị. Làm người chỉ cảm thấy linh hồn đều phải bị hắn kia độc đáo khí chất cấp hút đi. Thiếu Hoa thánh nữ thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo đem người cấp chờ tới. Trương công tử, ngươi nhưng rốt cuộc tới, tiểu nữ tử còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Nàng hơi chút có chút oán khí nói. Nếu là nam nhân khác, chắc chắn trấn an hoặc là giải thích hai câu, nhưng là Vô Song thấy Thiếu Hoa thánh nữ đều cảm thấy chán ghét, này đây liền xem đều không có xem thứ nhất mắt, bàn tay vừa lật, kia trương mạ vàng thiệp mời đem ra, đưa cho nhà đấu giá người. Làm phiền mang cái lộ. Công tử bên này thỉnh. Thấy phòng cho khách quý thiệp mời, tự nhiên cùng mặt khác người đãi ngộ bất đồng, có người tự mình đem hắn lánh qua đi. Phía sau Thiều Hoa thánh nữ ánh mắt hiện lên oán hận chi sắc, cái này Trương Dạ, chẳng lẽ là đối chính mình có ý kiến? Vừa rồi ở như vậy nhiều người trước mặt, đều không cho chính mình mặt mũi, làm chính mình nan kham. Như vậy nam nhân, dài quá một chương lại đẹp bề ngoài lại có tác dụng gì? Căn bản chính là hưởng có này biểu. Cùng thiếu chủ so sánh với, kém xa. Thiếu hoa thánh nữ càng nghĩ càng giận, chính là nàng muốn vững vàng, Hạ Linh thích cái này chương dạ, nàng nhất định phải muốn chấp vá bọn họ hai người, miễn cho Hạ Linh lại nhớ thương nàng thiếu chủ. Tới rồi, thiên tự hào phòng cho khách quý, liền ở chỗ này. Nhà đấu giá người đem vô song đưa tới, cung kính đôi hắn nói. Thiếu hoa thánh nữ vội vàng chạy tiến lên đi, đối người nọ nói, được rồi, ngươi có thể đi rồi. Sau đó nàng mở ra phòng cho khách quý môn, cười khanh khách đối bên trong người ta nói, muội muội, tỷ tỷ đem người cho ngươi mang lại đây. Hạ Linh công chúa nghe được thanh âm, khoe miệng không tự giác giơ lên, chiếu bên này nhìn lại đây. Lại nhìn đến này Trương Tuấn Mỹ vô chủ mặt khi, nàng tâm vẫn là nhịn không được loạn nhảy dựng lên, trên đời ít có như vậy hoàn mỹ dung mạo, như vậy nam tử, là sắp muốn tham gia chiêu thân sẽ, tưởng cưới nàng người. Các ngươi đều vào đi. Nàng mỉm cười nói, dáng vẻ hào phóng. Vô song, Nga không đúng, Trương Dạ phe phẩy quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng đi vào, đối với Hạ Linh công chúa câu môi cười, nói, tiên tử, lại gặp mặt. Trương công tử không cảm thấy Linh Nhi đường đột liền hảo. Hạ Linh công chúa vi vi mặt đỏ nói, Linh Nhi, cái nào Linh Nhi? Hắn trầm thấp tiếng nói nhẹ giọng hỏi, Linh, Linh đang Linh. Hạ Linh công chúa vội vàng nói, nàng lúc này mới phát hiện nàng vừa rồi không cẩn thận nói ra tên của mình. Linh Nhi tiên tử, Trương Mỗ còn muốn cảm tạ ngươi mời, mới có thể làm ta tiến vào này tôn quý thiên tự hào phòng cho khách quý, quan khán long trọng đấu giá hội, Trương Mỗ cảm kích còn không kịp, lại như thế nào sẽ cảm thấy đường đột đâu. Hắn nói chuyện thời điểm khoe miệng mang cười, một đôi đen nhánh mắt phượng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tuy rằng tư thái có chút phong lưu, còn có chút tính nguy hiểm. Nhưng lại làm người một chút đều chán ghét không đứng dậy, còn sẽ cảm thấy mị lực mười phần. Trương công tử trước. Ngồi đi. Hạ Linh công chúa bị hắn ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng, ánh mắt né tránh khai hắn ánh mắt, tiếp đón hắn ngồi xuống. Trương Dạ liền ở Hạ Linh công chúa bên cạnh vị trí ngồi hạ, hai cái ghế dựa bên trong còn cách một cái phóng trà cùng điểm tâm tiểu bàn tròn. Ghế dựa đều đối diện một mặt tường, nay mặt tường sẽ ở đấu giá hội bắt đầu thời điểm biến thành trong suốt. Có thể cho phòng cho khách quý người từ trên xuống dưới quan sát toàn trường, mà trong đại sảnh mặt người là vô pháp nhìn đến phòng cho khách quý bên trong tình hình. Trương Dạ tư thái tùy ý, dáng ngồi cũng có vẻ có chút lười biếng, cao lớn cao dài thân mình dựa vào ghế dựa trên lưng, tùy tay bưng một ly trà, chuẩn bị uống một ngụm. Trương công tử, đây là Linh Nhi uống qua. Hạ Linh vội vàng mặt đỏ nói, mới vừa rồi không biết công tử khi nào lại đây, cho nên không có cấp công tử thượng trà. Tỷ tỷ, ngươi mau đi gọi người thượng một hồ tốt nhất tiên trà lại đây. Hảo, tỷ tỷ này liền đi. Thiếu hoa thánh nữ mỉm cười nói, trong lòng lại không thoải mái, nàng lại không phải thị nữ, loại này sống vì cái gì muốn cho nàng làm. Trương Dạ câu môi, chậm rãi đem chén trà bông, Linh Nhi không cần kinh hoảng, Trương Mộ biết đây là ngươi trà, mới vừa rồi cho ngươi đun nóng. Hạ Linh vội vàng bắt tay vói qua, phát hiện quả nhiên là đun nóng, nàng gương mặt lại đỏ một ít. Cái này Trương Dạ cũng quá chi kỷ quá cẩn thận, như vậy nam nhân thật là khả ngộ bất khả cầu a. Bất quá tại đây lúc sau, Trương Dạ liền không hề làm ra loại này làm nàng mặt đỏ tim đập sự tình, làm nàng trong lòng nhịn không được ở tự hỏi, có phải hay không nàng phía trước hiểu lầm Trương Dạ, cho nên hắn không cao hứng. Long dạ đàn bà tinh tế, luôn là nhịn không được nghĩ nhiều, vô song đúng là bắt được điểm này, cho nàng một loại chợt lánh chợt nhiệt cảm giác. Loại này chính là cha nam. Cha nữ, chợt lanh chợt nhiệt, như gần như xa, treo ngươi, làm ngươi cảm thấy hắn đối với ngươi có hảo cảm. Bất quá cây quả thấm áp nhắc nhở, không kiến nghị các bằng hưu học tập. Vô song lần này chính là phải làm một cái phong lưu cha nam, vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân cái loại này, khu khu. Thức mau, đấu giá hội liền sắp bắt đầu rồi, đối diện tường biến thành trong suốt quần sáng, có thể làm bên trong người rõ ràng thấy đại sảnh bên trong cảnh tượng. Vô song liếc mắt một cái liền thấy được Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi còn có tư ảnh, bọn họ ba cái ngồi ở lão đạo cùng phó diệu sư huynh trung gian. Long nhị tắc ngồi ở lão đạo bên cạnh, long nhị bên cạnh quả nhiên là xinh đẹp mỹ lệ long nhất bên cạnh ngồi chính là Tô Ý. Tô Ý tựa hồ ở cùng long nhất nói chuyện, bất quá Long Nhất đối hắn lạnh lẽo. Chương 1005 nhất định phải được. Tiên tử, ngươi mạc thương tâm, trong thiên hạ hảo nam nhi có rất nhiều, hắn không để ý tới ngươi, là hắn không ánh mắt. Tô Ý lại nhải lẩm bẩm cùng Long Nhất nói. Hắn đã nhiều lần thấy Long Nhất tìm Long Nhị nói chuyện, Long Nhị nếu không chính là chuyển qua đầu, nếu không chính là nhíu mày, nếu không chính là làm ra nôn mửa biểu tình. Hắn đối Long Nhị rất có ý kiến, như thế nào có thể đối như vậy một cái nũng nịu mỹ nhân nhi như vậy đâu. Này cũng quá đả thương người ra tiên tử tự tôn. Hơn nữa là Long Nhị trước trêu chọc nhân ra tiên tử, nếu không phải hắn đối tiên tử câu tay làm nàng qua đi, nàng có thể qua đi sao? Tô Ý thực đồng tình mỹ mạo Long Nhất, lớn lên như vậy xinh đẹp, còn bị người cự tuyệt, tâm tình nhất định rất khó chịu. Cho nên hắn cố ý ngồi lại đây, muốn khuyên Long Nhất. Long Nhất hộc máu tâm đều phải có, làm hắn an an tĩnh tĩnh ngồi trong chốc lát không được sao. Tô Ý không phải là coi trọng hắn đi. Hắn đột nhiên cảnh giác nhìn Tô Ý liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng dựa ta như vậy gần, còn có, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện. Tô Ý đồng tình nhìn nàng, nói, hảo, tiên tử nếu sợ hắn hiểu lầm, kia Tô Mộ không nói lời nào đó là, chỉ cần ngươi không khổ sở liền hảo. Long Nhất. Một bên Long Nhị bị ý cười nghẹn đến mức mặt đều đỏ, hắn lần tới cần thiết muốn chính miệng nói cho các huynh đệ, Long Nhất bị một cái nam coi trọng, cái này nam vẫn là chủ tử bạn tốt. Ha ha ha ha ha. Hắn muốn không nín được. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh đem cười nghẹn trở về, bởi vì Long Nhất hung hăng kháp hắn một phen, đem hắn nước mắt đều mau véo ra tới. Vô Song nhìn phía dưới đại sảnh hàng phía trước vị trí, phát hiện Vu Minh không có cùng Tô Ý ngồi ở một khối. Hắn ngồi ở pho rượu bên kia, cùng Hi Hi chỉ cách một cái vị trí. Vũ Minh bên cạnh chỗ ngồi không, kia nói thân ảnh màu đỏ không có xuất hiện, nhìn dáng vẻ là sẽ không tới. Hi Hi đem ôm tiểu hồ ly nhét vào tiểu Nhu Nhi trong tay, rời đi nàng lực chú ý. Chính là tiểu Nhu Nhi sờ soạng vài cái tiểu hồ ly lửa đỏ mau, liền không vui rầu miệng, Hồng Y Hòa Thượng thúc thúc vì cái gì còn chưa tới.